Bờ đối diện Sơn Trang 133 kết thúc, tác giả Snow gạch dưới xếp Tuyết Phàm. Mục lục, Linh Chương. Chương 1, mất tích, mỹ nữ giáo sư rên rỉ. Chương 2, hàng không, anh Tuấn nam giáo sư tiến đến. Chương 3, xuất phát, phủ kín biển hoa Sơn Trang. Chương 4, bắt được, trong đêm tối ma thủ xuất hiện. Chương 5, kinh biến, dâm mỹ trò chơi sinh tồn. Chương 6, dụ bắt, gảy cánh phi sắc chi lộ. Chương 7, vỡ tan, xử nữ huyết sắc chương nhạc. Chương 8, cải tạo, khinh nhờn sinh mệnh bông hoa thượng. Chương 9, cải tạo, khinh nhờn sinh mệnh bông hoa hạ. Chương 10, băng phôi, sống hay chết giao lộ. Chương 11, cộng minh, dâm ngược cám dỗ chi ca. Chương 12, ruồng bỏ, tăng lên ám dục chỉ dẫn. Chương 13, bán đứng, cam nguyện buông tha cho thuần khiết. Chương 14, ràng buộc, tịnh đế đồng căn song tử. Chương 15, đánh bất ngờ, vặn vẹo lòng trả thù. Chương 16, vây bắt, dã thú tổ ba người tố lên. Chương 17, thành hình, song sinh ma anh lỏ. Chương 18, tặng, hướng báo thù chi tâm hiến tế. Chương 19, đánh tan, không chịu nổi một kích phòng tuyến. Chương 20, không khống chế được, trầm luân dâm dục người mẫu. Chương 21, tuyệt lộ, trốn ở hắc ám chỗ sâu bên trong. Chương 22, bất khuất, cuột cường kiếm đạo bông hoa. Chương 23, sinh ra, tan biến vặn vẹo mẫu tính. Chương 24, giận chó đánh mèo, hỗn máu cô gái xinh đẹp lăng nhục. Chương 25, cạm bẫy, mỹ nại tử khốn thú chi đấu. Chương 26, mở ra, đi thông địa ngục đại môn. Chương 27, xỉ duyệt, ướt át non mềm hoa nhị. Chương 28, châm cứu, ai chỗ thẹn đó nữ chung kết. Chương 29, giang ngược, vi phạm ý chí tuyệt đỉnh. Chương 30, bờ đối diện, huyết sắc tam đồ sông ngòi. Chương 31, khiển trách, trung mạc trước tàn ngược khúc. Chương kết một trong, biến hóa, mầm móng giải bắt đầu. Chương kết chi nhị, kết thúc, địa ngục ở ngoài trung mạc. Linh Chương, thiên thai rào chắn ngoại. Một cái gầy yếu trung học nam sinh lẳng lặng đứng ở hẹp hòi thủy nê trên đài, hắn đồng phục học sinh rộng thùng thình khoác lên người, tản ra trong khe hở có thể thấy trần trụi trong ngực, cơ bắp thượng che kín nhỏ vụn vết thương. Hai mắt của hắn nhìn dưới lầu, ánh mắt ảm đạm không có gì thần thái, giống là hoàn toàn ảnh ngược ra phía dưới màu xám cứng rắn mặt. Ba ba, thực xin lỗi, ta, đi tìm mụ mụ. Mang theo bị phỏng khóe môi nhúc nhích ra sau cùng thoát phá câu, hắn song chân vừa đạp ly khai chống đỡ lấy thân thể hắn cái kia khối hẹp đài. Hai tay mở ra hắn, tựa như một cái khát vọng tự do điều, rất nhanh, không có bất kỳ lưu luyến, bay về phía lạnh lùng mặt. Vẩy ra dựng lên máu tươi, giống như dưới bóng đêm nở rộ mạn châu xa hoa, lưu lại sáng lạn mà tàn khốc trung khúc. Chương 1, mất tích, mỹ nữ giáo sư rên rỉ. Nếu dùng hình dung từ đến định nghĩa phiến đồng cửu Mỹ 26 năm nhân sinh, xếp hạng cái thứ nhất. Không hề nghi ngờ là xinh đẹp. Cứ việc trên mặt hàng năm mang theo rộng thùng thình kính mắt, thấu kính lại sẽ không biết giống ở TV diễn cái kia dạng đem dung mạo của nàng rơi chậm lại rất nhiều cấp bậc. Chỉnh chương tinh xảo cổ điển như đại hòa phụ tử trên mặt của, duy nhất không đủ đại khái chính là làn da quá mức trắng nõn, làm cho người ta không thấy ánh mặt trời bệnh trạng cảm giác. Mà cái thứ hai chuẩn xác nhất từ, chính là yếu đuối. Tựa như trong óc từ điển lý căn bản không có cường ngạnh cái từ này giống nhau, bất kể như thế nào thái quá chuyện tình phát sinh ở trên người nàng, nàng cũng không dám làm ra kịch liệt kháng cự. Tính là phẫn nộ tích lũy đã đến cực hạn, sau cùng cũng chỉ là bất lực phát tiết tại trên người mình, tựa như hiện tại nàng làm giống nhau. Một ly nhận một ly rượu rót vào nàng tinh tế thon dài trong cổ, cồn làm gò má nàng làn da nổi lên dày đặc đỏ ửng, cũng trước thiêu nàng năng lực suy tư. Theo cửu Mỹ chính thức trở thành một danh giáo sư tới nay, nàng vốn không có giống như vậy uống rượu quá. Cái đó và thân là lão sư cảm thấy không có một chút quan hệ, chẳng qua là bởi vì chỗ tư nhân học vườn quá mức hỗn loạn, bởi vì nữ sinh ở trong trường học chiếm tuyệt đối số lượng ưu thế, làm cho trong trường học giáo sư số lượng lấy nam tính thành chủ đạo, hơn nữa hơn phân nửa có tiểu không đứng đắn tâm tư cùng mục. Giống nàng như vậy yếu đuối nhưng xinh đẹp nữ lão sư. Cơ hồ có thể nói là gian nan sống ở hai bức tường trong khe hẹp, lấp kín là đến từ nữ tính bén nhọn ghen tị, lấp kín là đến từ nam tính làm người ta làm phức tạp theo đuổi. Này đó cũng còn làm nàng miễn cưỡng có thể nhịn thụ, nếu nàng lớp học nữ sinh không phải như vậy làm tầm trọng thêm trong lời nói. Nửa tháng trước, nàng lớp học chỉ có 5 nam sinh một trong, một cái tên là Sam Đồ Dã Xuyên thiếu niên gầy yếu, theo nhà dạy học trên đỉnh nhảy xuống, quyết tuyệt quăng vào tử thần ôm ấp hoài bão. Không biết là nhân số vấn đề vẫn tính cách vấn đề, lớp học nam sinh không có một cái nào có chân chính nam sinh bộ dạng, hơn phân nửa đều ở đây nữ sinh ức hiếp hạ độ nhật. Tối nhỏ gầy Sam Đồ Dã Xuyên, tự nhiên là tối thường xuyên bị các nữ sinh khi dễ đối tượng. Sam Đồ Dã Xuyên chết, thân là ép ban đam nhâm lão sư cửu Mỹ vô luận như thế nào cũng không có khả năng từ chối chúc ở trách nhiệm của chính mình, càng không cách nào trốn tránh chính mình nội tâm khiển trách. Này đó áp lực nguyên nay đã sát sinh thạch giống nhau nhất thời đè nặng nàng xa không bằng yêu hồ kiên cường nội tâm, mà càng làm cho nàng tuyệt vọng là, cái kia có thể nói trực tiếp đem Dã Xuyên ép lên tử lộ nữ sinh, không chút nào cảm thấy nửa phần áy náy. Nữ sinh kia tên là Đại Dã Đề Y Sa, ngày Pháp con lai, Đại Dã Lý sự trưởng cháu gái, tại cửu Mỹ xuất hiện phía trước, vẫn là lấy tướng mạo vì ngạo ép ban lãnh đạo, vô luận diện mạo vẫn hành vi thượng. Mà cửu Mỹ xuất hiện, thực trực tiếp khơi dậy Đề Y Sa thân là đồng tính lòng ghen tị. Mặc kệ nàng cỡ nào cố chấp cho là mình nhiều hấp dẫn, nam lão sư cùng nam các dần dần rời đi tầm mắt cũng là không tranh chuyện thực. Vì thế, thân là lão sư cửu Mỹ cũng thực bi thảm trở thành bị khi phụ sỉ nhục đối tượng một trong. Xế chiều hôm nay, tích xúc gần một tháng phân lượng dũng khí, định tìm Đề Y Sa nói một chút cửu Mỹ, ở trong phòng làm việc bị thực trực tiếp nhục nhã. Cho dù Lý sự trưởng đè xuống Dã Xuyên chết, cho dù Dã Xuyên đơn độc thân phụ thân xa ở nước ngoài, nàng vẫn cảm thấy Đề Y Sa hẳn là bởi vì chuyện này cảm thấy áy náy cũng ra dĩ hối cải. Nghe xong cửu Mỹ tự cho là uyển chuyển dẫn đường giáo dục về sau, Đề Y Sa căn bản không nói gì, mà là giọng mỉa mai liếc nàng liếc mắt một cái, tựa như đang nhìn một cái ý đồ khuyến thiện sói xám cừu. Ngay sau đó, trước mặt nhiều như vậy nam lão sư mặt, Đề Y Sa người hầu một trong, Mục Nguyên Mỹ nại tử trực tiếp nhéo cửu Mỹ cổ áo, sau đó dụng lực hướng hai bên tách ra. Kiện Mỹ cao gầy Mỹ nại tử, có không thủ đạo nhu đạo hai cái xã đoàn trợ giáo danh hiệu. Quần áo trong thượng nút thắt xa xa không bằng xã đoàn đối thủ các đốt ngón tay kiên cường dẻo dai, nháy mắt liền văng tung tóe bốn phía. Bị màu lam nhạt bra bao vây vú, cứ như vậy trực tiếp bại lộ tại không khí chung. Đại Dã Đề Y Sa đem mặt để sát vào ngực của nàng, đưa ngón tay ra ôm lấy bra trước trừ, hướng ra phía ngoài kéo cao, mỉm cười đối cửu Mỹ nói lão sư, đừng tưởng rằng ngươi có một tấm khuôn mặt dễ nhìn, có thể tùy tiện nói nói. Dã Xuyên chết, là hắn quyết định của chính mình. Cùng chúng ta bất cứ người nào, đều không có vấn đề gì. Cưng rắn nói nếu như mà có, lão sư, ta nhớ được, ngươi từng cự tuyệt quá hắn thổ lộ a. Nói không chừng nàng là vì thất tình mới tự sát đây này. Lo lắng bra tùy thời băng chạy đến hai bên cửu Mỹ cứng ngắc lấy thon thả thân hình, lại một câu nói cũng không nói được. Về sau, không cần vì loại chuyện nhàm chán này chậm trễ đệ tử thời gian quý giá. Đề Y Sa tâm tình tựa hồ rất tốt, buông lỏng tay ra ngón tay. Làm ra bắn trở lại cửu Mỹ trước ngực, muốn tiếp tục làm lão sư, đi học ngoan một điểm, ngực phẳng. Xác thực, cửu Mỹ bộ ngực nhất thời hoàn vẫn duy trì phát dục kỳ qua bán thời điểm lớn nhỏ, nhưng này không có nghĩa là khinh miệt ngực phẳng xưng hô sẽ không đối với nàng tạo thành trực tiếp nhục nhã. Ngực phẳng thì thế nào? Những nam nhân kia còn không phải đều ở đây xem ta mà không phải nhìn ngươi. Cửu Mỹ bưng ly rượu, vừa khóc vừa cười quá to. Biết mình tính cách chỗ thiếu hụt, cửu Mỹ rất ít đem mình đưa thân vào khả năng bị xâm phạm trạng thái, đối nam nhân cũng có gấp bội cảnh giác, làm nàng thực bất khả tư nghị đã đến cái tuổi này còn không có giao du bạn trai. Nếu có người đàn ông có thể bảo vệ mình, sẽ không như vậy bị tiểu nữ sinh khi dễ, ý nghĩ như vậy nổi lên nàng đã bị cồn ma túy vỏ đại não khi, nàng không tự chủ nhìn đồng bạn bên cạnh liếc mắt một cái. Cùng điền một chồng, nam, thể dục lão sư, 42 tuổi, đã kết hôn. Bởi vì tửu lượng rất kém cỏi, chính là bồi tại cửu Mỹ bên người ngẫu nhiên mới uống một hớp. Đó là một thành thật hơn nữa có điểm yếu đuối trung niên nam nhân, làm cửu Mỹ có điểm đồng bệnh tương liên cảm giác, hơn nữa hắn nhất thời thực an phận, đối phu nhân cũng thập phần kính yêu thậm chí có chút e ngại, mặc kệ từ góc độ nào, đều là số ít có thể cho cửu Mỹ an tâm nam nhân một trong. Phiến đồng lão sư, ngươi còn như vậy uống vào, ta thì không thể đưa ngươi về nhà mà là trực tiếp đem ngươi đưa vào trong bệnh viện đi. Một chồng bày ra tức giận tư thế, nâng cốc chén theo trên tay nàng cướp đi. Tửu lượng của nàng kỳ thật tốt lắm, những rượu này cũng không có làm nàng chân chính uống rượu. nhưng vì cẩn thận, nàng vẫn thuận theo không có đoạt lại chén rượu tiếp tục, mà là lục lọi theo trong bao móc ra bóp ra, đài thỏ. Nàng nhà trọ liền ở trường học phụ cận, cũng không xa, chính là phải trải qua một cái ngõ nhỏ, trường hơn nữa hắc, cho nên nàng luôn muốn ỉ lại cùng đường cùng Điền lão sư đưa tiễn. Cùng Điền lão sư, nếu như có thể mà nói, ta thật muốn đem những nữ sinh kia treo ngược lên đánh một trận. Hung hăng đánh một trận, nhờ vào men say, cửu Mỹ làm càn nói, nhưng cho dù phía sau, nàng cũng không dám đại thanh âm, chỉ dám tiểu âm thanh cận làm bên người một chồng nghe được. Một chồng cười chua xót cười, trên mặt có chút cổ quái rất nhỏ vặn vẹo. Đi đến ngõ nhỏ trung ương, có một đoạn gãy vào trong sau hạng, đã từng là quán ba cửa sau, tại bỏ hoang sau biến thành tạp vật chất đống nơi. Sẽ ở cái sau hạng cửa vào, một chồng bước chân của đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy, cùng Điền lão sư, cửu Mỹ vỗ vỗ đầu của mình, sương mù nhìn về phía bên người. Đúng, thật xin lỗi, phiến đồng lão sư, ta cũng bất đắc dĩ, ta thực thập phần cần phải phần công tác này, che giấu trong lòng bất an giống nhau, một chồng đại âm thanh giải thích. Vẫn chưa hoàn toàn minh bạch đối phương ý tứ, cửu Mỹ trừng mắt nhìn, theo bản năng đẩy một cái trên sóng mũi phương, kính mắt cũng không ở nơi nào, đây bất quá là cái thói quen động tác. Động tác này còn không có làm xong, nàng kiều nhỏ thân hình đã bị mãnh lực đẩy tới sau trong ngõ mặt. Cường Bảo, vốn chính là ở nhà tránh giáo thất tùy tiện khâu thượng nút thắt bị xả phi nháy mắt, cửu Mỹ trong đầu duy nhất còn đang nhảy, chính là cái này nguy hiểm từ ngữ. Cùng Điền lão sư, ngươi điên rồi sao, buông, van cầu ngươi buông, nàng càng không ngừng hô không cần, hai tay nắm ở nam nhân tráng kiện song trường, cũng không dám dùng móng tay lấy đi xuống. Không nên cử động, ta không nghĩ thương tổn được ngươi, liền một chút là tốt rồi, để ta chụp chút ảnh chụp cấp để ý xa, van cầu ngươi. Một bên dùng cậy mạnh đem nàng hai tay áp chế đến sau lưng nàng ngăn trận, một chồng vừa nói khẩn cầu không khỏe lời nói. Bị dọa đến thanh tỉnh rất nhiều đầu óc tiêu hóa xong trong lời nói của đối phương hàm nghĩa về sau, lập tức bắt đầu hạ đạt dãy dụa ngón tay lệnh. Cửu Mỹ không thể tưởng tượng, nếu nàng bị cưỡng gian sau ảnh chụp bị để ý xa lấy đến, sẽ là thế nào một cái kết cục bi thảm. Nhưng là, đem gần 100 cây di thân hình khổng lồ cưỡi ở trên lưng, cửu Mỹ vô luận như thế nào vặn vẹo, cũng chỉ có thể phí công đong đưa hai vai, khom gối đội lên đối phương trên lưng. Ngược lại bị phản tác dụng lực chấn xương đùi đều là một trận đau đớn. Theo trong túi áo rút ra caravat, một chồng áp chế trên thân, ôm lên lưng của nàng, bắt đầu quấn quanh nàng nhỏ bé yếu ớt tay cổ tay. Không cần, nàng đại âm thanh thét lên, ác mộng giống nhau nhớ lại cùng cảnh tượng trước mắt nặng đóng lại, một lần kia nếu không phải tuần cảnh đuổi tới, nàng từ lúc 13 tuổi liền mất đi thân xử nữ. Cảnh sát tiên sinh, các ngươi ở đâu? Bị yêu cầu cũng không phải ảnh nút mà là cưỡng gian sau ảnh chụp, một chồng cũng liền tóm tắt không cần bộ sậu, trói đã lâu Mỹ hai tay về sau, lập tức rớt ra nàng quần bó bên cạnh khóa kéo. Không đủ đẫy đà nhưng có tốt đẹp hình dạng cái mông theo dưới váy trượt ra, tất chân dính liền quần đem thuận hoạt tay cảm liên tục không ngừng truyền vào tay của đàn ông tâm, một chồng bắt đầu to xuyễn mà bắt đầu, đây là hắn hơn 40 tuổi thê tử đã sẽ không còn có buộc chặt làn da, hắn đem ngón tay dùng sức xoa bóp đi vào. Thô to đốt ngón tay cách tất chân, lõm vào tràn ngập co giãn mông thịt bên trong. Cửu Mỹ lão sư, ngươi thật đẹp, bị kích khởi ham muốn bắt đầu chủ đạo một chồng động tác, hắn thấp thân thể, cầu giống nhau liếm cửu Mỹ gò má của, càng liếm càng tiếp cận môi của nàng cánh hoa. Cửu Mỹ ghét đem mặt xoay hướng một bên, há miệng thở dốc, lại vẫn là không có kêu thành tiếng, chính là vô lực cầu xin cùng Điền lão sư. Bỏ qua cho ta đi, van cầu ngươi. Yếu đuối cầu xin ngược lại kích phát rồi nguyên bổn nhất dạng yếu đuối nam nhân áp lực thú tính, tìm được rồi so với chính mình hoàn nhỏ yếu hơn đối tượng về sau, một chồng đáy lòng nhất thời cảm nhận được ức hiếp khoái cảm. Hắn một phen vặn chặt trong quần lót mềm mại phần mờ ô, thở hổn hển lung tung nói cửu Mỹ. Liền trong chốc lát, lập tức tốt, dương vật của hắn gắt gao đội lên bên trong quần lót, quy đầu bắt đầu cảm thấy đau đớn, hắn một mặt đi xuống xà cửu Mỹ quần lót, một bên nói tiếp không nên cử động. Ta không nghĩ lộng thương ngươi, thực. Chính là một lần, liền một lần, ngươi cũng không phải xử nữ đi à nha. Dùng tay nắm chặt quần lót dây lưng, cửu Mỹ khiếp đảm tâm lý cũng chỉ dám làm loại trình độ này phản kháng, đối bị thương sợ hãi cùng đối thất thân không cam lòng mâu thuẫn chi phối lấy nàng thân thể gầy yếu. Một chồng đối cưỡng gian cũng không có kinh nghiệm gì, cho dù đối phương hai tay đã bị trói lại, nhưng khoảng chừng sau lưng kéo lấy quần lót không cho hắn kéo xuống đến khiến cho hắn không biết như thế nào cho phải. Cùng thê tử dùng 20 năm thầy tu tư thế cơ thể hắn liền cả AV cũng chưa từng xem qua, ngay cả có xé rách kia cái quần lót ý niệm trong đầu chợt lóe lên, cũng không đủ dũng khí thực tiễn. Như vậy rằng co trong chốc lát, hai người ngón tay của đều có chút chết lặng, cửu Mỹ bị đè nặng hông của đang lúc càng là muốn đem trước mặt nội tạng đều nặn đi ra giống nhau trầm trọng, hô hấp đều trở nên có chút khó khăn, nàng cơ hồ tưởng cứ như vậy buông tay quên đi, cùng Điền lão sư coi như là người tốt, lần đầu tiên cho hắn, về sau không phải xử nữ, cũng sẽ thiếu điểm cười nhạo thanh âm a. Nhưng nàng còn không có làm tốt buông tay quyết định, một chồng tay đột nhiên buông lỏng ra. Không riêng gì tay, cả người hắn đều về phía trước ngã xuống, thẳng tắp đặt ở cửu Mỹ trên người. Cái gì, cùng Điền lão sư, ngươi làm sao vậy, thật đáng buồn. Cửu Mỹ lo lắng qua trên người bất tỉnh đi nam nhân, mới chú ý tới mình tránh khỏi bị cường bạo vận rủi. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn rồi ngã xuống cùng Điền một chồng đứng phía sau nam nhân. Che bóng nguyên nhân, cửu Mỹ chỉ có thể nhìn đến một cái hình dáng, là rất cao tráng nam tính. Đôi trong bóng đêm cũng tựa như sáng lên giống nhau, chẳng biết tại sao, mình thấy không rõ dung mạo của đối phương, nàng lại chân thiết có một loại nhìn đến dã thú lỗi cảm giác. Người nam nhân kia chậm rãi ngồi xổm người xuống, từ trong túi móc ra nhất cái khăn tay, mở ra một cái bình, hướng khăn tay thượng ngã chút gì, sau đó đưa về phía cửu Mỹ miệng mũi. Ngươi, muốn làm cái gì? Vấn đề của nàng tại nửa thanh bị khăn tay trận trở về. Hơi cay độc hương vị hơi thở rót vào nàng xoang mũi, toàn bộ đầu óc đều tùy theo cảm thấy rất nhỏ ma túy. Theo sau, rũ phát hôn trầm ý thức duy nhất có thể cảm giác được, chính là nàng bị nam nhân kia khiêng đến trên vai, ném vào một chiếc xe trong cốp sau. Trong cốp sau tràn đầy thuốc mùi vị của nước, hôn mê phía trước, cái loại này cảm giác hít thở không thông giống ác mộng chi xà giống nhau, gắt gao quấn quanh tại cửu Mỹ trên người. Mãi cho đến nàng tỉnh lại lần nữa. Cái loại này bị quấn quanh cảm giác vẫn không có giảm bớt. Nàng giật giật thân thể của chính mình, mới phát hiện cũng không phải ảo giác hoặc là hôn mê di chứng, mà là nàng thực bị trói lại. Nàng không có biện pháp biết là cái gì buộc nàng, bởi vì nàng tầm mắt có thể đạt được địa phương, tất cả đều là nhất mảnh hắc ám, dày đặc, cái gì cũng vô pháp thấy rõ hắc ám. Bị trói tư thế cửu Mỹ vẫn có thể cảm giác được, hai tay lưng ở phía sau, hai chân tách ra nửa ngồi, đơn giản nói. Giống như là một cái tách ra hai chân chắp tay sau lưng ngồi ở ghế trên người, khác nhau chỉ là, dưới thân thể của nàng không có ghế. Mà tệ hơn là, thân thể của nàng thượng còn không có quần áo. Trần như nhộng, bị trói chỗ ở có thể rõ ràng cảm giác được thô ráp dây thừng ma sát mềm mại làn da. Bởi vì có vài đạo dây thừng vòng qua giữa hai đùi cảm thấy thẹn vị trí, hai bên bảo hộ bí huyệt thịt bối đã bị lạc có chút sưng đỏ, thân mình hơi chút rời động một cái sẽ cảm thấy một trận đau đớn. Có ai không? Nàng thật cẩn thận hỏi một câu, đang mong đợi cho cái gì trả lời. Nàng thật sự không rõ tại sao mình rơi đến nước này, chẳng lẽ lại là để ý xa chỉ thị sao? Được rồi, nàng nhận sai, nàng đầu hàng, nàng về sau tuyệt đối sẽ không lại chiêu chọc nàng còn không được sao? Trong bóng đêm trình bao nhiêu tăng trưởng sợ hãi làm nàng bắt đầu kêu to xin lỗi, lần lượt hướng về sở hữu nàng người có thể nghĩ tới xin lỗi. Mãi cho đến nàng hô lên Sam đồ dã xuyên tên. Hắc ám căn phòng của mới phát sanh biến hóa. Một đạo cường quang mạnh theo trần nhà phương hướng đánh hạ, chính gắn vào cửu Mỹ trên người, tại nàng bốn phía đầu kế tiếp như là vũ đài đèn tự quang giống nhau quang hoàn. Nàng nheo mắt lại, thích ứng một chút ánh sáng sau, mới nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Là đang lúc rất đơn giản điều phòng ở, không có bất kỳ nên có trần thiết, từ phía trên vách tường là một ít tủ âm tường giống nhau môn. Duy nhất xông ra đúng là chiêu chọc trên người nàng dây thừng một cái lơ lửng treo lương. Là ai? Ngươi muốn làm gì? Vì sao? Vì sao bắt cóc ta? Thanh âm run rẩy hỏi ra câu này, cửu Mỹ chấn kinh mọi nơi đánh giá, kỳ vọng thấy người nào. Cường quang đánh xuống nguyên nhân, chân trụi cửu Mỹ bắt đầu cảm thấy mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm giác, cố gắng tưởng khép lại hai chân, nhưng dây thừng rắn chắc mà cố chấp đem nàng tối địa phương bí ẩn quang minh chánh đại mở ra tại dưới ánh sáng. Trên mặt càng ngày càng nóng, cửu Mỹ kìm lòng không đậu phát ra rên rĩ ô ô. Thỉnh không nên như vậy, nếu đã làm sai điều gì, ta sẽ xin lỗi, ta nhất định sẽ xin lỗi, không, ta sẽ bồi thường, ta nhất định sẽ bồi thường. Xin bỏ qua cho, ta đi. Như vậy cảm thấy thẹn cám dỗ tư thế, không cần đoán cũng biết sẽ bị như thế nào đối đãi, vẫn xử nữ cửu Mỹ tự nhiên cảm thấy khủng hoảng. Chung quanh vẫn như cũ một mảnh yên lặng, chỉ có mãnh liệt ngọn đèn như cũ thủ vững cương vị, đem nữ nhân yêu mị thân thể đánh thoáng như lóe sáng tinh mỹ Trung Quốc đồ sứ. Càng như vậy, Cửu Mỹ lại càng thấy được có không biết bao nhiêu ánh mắt đang ở nhìn chăm chú chính mình, bất kể là kiều nhỏ mượt mà vú, vẫn đen nhánh phương thảo phía dưới thịt liệt, giống như đều bị tầm mắt vững vàng tập trung vào. Loại cảm giác này hơn nửa giây thường theo nàng run run không ngừng ma sát, một trận rất nhỏ ma túy chảy qua buộc chặt đáy chậu, hũ mật để đoan một trận co rút lại, cảm thấy thẹn bộ vị dĩ nhiên cũng làm như vậy bắt đầu trở nên ướt át. Đối diện Cửu Mỹ mặt cái kia mặt tường, chậm rãi nhảy ra khỏi nhất mau màn hình, trên màn ảnh hình ảnh là nữ bộ phận sinh dục cận cảnh, trong bóng ma chưa bị chiếu sáng đến thịt hồng nhạt khe hở, âm nhạc có thể nhìn thấy màng dính chạng chất lỏng bao trùm tại miệng âm đạo. Máu nháy mắt nghịch chảy đến bên tai, Cửu Mỹ nức nở một tiếng, cắn chặt môi, không dám nhìn tới kia cái màn ảnh thượng hình ảnh. Thật sự là dâm đãng giáo sư a, chỉ là ngọn đèn chiếu, liền tự tiện có khoái cảm. Hay là nói, phiến đồng lão sư thực thích bị người như vậy buộc treo ngược lên. Tao nhã mà hơi khàn khàn nam âm thanh theo Cửu Mỹ sau lưng truyền đến. Đó là nàng tầm mắt góc chết, mặc dù như thế, nàng vẫn như cũ lắp bắp kinh hãi. Bởi vì nàng căn bản không có nhận thấy có người bước chân của hoặc là hô hấp. Quỷ, u linh. Nhưng tiếp theo, vang lên rất nhỏ cước bộ âm thanh tuyên cáo trong phòng quả thật có một nam nhân, chính là, không biết hắn là lúc nào tiến vào. Cước bộ âm thanh chủ nhân đi thẳng đã đến Cửu Mỹ trước mặt, siết chặt cằm của nàng, nâng lên đầu nàng, làm nàng nhìn chính mình đeo kính mắc mặt của, nhẹ nhàng mà nói hoan nghênh quang lâm, phiến đồng lão sư. Ngươi là ai? Hơi lộ ra mập ra đường cong không thể che giấu từng thực anh tuấn chuyện thực, kính dâm cũng không thể che hắn toàn bộ dung mạo, kết hợp thân cao cùng hình thể, Cửu Mỹ rất nhanh hạ người xa lạ phán đoán. Nam nhân chậm rãi thao kính mắc xuống, chỉ mặc một cái quần vận động thân thể xa không giống trung niên niên kỳ kỳ, ngực bụng đều thực rắn chắc, cho dù ngũ quan tiết lộ thực tế tuổi thọ, nói là 30 tuổi cũng sẽ có tiểu cô nương chỉ độn tin tưởng. Hắn nâng lên một chân, đem quang chân của dơ lên Cửu Mỹ giữa hai chân. Chậm rãi để sát vào hạ thể của nàng, đem mẫu chỉ dán tại lông mờ của nàng lên, mỉm cười nói phiến đồng lão sư thật đúng là làm người ta kinh ngạc a, đã 26 tuổi người rồi, lại vẫn không có kinh nghiệm. Lại nói tiếp, khuôn mặt của ngươi cũng không rất tốt nhìn sao. Ngươi rốt cuộc là ai? Cửu Mỹ sợ hãi lại hỏi thăm, vì tránh né đối phương chân của, nàng về phía sau lui mông kết cục chính là lắc lư dây thừng, qua lại đong đưa thân hình làm minh minh không chút sức mẻ mẫu chỉ bắt đầu cọ sát nàng tính khí. Hắn bãi động ngón chân đùa bỡn giấu ở bộ lông trung thuộc loại hòn le vị trí, hoàn toàn không trả lời ý tứ, mà là vẫn như cũ nhàn nhã nói nếu tự ta nam nhân như vậy để làm ngươi lần đầu tiên đối tượng, giống ngươi nữ nhân như vậy cũng nên chi thúc a. Sao, làm sao có thể, nàng nhíu chặt mi, ý đồ khống chế chính mình lơ lửng giữa không trung trần chuồng, ngươi. Ngươi nếu đối với ta như vậy, liền, chính là cưỡng gian, muốn, phải ngồi tù. Thật giống như Cửu Mỹ trong miệng phát ra thanh âm hoàn toàn chảy vào một cái khác thứ nguyên giống nhau, người nam nhân kia buông xuống chân, cởi quần ra xuống dưới, giúp đỡ bán cương nhục hành gốc rễ, cười nói thầm trong lòng lại nói tiếp, thật đúng là thật lâu không có cùng xử nữ muốn làm qua. Nam nhân trước mặt đã hoàn toàn trần trụi, đồng dạng trần trụi hơn nữa bị dây thường trói thành như vậy bộ dáng Cửu Mỹ nhất thời cảm thấy có chút thiếu dưỡng, tựa như không khí chung quanh đều bị quất một cái cạn dạng. Nàng suy yếu rên rỉ giống nhau nói làm ơn. Mời ngươi hãy nghe ta nói được không? Nam nhân vẫn đang một bộ không nghe được bộ dạng, giao thân xác đi phía trước rời nửa bước, vẫn chưa hoàn toàn cứng quy đầu dò vào dây thường trói thành kết giới trong đó, tại nàng mềm mại trong mép lồn qua lại ma sát lấy. Cảm giác được nguy hiểm khí quan chính tại chính mình không hề phòng bị miệng âm đạo ngoại nhanh chóng trở nên cứng rắn thành lớn, Cửu Mỹ kinh hoàng thấp gọi ra, như bị đạp phải nãi mèo con giống nhau ô ô hừ nói không cần. Thực không cần, van cầu ngươi. Trơn cũng không quá sung túc, nam nhân hướng rút lui triệt eo, dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm liếm ngón tay của mình, đem nước miếng đổ tại miệng huyệt chung quanh vị trí, ôm cao cái mông của nàng, làm thân thể của nàng treo ở hắn hạ thể phía trên, cố sức tìm đúng cửa vào, sau đó lộ ra trắng như tuyết nha, cười cười, buông lỏng tay ra. Ô, ân, a a a a, không nghĩ tới 26 năm trinh tiết bị nhanh chóng như vậy chung kết. Giống như một căn đỏ bừng thiết điều cắm thẳng vào tiến yếu ớt thành âm đạo trong đó, Cửu Mỹ thậm chí ngay cả màng trinh bị xông phá cảm giác cũng chưa có thể cảm thấy, liền bị xé nứt giống nhau đau nhức quán xuyên toàn thân thần kinh. Bi thống la lên còn chưa kết thúc, nam nhân lại bắt đầu động tác, Kể cận tơ máu con cặc rất nhanh về phía sau lôi ra, thô to nhất bộ phận trực tiếp rút được miệng âm đạo vị trí, theo sát sau không chút nào tạm dừng thật sâu sắp hồi. Cửu Mỹ thân thể bắt đầu ở không trung lay động, dây thừng chậm rãi rơi vào nàng làn da lý, vốn cũng không cặp vú đầy đặn tại dây thừng vòng cấm hạ nổi lên thành hai cái màu hồng sắc quả cầu thịt. Như vậy thô bạo đơn điệu cưỡng gian, cửu Mỹ vốn là không nên có gì đau bên ngoài cảm giác, nhưng khi nam nhân nhất thời kéo dài động tác như vậy gần 20 phút, cứng rắn xương mu mang theo thô giáp lông mu một chút lại một phía dưới va chạm bộ phận sinh dục của nàng đầu trên, làm đỉnh mềm mại hoa nhị vì thế mà xưng chết lặng thời điểm, theo sâu trong tử cung tựa như đã tuôn ra bị nước ấm thấm vào cảm giác, ấm áp kích thích trong đầu phụ trách gợi cảm khu vực. Không cần, thật kỳ quái, cảm giác, cửu Mỹ đau ngâm khuấy vào kỳ diệu mềm mại uyển, ngoài miệng nói xong không cần, còn có vết máu lỗ thịt miệng lại không chút nào dối trá chặt lại. Giống trương miệng nhỏ giống nhau mút lấy ra vào con cặc. Thanh âm giống như theo một cái khác thứ nguyên quay trở về giống nhau, nam nhân rốt cục bắt đầu đáp lại cửu Mỹ lời nói, hắn ôm chặt cửu Mỹ trở nên mồ hôi ẩm ướt trần chuồng, cắn cắn nàng xương quai xanh, thở hào hển nói phiến đồng lão sư, người phía dưới cái kia há mồm, so ngươi mặt trên tờ này muốn thành thực hơn a. Mới, nàng suy yếu miệng phản kháng, lại xoay không quay được trong phòng hoa dần dần tràn đầy chất mật chuyện thực. Đành phải cảm thấy thẹn độ lệch đầu. Giống như ngươi vậy dâm đãng nữ lão sư, con ta thổ lộ thời điểm, tại sao phải bị ngươi cự tuyệt đâu này. Nam nhân hai tay siết chặt cái mông của nàng, toàn thân cũng bắt đầu dùng sức, cứng rắn con cặc bắt đầu nặng nề mà đột thứ cửu Mỹ nhắm chặt tử cung. Cái gì, nghe được bất khả tư nghị lời nói, cửu Mỹ đôi mắt lập tức trừng lớn đến cực hạn, ngươi là Sam Đồ Quân, phụ thân. Nam nhân trả lời. Là ở thật sâu cắm vào nàng trong cơ thể, đem nồng đặc tinh dịch rót vào tử cung của nàng sau. Lần đầu gặp mặt, ta là Sam Đồ Sông Nguyên, thỉnh chiếu cố nhiều. Nói xong này lễ độ mà tầm thường tự giới thiệu về sau, hắn về phía sau tránh ra, đi hướng kia cái màn ảnh bên cạnh tường. Trên màn ảnh vẫn là cửu Mỹ hạ thể cận cảnh, bị tinh dịch choáng váng nhuộm thành hơi bạc sắc dịch đang từ xương đỏ bí bối trung nghịch chảy ra, rũ xuống dính dầu dĩ một cái tuyến về sau. Ở trên sàn nhà lưu lại dâm mỹ một ít than. Sam đồ quân chuyện tình. Thực rất xin lỗi. Hoàn toàn quên mất chính mình vừa bị cưỡng gian quá lập trường. Cửu Mỹ tự đáy lòng đối nam nhân trước mặt tỏ vẻ lấy áy náy. Làm phát hiện sớm nhất tự sát hiện trường người một trong. Cửu Mỹ thẳng đến mấy ngày gần đây. Lúc ngủ trước mắt vẫn như cũ hiện ra đầy đất máu tươi tàn phá hình ảnh. Không cần xin lỗi. Sông Nguyên lãnh đạm đáp lại một câu. Tại trên tường nhấn cái gì, tủ âm tường giống nhau vách tường hướng hai bên tách ra, hắn nhất vừa nhìn trước mặt một cái thật lớn trong suốt dụng cụ, một bên bình tĩnh nói, tuy rằng ngươi chặt đứt ta cơ theo kéo dài, nhưng ta còn trẻ, không có cái kia cái gọi là tình yêu kết quả, ta ngược lại có cơ hội để cho mình cơ theo truyền thừa đến càng thêm vĩ đại hậu đại trên người. Cửu Mỹ chậm rãi tiêu hóa lấy ý của đối phương, lộ ra ánh mắt khó hiểu. Hắn theo cái kia trong suốt dụng cụ trung rút ra quan tâm nùng chọc bạch tương. Đi trở về đến cửu Mỹ trước mặt, nhìn nàng nói giống như ngươi vậy giáo sư, đi dạy học bây giờ không có ý nghĩa. Vì bù lại ta huyết thống tạm thời đoạn tuyệt, ngươi liền tới giúp ta làm thí nghiệm a. Hắn cúi đầu, dùng ngón tay tách ra cửu Mỹ đóa hoa, đem không có kim tiêm ống tiêm chỉnh chi vào trong nhét vào, mãi cho đến xác định miệng nòng đã chen vào cổ tử cung ở bên trong, hắn mới bắt đầu đem trước mặt chất lỏng đi vào trong chen vào. Cảm tạ ta đi. Đây là liền cả Mỹ quốc đều còn chưa hoàn thành sinh vật thí nghiệm, người có thể trở thành là này thí nghiệm một phần tử, hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Đối với mặt xám như cho tàn cửu Mỹ, Sông Nguyên mỉm cười lưu lại một câu như vậy, đưa qua một cái cao su thô to nút lọ, nhét vào trong âm đạo nàng, dùng dây lưng trói chặt, ly khai phòng này. Cửu Mỹ cũng không biết trong cơ thể bị rót vào là cái gì, nhưng nàng biết vậy tuyệt đối không là cái gì đối với nàng hữu ích gì đó, nàng khóc thút thít cúi đầu. Trong ngượng ngùng bắt đầu cảm thấy, bụng chỗ sâu bên trong, tử cung mềm mại bóng loáng bên trong, hung mãnh mà xa lạ sinh sản tế bào điên cuồng tuôn hướng gánh vác sinh sôi nảy nở trách nhiệm chứng, nháy mắt nhấc lên điên cuồng chiến tranh. Này đó đến tột cùng mang đến cái gì, cửu Mỹ đã hoàn toàn vô lực suy nghĩ. Chương 2, hàng không, anh Tuấn Nam giáo sư tố lên. Tự quốc dạ mị này bốn hán tử cứng cáp hữu lực viết tại trên bảng đen thời điểm. Mới tới nam lão sư nhanh tiếp thượng hữu lực mà ngắn gọn giới thiệu, bị họ tự quốc đêm, từ hôm nay trở đi đem tạm thời thay thế phiến đồng lão sư trở thành ép ban đạo sư. Thỉnh chiếu cố nhiều. Dưới tiểu nữ sinh nhóm nhất thời vang lên một mảnh hít vào âm thanh. Dĩ nhiên không phải bởi vì này lão sư tên sử dụng niệm pháp hết sức kỳ quái, dù sao hiện tại khởi cái gì quỷ dị tên người đều ùn ùn, hiếm thấy cũng không phải cái gì đáng được ngạc nhiên chuyện. Có thể để cho cái tuổi này nữ học sinh phát ra dị thường thanh âm, tất nhiên là nam nhân bên ngoài hòa khí chất. Mới tới người nam này lão sư tuy rằng lớn tuổi một ít, nhưng bộ dáng hoàn có chút anh tuấn, nhất là đôi mắt kia, mang theo một điểm nữa điểm u buồn, hoàn toàn phù hợp đương thời nữ học sinh nhóm thẩm mỹ. Ấn hắn đang nói đã có 40 tuổi lời nói, kia dáng người thật sự là bảo trì rất khá, so với đồng dạng hơn 40 tuổi cùng điền một chồng đến xem, đơn giản là cách biệt một trời. Trong giờ học bát quái chiếm được vị lão sư này là Mỹ quốc công nghệ cao cơ cấu về nước nhân viên về sau, không ít nữ sinh lại hưng phấn không thôi. Liền cả luôn luôn đối nam nhân hứng thú không lớn mục nguyên Mỹ nại tử, cũng cười vỗ vỗ đại giã để ý xa bà vai, nói câu lão sư mới này xem ra so cửu Mỹ cái kia kính mắt ngu ngốc thú vị nhiều. Để ý xa nhún vai, cũng không trở về ứng. Mỹ nại tử sớm đã thành thói quen để ý xa loại phản ứng này, ha ha cười ngược lại cùng này bạn bè ngoan cố của hắn cười đùa lên. Bởi vì tân nhậm lão sư đã đến mà một lần nữa có chờ mong, là một cái tên là Lật Nguyên yêu nguyệt nữ sinh. Cũng không phải nàng cảm thấy phiến đồng cửu Mỹ dạy học phương thức có cái gì không đúng, mà là nàng bị khi phụ sỉ nhục chuyện tình đã hướng phiến đồng lão sư phản ánh qua vô số lần, lại như cũ chỉ có thể được đến càng thêm không xong kết quả. Mới tới lão sư là một thoạt nhìn rất chính nghĩa nam tính, hay không biểu thị nàng có đỡ tình huống khả chỉ chờ mong. Nói lên yêu nguyệt bị khi phụ sỉ nhục nguyên nhân, kỳ thật liền cả chính nàng cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu nhân có thể khống chế chính mình bộ ngực phát dục lớn nhỏ lời nói, yêu nguyệt tuyệt đối sẽ tuyển chọn xê cháo bôi trở xuống trình độ làm giới hạn. Nhưng thượng đế có đôi khi chính là như vậy thích nói giỡn, cho nàng một tấm thanh thuần ngây thơ mặt của, cho nàng mê mẩn hồ hồ tính cách, cũng cho nàng làm cho kiên chua đau lưng đầy đặn bộ ngực. Theo điểm này lo lắng, thượng đế sáng tạo nàng thời điểm, đại khái đang ở thu diệp nguyên xem tình dục truyện tranh cũng nói không chừng. Chạy bộ thời điểm, trước ngực quả cầu thịt căn bản không nhìn nịt vú trói buộc, làm quần áo thể thao trước ngực bộ phận như là trong cuồng phong liều chạy giống nhau lắc tới lắc lui. Mỗi khi đó, trở thành nam sinh ánh mắt tiêu điểm yêu nguyệt sẽ có loại đào ra đường băng đem mình vùi vào đi xúc động. Đại khái là điểm ấy, làm bộ ngực không đủ đầy đặn mà là đối cái mông thực có tự tin tế xuyên cầm Mỹ có không thích lý do của nàng. Cái kia có thể nói cùng đại giã để ý xa phân cách chiếm cứ toàn bộ ép ban cầm Mỹ, rất nhanh liền đem nàng liệt vào hàng ngày khi dễ đối tượng bên trong. May mắn so với để ý xa, cầm Mỹ xem như còn có chút nữ sinh ôn nhu. Chính là nàng vài cái bạn bè so với để ý xa bằng hữu liền tương xứng rồi. Nếu như là tự quốc đêm lời của lão sư, nhất định có thể trường cứu mình a. Bất qua mới lên 2 ngày tự quốc dạ mỹ khóa, yêu nguyệt cũng đã không chịu trách nhiệm có mơ hồ như vậy tế ý nghĩ của chính mình. Làm lão sư mới, mỹ khiến cho anh động đại khái chỉ có phía trước một người tuổi còn trẻ đẹp trai thể dục lão sư có thể so sánh rồi. Cái kia thể dục lão sư dạy vẫn chưa tới 2 tháng. Đã bị một cái mang thai nữ sinh quải đi làm đã kết hôn ba, 2 người đang chuyển trường. Như vậy, Mỹ sẽ bị thế nào người nữ sinh coi trọng, bao lâu quẹo vào giường, là được phong cách trường học bưu hãn nữ sinh phần đông tư nhân Phượng Tường học viện sắp tới đứng đầu địa hạ đề tài. Lớn nhất đứng đầu, chính là thực trực tiếp tỏ vẻ ra là đối lão sư mới hảo cảm tế xuyên cầm Mỹ. Nàng không ngần ngại chút nào đối cái chết của nàng đảng nhóm nói như vậy ta năm nay cũng muốn 17 tuổi rồi. Vẫn luôn không có một cái nào tốt đối tượng. Tự quốc giả lão sư có thể tới nơi này dạy ta, thật sự là quá tốt. Thậm chí có cẩn thận người phát hiện, luôn luôn đem cúp học làm như cơm thường đại giã để y xa, cũng bắt đầu tượng bình thường đệ tử giống nhau đúng giờ xuất hiện ở trong phòng học rồi. Bất qua giới hạn Mỹ đang trực tiết thứ nhất thời điểm. Vì thế 3 năm ép ban 2 đại đầu mục va chạm, cũng được thấy nhiều rồi phim truyền hình các trà dư tử hậu đề tài của một trong. Không thể không nhận thức. Tự quốc dạ Mỹ là có đầy đủ làm người ta mê muội địa phương. Bảo trì lương hảo dáng người cùng anh tuấn mặt của mang đến tuyệt hảo ấn tượng đầu tiên vẫn chỉ là mới bắt đầu. Tự do mà không cứng nhắc đi học phương thức, cùng đệ tử thân mật khăng khít ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đều ở đây giống nhiệt huyết trường học kịch giống nhau kéo biện pháp hay đệ tử trong cảm nhận thân mật phân. Đối với lớp học chưa tính là bí mật khi dễ sự kiện, hắn cũng không có trực tiếp tỏ thái độ. Chính là hàm xúc ám hiệu hy vọng mọi người không cần quá đáng. Mà nói như vậy, thế nhưng quả thật phải nhường để ý xa cùng cầm Mỹ 2 bên đều an phận không ít. đại khái là cũng không muốn cho coi như thích lão sư lưu lại ấn tượng xấu a. Hơn nữa Sam Đồ Dã Xuyên tự sát sự kiện, nói không có rung động đến những nữ sinh này, tuyệt đối là gạt người. Tuy rằng Mị Thường Xuyên bán hay nói giỡn nhắc tới, chính mình bất quá là đến đại lý phiến đồng lão sư công tác, nhưng phía dưới các lại nhất trí hy vọng, cái kia yếu đuối lại không có thú cửu Mỹ vẫn vĩnh viễn cũng không cần đã trở lại. Về phần tại sao cửu Mỹ không thấy mà làm Mị đến dạy thay loại chuyện nhỏ này, ngay cả lớp học nhiều nhất việc phó trưởng lớp Tiểu Lâm Duy cũng không có một chút muốn hỏi ý tứ. Như vậy dần dần trở nên bình thường trường học cuộc sống, nhất thời rằng có gần 2 tuần lễ. Đánh vỡ loại an tĩnh này sự kiện khởi theo, là ban một cái đằng trước kêu gần đằng dũng giới nam sinh, cổ túc không biết vài năm phân dũng khí, hướng đại giã để ý xa người hầu một trong, có tổ loa quỳ như vậy kỳ quái tên vóc dáng nhỏ đầy đặn nữ sinh thổ lộ. Quỳ là như thế nào tưởng, dũng giới cũng không có cơ hội biết, hắn mới bất quá vừa thổ lộ xong. Thể dục kho hàng các ngõ ngách liền xuất hiện nhiều cái vẻ mặt đùa cợt biểu tình nữ sinh. Như người vậy cản, cũng xứng cùng ta ra quỳ kết giao sao? Thị uy giống nhau ôm quỳ phồng phình bộ ngực, một nguyên mỹ nại từ một cước liền đem cao gầy nam sinh đá ngả lăn tại mặt đất. Không như lai nhìn xem người này có phải hay không chưa thỏa mãn dục vọng đi à nha? Nói không chừng mau còn không có dài đủ đâu. Cười, cười. Qua nha. Hóa ra lớp chúng ta thượng không phải chỉ có chết cái tên kia bao bì dài như vậy à. Liền ngươi nhỏ như vậy đệ đệ, còn muốn cùng nữ hài tử kết giao sao? Dũng giới là trong nam sinh ít nhất bị khi phụ sỉ nhục người, cho nên hắn hoàn có đầy đủ nhiệt huyết cùng phẫn nộ, hắn tức giận hướng Mỹ nại tử vọt tới, tựa như đem nam nhân tôn nghiêm toàn áp ở tại lúc này đây thắng bại bên trong. Sau đó, thua mất cả trì lẫn trải dũng giới, tại ngày hôm sau trở thành nữ sinh trung hài hước. Ngay cả nhất quán bị khi phụ sỉ nhục Lật Nguyên Yêu Nguyệt, thấy được trên bảng đen dán trần trụi nam nhân hạ thể thời điểm, cũng đỏ mặt về tới chỗ ngồi trộm cười rộ lên. Bất qua biết để ý xa cùng Cầm Mỹ đều ở đây tân trước mặt lão sư biểu hiện lấy, đi học bắt đầu trước, toàn bộ hỗn độn đều thu thập đã đến như thường bộ, chỉ có dũng giới cái kia tên đáng thương, chỗ ngồi trở nên rỗng tuếch. Đại khái là ở nhà cái góc nào, liếm lấy vết thương của mình a. Nín thật lâu những nữ sinh kia. Lại nếm được khi dễ nhân ngon ngọt, Tùng Nguyên Chuẩn, Nhị Chi Công Một Thành, Anh Tình Trương này ba cái đồng bệnh tương liên mà đoàn nam sinh từ ngày đó bắt đầu, lại rơi vào bị luân phiên khi dễ trong cơn ác mộng. Duy nhất khả may mắn đúng là, không có để ý xa cùng Cầm Mỹ hai người chú ý, cái gọi là khi dễ đại bộ phận cũng chỉ là đánh mắng một trận mà thôi. Lớp này lên, cái gọi là đệ tử chia làm tam bộ phận, đại giã để ý xa bộ phận, tế xuyên Cầm Mỹ bộ phận. Cùng bị khi phụ sỉ nhục bộ phận. Bởi vậy, bắt đầu lo lắng mình cũng trở lại lúc trước ngày Lật Nguyên Yêu Nguyệt, rốt cục nhịn không được tại sao khi tan học vụng trộm đi tìm nàng sờ tin cậy tự quốc giả lão sư. Vì né tránh người khác, nàng kiên nhẫn chờ đến tất cả mọi người rời đi, mới đi văn phòng. Trong văn phòng chỉ có Mị một cái lão sư còn tại, hắn không có làm cái gì dạy học chuẩn bị linh tinh chuyện tình, mà là bày ra suy nghĩ sâu xa giống nhau biểu tình, nhìn ép ban danh sách. Lão sư, nàng thử thăm dò hoán một tiếng, đối phương cũng không trở về ứng. Nàng rất ngạc nhiên đi tới, phát hiện Mỹ đang chuyên tâm nhìn danh sách sau cùng, kia năm nam sinh cái kia một tờ. Điểm danh lan lên, Sam Đồ Dã Xuyên thế nào một hàng, đã bị câu rớt, chỉ còn lại có một tấm ánh mắt dại ra chân dung lớn, tỏ vẻ lấy người này từng tồn tại. Không có dấu hiệu nào, Mỹ đột nhiên lên tiếng, Lật Nguyên đồng học, người có biết. Nam sinh này. Là chết như thế nào sao? Như thế, nhớ tới hỏi cái này rồi, lão sư, này tự sát nam sinh, tại ép ban đã trở thành công nhận cấm kỵ, hai cái yêu thế quần thể cộng đồng khi dễ đối tượng dùng phương thức như thế lên án, bất luận ai cũng cảm thấy bất an. Không có gì, hắn hai tay khoanh, thác suất dưới ba, mạn điều tư lý nói, chính là đã biết một bộ phận lý do về sau, cảm thấy rất ngạc nhiên, muốn nghe xem các cách nhìn. Nghe nói. Ánh mắt của hắn lợi hại nhìn chằm chằm đệ tử danh sách, dùng bằng phẳng khẩu khí tiếp tục nói là vì khi dễ sự kiện thật không? Không, nàng theo bản năng cho phủ định đáp án, sau đó lập tức chính mình cải chính nói, không phải, ý của ta là, không. Không hoàn toàn là, tựa hồ phát hiện trả lời thế nào cũng không phải quá tốt, Yêu Nguyệt lộ ra khó xử biểu tình, lão sư, thỉnh. Xin không cần hỏi ta rồi. Mị nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Đứng dậy thu thập xong văn kiện giáp, mỉm cười nói tốt. Kia, Lật Nguyên đồng học, ngươi còn có chuyện gì sao? Không đúng sự thật, ta sắp tan tầm về nhà. Ta, Yêu Nguyệt vừa mới hé miệng, liền từ đối diện thủy tinh phản quang trông thấy được tựa hồ có người đứng tại cửa phòng làm việc vào trong nhìn xung quanh, nàng đành phải nuốt vào lời đến khóe miệng, lắc lắc đầu, không có, ta chính là đi ngang qua. Mị trầm mặc vài giây, đứng lên, đi ra ngoài cửa, cùng nàng gặp thoáng qua thời điểm Tiểu Âm Thanh nói một câu có chuyện tưởng đối lời nói của ta, liền tới cửa quẹo trái cái thứ nhất lộ khẩu chờ ta. Yêu Nguyệt sửng sốt một chút, trong ánh mắt thả ra ánh sáng hy vọng, có chút dồn dập thấp âm thanh trả lời tốt. Tại ước định địa phương, Yêu Nguyệt đợi gần nhị chừng 10 phút đồng hồ thời gian, bởi vì chậm chạp không thấy được phó ước mà người tới, không hiểu nóng này. Liền ở chung quanh cơ hồ không có gì cùng trường đệ tử lui tới, Yêu Nguyệt đều đã bắt đầu lo lắng cho mình về nhà trên đường an nguy thời điểm, một chiếc màu ngân hôi xe thể thao vững vàng dừng ở mặt nàng trước. Cửa kính xe vô âm thanh mở ra, lộ ra mị kia trương hơi mập ra lại như cũ tràn ngập nam nhân mị lực mặt của, hắn không nói gì, chính là hướng về tay lái phụ vị trí bãi liễu bãi đầu. Nàng mím môi, không tự chủ hướng về phía trước kéo kéo quần của mình, làm cho đẫy đà chân có vẻ tu lâu một chút. Mở cửa xe, ngồi xuống. Thất nhiễu bát nhiễu không biết vòng vo bao nhiêu bước ngoặt, xe dừng ở thoạt nhìn phi thường xa hoa cửa tiệm rượu. Lão sư, ngài ở nơi này, Yêu Nguyệt giật mình nhìn khách sạn xa hoa đại môn, tuy rằng không phải đồng hồ báo thức khách sạn, nhưng khách sạn chung quy là khách sạn, cho dù đối lão sư có hảo cảm. Cũng không trở thành đã đến trực tiếp đi khách sạn trình độ A. Mị không thèm để ý chút nào ném chìa khóa xe cấp bảo an, tiếp nhận bãi đậu xe tạp. Hời hợt nói ân, ta nhiều nhất chỉ đợi 2 tháng, ở địa phương khác đều quá phiền toái. Nơi này vừa vặn, tuy rằng cảm thấy có tiền đến ở loại địa phương này hoàn đi tư nhân trường học dạy thay có vẻ rất kỳ quái, nhưng Yêu Nguyệt giờ khác này quan tâm hơn hiển nhiên là một chuyện khác, cái gì? Lão sư ngươi không phải nhất thời giáo đi xuống sao? Mị nở nụ cười, như là đang nhìn một cái không hiểu chuyện tiểu nữ hài nhi giống nhau nhu nhu đầu nàng, đứa ngốc, vừa qua tháng 10. Các ngươi liền cơ bản không cần lão sư, có ta không ta đều là giống nhau. Mới không giống chứ. Khách sạn đại đường đúng là nhiều người địa phương, như vậy hô lên Yêu Nguyệt một chút thành ánh mắt tiêu điểm. Nàng kích động khoác lên mị khuỷu tay, không chú ý tới động tác như vậy thoạt nhìn thật sự rất giống viện trợ giao tế tiểu muội muội. Cũng may mắn nàng không chú ý tới, bằng không nàng đã đỏ lên đến cực hạn mặt của thật sự không có cách nào khác choáng váng dính vào càng nhiều màu hồng rồi. Bất quá, tại tiến thang máy thời điểm, vừa vặn cùng một cái đồng học sinh muội một đạo đi ra đại thúc gặp thoáng qua, cái kia đại thúc kinh ngạc nâng đỡ kính mắt, tại cửa thang máy khép lại thời điểm nói một câu mặt trẻ vú to. Gạt người chớ. Nơi này, minh minh không phải tình thú khách sạn đó a. Yêu Nguyệt không nghĩ tới sẽ bị như vậy trực tiếp đánh giá, mãi cho đến cửa thang máy mở ra, cũng không muốn ngẩng đầu lên. Kết quả chính là đệ tử giày ra đầu trực tiếp trộn lẫn ở tại khách sạn trên mặt thảm. Nhân lập tức mất đi cân bằng. Ta là tới nghe ngươi nói khi dễ sự kiện, đừng cho nhân cảm thấy ta đang khi dễ ngươi mạnh khỏe sao. Mị duỗi tay lãm ra nàng, bộ ngực quá mức đầy đặn kết quả, mình ý đồ hoàn thắt lưng cánh tay của vẫn thực trực tiếp dán tại tròn trịa vú viền dưới. Điều này làm cho Yêu Nguyệt tỏa ở trong phòng lúc ban đầu 10 phút, nhất thời dùng bàn tay liếm nóng rực gò má của. Lật Nguyên đồng học, ta có thể kêu tên của ngươi không? Mị rót một chén nước đưa cho nàng, ôn nhu hỏi. Đương nhiên có thể, ta thật cao hứng. Suýt nữa trên tay cầm thủy ném đi, Yêu Nguyệt vội vàng trả lời. Yêu Nguyệt, nỉ non giống nhau thân thiết kêu nàng một tiếng, mị dùng ôn nhu giống mùa xuân theo gió mà rơi cây anh đào giống nhau thanh âm hỏi ngươi cũng bị các nàng khi dễ qua sao. Ân, là, ta, không, chưa, không có, xa vào tại kia ôn nhu bên trong. Một chút nói ra không cho phép đáp án, Yêu Nguyệt nguyên bản đỏ bừng mặt của một chút trở nên trắng xanh. Nhưng nghĩ đến chính mình vốn chính là nhắc tới tỉnh lão sư, Yêu Nguyệt đơn giản hoành hạ tâm, cúi đầu nhanh siết chặt trên đầu gối phương mép váy, thấp vừa nói thực xin lỗi. Lão sư, ta đích xác là bị các nàng khi dễ qua, hơn nữa, là thường xuyên bị khi phụ sỉ nhục. Các nàng căn bản không sợ lão sư, ta không dám nói. Đừng sợ. Bừng lấy Yêu Nguyệt mặt của, hắn thay nàng lau khoe mắt nước mắt, mềm giọng nói cho ta biết toàn bộ chân tướng, ta mới có thể nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Biện pháp, Yêu Nguyệt lang lang nháy mắt mấy cái, lão sư, các nàng căn bản không để ý tới lão sư trừng phạt. Mị che giấu ở đáy mắt một màn kia giọng mỉa mai, nói tin tưởng ta, ta sẽ không để cho các ngươi này đó đáng thương đệ tử không công bị người khi dễ. Hắn chành khẩn ánh mắt của nàng, đột nhiên thêm vào một câu yêu nguyệt, Sam Đồ Dã Xuyên, cũng là bởi vì chịu không nổi bị khi phụ sỉ nhục, mới tự sát a. Yêu nguyệt rút mạnh khẩu khí, không biết như thế nào cho phải muốn đừng khai ánh mắt, lại bị mị vững vàng bắt được cằm, tầm mắt tương đối dưới, nàng không biết tại sao bị nhất cổ áp lực vô hình áp bách lấy, không thể nói dối gật gật đầu, nói ân, ngày đó vốn là Tế Xuyên đồng học các nàng đám người kia khi dễ qua Sam Đồ Quân rồi. Đại Dã đồng học sẽ không lại đối cùng một người làm cái gì, kết quả Đại Dã đồng học ngày đó tâm tình rất kém cỏi, Sam Đồ Quân hắn, vừa lúc ở hàng hiên đụng phải nàng. Sau lại phát sinh cái gì ta cũng không biết, tối hôm đó, Sam Đồ Quân liền té lầu rồi. Như là tại cố sức áp lực tâm tình trong lòng giống nhau, mị hít một hơi thật sâu, sẽ chậm chậm phun ra, sau đó mới nói yêu nguyệt, cảm ơn ngươi nói cho ta biết này đó. Ta đều biết rồi. Nhìn đến mị lộ ra có chút phẫn nộ biểu tình, yêu nguyệt có chút khẩn trương phản bắt được tay hắn, hốt hoảng nói lão sư. Hay là thôi đi, Đại Dã gia gia là Lý sự trưởng, Tế Xuyên. Tế Xuyên là nghị viên nữ nhi, các nàng tùy thời đều có thể. Có thể cho lão sư thất đi công tác. Mị trên mặt của lộ ra bí hiểm vẻ mặt, vuốt ve tóc của nàng cười nói yêu nguyệt. Người suy nghĩ một chút, ta mở ra như vậy xe, ở rượu như vậy điếm, là vì phần công tác này mới đến sao? Mê hoặc yêu nguyệt không có chú ý nam tính mặt của chính cách mình càng ngày càng gần, ngây ngốc hỏi kia. Lão sư là vì cái gì? Gần đến lẫn nhau có thể cảm giác được đối phương hô hấp khoảng cách, mị nhẹ nhàng nói lập tức. Đã đến Mạn Châu xa hoa nở rộ thời điểm, ngươi sẽ biết. Hiện tại, ngươi chỉ phải bảo vệ dường như mình, kiên nhẫn chờ đợi là tốt rồi. Căn bản không biết mình phải đợi cái gì yêu nguyệt chỉ có ngây ngốc gật đầu. Tình huống hiện tại, hai người thực sự quá vô cùng thân thiết, vượt qua xa lão sư cùng đệ tử giới hạn. Yêu nguyệt môi cơ hồ muốn đụng tới mị cằm, mà yêu nguyệt trước ngực đầy đặn quả cầu thịt, lại đã dán sát vào cánh tay hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể dùng lật tay như vậy động tác đơn giản đã bắt ở vú của nàng. Đối nguy hiểm như vậy khoảng cách, yêu nguyệt không chỉ có không nghĩ muốn chạy trốn khai ý tưởng, ngược lại có ngượng ngùng chờ mong. Này chủng loại giống như lão sư yêu tú như vậy nam tính vẫn lựa chọn ta kỳ diệu cảm giác yêu việt, làm nàng có tại đây một lát lý còn hơn sở hữu khi dễ hắn nữ sinh cảm giác. Trầm mặc làm không khí trở nên càng thêm mập mờ, dần dần cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập. Yêu nguyệt cho mình cổ khuyến khích, giống như vậy đem lần đầu tiên hiến cấp người mình thích, so với tại bị người khi dễ trong quá trình phá hỏng phải tốt hơn nhiều. Nguyên bản liền còn tại ngây ngô cho rằng đơn phương thích là rất thần thánh chuyện tình niên kỳ kỳ, nàng rốt cục run rẩy thanh âm đã mở miệng lão sư. Nếu như là lão sư lời của ngài, khả, có thể, nói ra có thể đồng thời, nàng về phía trước giơ cao ngạo nhân trong ngực, sẽ không kém hơn bất kỳ một cái nào vú to minh tinh vú, cách đồng phục học sinh cùng bra. Bắn đã đến mị trong tay. Nguyên vốn là có quyết định này giống nhau, mị không chút nào cự tuyệt phản thủ bưng lấy yêu nguyệt bộ ngực. Phùng, mà không phải nắm hoặc chào, bởi vì như vậy nhất đại đoàn nặng trịch tràn ngập co giãn thịt mềm, là một bàn tay vô luận như thế nào cũng chào cầm không được. Xem ra, so lớp chúng ta cấp đánh số, còn muốn lớn hơn một ít sao. Mị thấp âm thanh than thở, thân thể về phía trước ép tới đồng thời. Tay linh hoạt phàn vào yêu nguyệt đồng phục học sinh sau lưng của. Vòng eo so với bình thường nữ hài tử có vẻ đẫy đà, sờ mềm nhũn, bởi vì bộ ngực đều vượt qua người bình thường nguyên nhân, thắt lưng vẫn như cũ có vẻ rất nhỏ, loại này sẽ không cốt cảm cũng sẽ không làm người ta cảm thấy mập mạp hông của thân, rất nhanh hấp dẫn thành thục tay của đàn ông trường. Ân, nghĩ đến lớp đánh số là ép, yêu nguyệt liền gật đầu, trả lời lão sư vừa rồi vấn đề, loại này khó có thể mua nội y số đo. Nàng cũng rất ít nói thẳng ra. Khẩn trương nữ sinh hoàn toàn không biết lúc này nên làm cái gì, chỉ có cứng đờ ngồi ở bên giường, mặc kệ bằng thuần thục nam tính để dẫn dắt. Tìm được bra sau lưng nút thắt, hắn nhẹ nhàng sờ, dây lưng ba một tiếng buông ra, cứ việc yêu nguyệt trên thân về phía sau nghiêng lấy, hắn vẫn như cũ có thể cảm thấy bị trói buộc viên thịt vui sướng chạy về phía tự do, xuống phía dưới đạn động, tựa như hai cái tròn xoe mật dưa tải trong giáo phục run một cái. Bả vai bình thường nhất định thực vất vả a. Hắn mang theo ý cười đem yêu nguyệt áp ngã xuống giường, ngón tay giống động vật chân đốt giống nhau bắt đầu hướng vú đỉnh leo đi. Mặc dù nằm xuống, no đủ nhũ phong cũng không có sụp đổ nhiều lắm, mà là biến thành tràn ngập co giãn hai cái tròn dẹp, ngón tay mặc kệ leo đến thế nào một chỗ, đầu ngón tay đều tốt giống hơi vừa dùng lực sẽ rơi vào đi giống nhau. hoàn hảo, miễn cưỡng rõ ràng trả lời mị vấn đề, Yêu Nguyệt cố gắng để cho mình không đi chú ý trên vú chuyển đến thật nhỏ chua ngứa. Ân, đầu vú như vậy cũng đã đứng lên sao? Mị ngón tay của thong thả leo đến mềm mại ngọn núi đỉnh, có chút ngoài ý muốn phát hiện, trong giáo phục đầu vú đã tăng lên thành lớn, giống phao phồng cây đậu giống nhau nhuyễn trung mang cứng rắn đỉnh ra một cái mê người nhô ra. Thỉnh, xin không cần nói như vậy làm người ta thẹn thùng, cảm thấy bị vạch dâm đãng giống nhau cảm thấy thẹn, Yêu Nguyệt hai tay một chút che lại mặt, tế thanh tế khí kháng nghị. Chỉ cần tại trên đầu vú nhẹ nhàng kìm ở, qua lại nhu động một cái, Yêu Nguyệt thân thể sẽ rất rõ ràng chiến động. Mị lộ ra hơi có chút ngoài ý muốn ánh mắt của, khẽ cười hôn nàng một chút tay lưng, Yêu Nguyệt, bộ ngực của ngươi nhạy cảm như vậy, có thể hay không cảm thấy khổ sở. MU bàn tay bị hôn bộ phận trở nên hâm nóng một chút tê tê, làm môi của nàng có chút hâm mộ, hoàn toàn không tự hỏi đáp trả mị trong lời nói có khi khổ sở. Nhưng chính mình làm thời điểm, cũng thật thoải mái. Bất Lưu Thần nói ra tư mật lời nói, lộ ra chôn sâu lớn mật một mặt. Yêu Nguyệt kia đã tàn phá không chịu nổi lý trí nhất thời cảm thấy thẹn mọi nơi bay ra, thất linh bát lạc đến không biết vũ trụ thế nào khắp ngõ ngách đi. Lão sư, thỉnh không nên như vậy, trêu đùa ta, bộ ngực, tốt chướng, chỉ là đầu vú bị đùa bỡn, đối nam nhân mà nói có thể gặp không thể cầu mẫn cảm thân thì cũng đã kề cận tình dục tràn ra bên cạnh. Không riêng gì quần lót ướt át lên, liền cả quầng vú trung ương nụ hoa, cũng bột cứng rắn đã có chút đau đớn. Cũng không có đem đồng phục học sinh bỏ đi, mị chính là đem áo vạt áo hướng lên trên liêu cao, thật lớn bạch đào trong vòng thâm thúy khe ngực làm giới hạn, một tà một hữu đem đồng phục học sinh xanh tại trên ngực phương, chướng lời nói, hút một chút sẽ tốt lắm. Nghe được nói như vậy, Yêu Nguyệt phát ra nghi hoặc giọng mũi, kia mềm yếu giọng mũi lập tức cũng bởi vì dán sát vào ngực làn da môi mà trở nên thon dài cao vút, ân. Thật sự là vị tuyệt hảo tuyệt vời đồi thịt. Trơn mềm làn da tinh tế không có một tia dư thừa hoa văn, quầng vú chung quanh cũng không có rõ ràng thật nhỏ ngật đáp, màu hồng sắc thái tại đầy đạn hình nón đỉnh vẽ ra mê người viên, ở chính giữa long đám thành ngón út tiêm lớn nhỏ anh sắc nụ hoa. Thật là đẹp lệ vú, mị tự đáy lòng than thở, này tán thưởng âm thanh làm Yêu Nguyệt thực cố gắng khắc chế đi che giấu trước ngực hai tay, vì thế, mị kia có vẻ có chút dồn dập đầu lưỡi, không trở ngại chút nào bắt đầu trêu đùa bị giáp tiến giữa môi đầu vú. Cái loại này gần so thạch hoa quả cứng rắn một cấp bậc thích chợt xúc cảm, rất dễ dàng làm mị có cắn cắn hút xúc động, tạm thời không thể chú ý đến trong đũng quần chính đang kháng nghị con cặc, nam nhân lời lẽ bắt đầu không sợ người khác làm phiền chảy tại Yêu Nguyệt trước ngực. Lão sư, thỉnh mau chút, ôm ta đi, đã dứt bỏ rồi nhàm chán lòng xấu hổ, Yêu Nguyệt rất nhanh liền chịu đựng không nổi theo vú lan tràn đến toàn thân ngọt điện lưu, hai chân bắt đầu giao chồng lên nhau cao thấp cọ sát. Hai tay cũng chủ động ôm mị phía sau cổ. Tuổi trẻ nữ tính bắt đầu mê hoặc ở mê người nguyên dục, thuần khiết hoa nhị hoàn toàn bị mật lộ thấm vào, làm xong nghênh đón lần đầu tiên bị xâm nhập chuẩn bị. Mị rời một chút eo, cởi bỏ đai lưng, đem quần tuột đến dưới đùi mặt vị trí, tử hồng quy đầu ngang nhiên nhếch lên, giống đã làm tốt đâm vào thân thể địch nhân chuẩn bị trường mâu. Ngồi chồm hổm tại Yêu Nguyệt trước người, mị một tay vuốt cứng rắn kiều đầu vú, nhất tay vịn con cặc. Dùng quy đầu nhẹ nhàng áp cọ lấy trong quần lót đóa hoa đỉnh. Ngây ngô âm hạch cũng không như thành thục nữ tính rõ ràng như vậy, quy đầu dây buộc bộ phận đè tới thời điểm, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy rất nhỏ nổi lên. Gần qua lại 2-3 lần, quần lót đê đoan cũng đã bị hoàn toàn nhuận thấu, trở nên trong suốt đứng lên vài dệt, bán đứng trước mặt bao vây lấy thiếu nữ tính khí, đen nhánh bộ lông quyền khúc dán tại ướt sũng vài bông lên, lộ ra một khối màu đen tam giác vùng. Bra rũ xuống bụng. Áo cuốn cao tại trên ngực phương, quần học liêu tại phần eo, màu trắng tất cũng hoàn mang ở trên chân, trừ bỏ Yêu Nguyệt chủ động cởi giày, mị có thể nói một bộ y phục cũng không có thay nàng cởi. Ngực cùng hạ thể truyền đến song trọng kích thích làm trong cánh hoa mật quản trở nên ma nóng mà bắt đầu, chỗ sâu bên trong bắt đầu từng đợt co rút lại, mật tương không ngừng trào ra, quần lót có vẻ thập phần vướng bận, đã trình độ như vậy, Yêu Nguyệt vẫn còn là xấu hổ với mình chủ động đem quần lót cởi ra. Nàng hai tay rời đi mị sau lưng sau, cũng chỉ dám cúi tại thân thể hai bên, siết thật chặt nhiều nếp nhăn sàng đan. Nếu như là đừng nữ sinh, tự quốc giả lão sư có phải hay không cũng có thể như vậy làm đâu này. Quần lót bị bát qua một bên thời điểm, Yêu Nguyệt đột nhiên có loại này kỳ quái ý tưởng. Nhưng lập tức, thình lình xảy ra đau đớn liền chiếm cứ nàng sở hữu tự hỏi đường về, nàng thật chặt cắn lấy môi của mình, nâng lên hai tay muốn đi ôm chính mình người đàn ông đầu tiên. nhưng là chính đang hưởng thụ xử nữ chặt khít miệng âm đạo mị cũng không có cúi người đáp lại nàng tứ chi động tác, mà là một tay xanh tại nàng thắt lưng bản, một tay ấn xoa nổi lên một tầng đạm anh sắc tròn xoe bộ ngực, hạ thể bắt đầu có tiết tấu phát tại yêu nguyệt buộc chặt bẹn đùi, đỏ hồng sắc tế lưu, theo bị rộng mở bí huyệt chung quanh chảy xuống, đông mai giống nhau tràn ra tại miên chế trên quần lót trắng. Chương 3, xuất phát, phủ kín biển hoa sơn trang. Đêm hôm đó, Lật Nguyên yêu nguyệt tại tự quốc dạ mị trong tửu điếm đợi ở một đêm. Một người bên ngoài thuê nhà trọ ở yêu nguyệt cũng không có gì cần người báo cáo, cứ như vậy đứng ở mị ôm ấp hoài bão lý, im lặng ngủ tối an nhàn vừa cảm giác. Cho dù trên người hoàn từng đợt đau xót, giữa đùi tại vài lần sung sướng sau rốt cục như kháng nghị bắt đầu sưng đỏ, yêu nguyệt y nhiên cho rằng đó là hạnh phúc nhất một buổi tối. Ngày kế, mị một mình đi trường học, thay nàng mời việc giả. Không cần giấy xin phép nghỉ linh tinh hơn dư bộ sậu, nàng được phép tại trong tửu điếm nghỉ ngơi đến cũng đủ lại về ra, ngày mai trở lên khóa. Vậy đại khái cũng là cùng mình đam nhâm lão sư qua đêm tiện nhất địa phương. Yêu Nguyệt lo lắng cho mình cùng lão sư chuyện tình sẽ bị người biết, nói vậy, nàng không hề nghi ngờ lâm vào thực bi thảm hoàn cảnh, cho nên, trong lòng ngực vẻ này tràn đầy vui sướng không người nào có thể chia sẻ, thành này tốt đẹp một đêm duy nhất khuyết điểm. Khi về nhà, nàng rất to gan không có mặc quần lót ở bên trong, mà là đem cái kia kề cận nàng thuần khiết máu kỷ niệm để lại cho mị. Hy vọng, hắn có thể hào hào thu a. Nằm tại chính mình giường đơn thượng thời điểm, yêu nguyệt ngọt ngào ổm ôm lấy chính mình gối đầu, như thế khẩn cầu lấy. Sau trong một tuần, hai người bí ẩn như thế hẹn hò hai lần, mỗi một lần, cũng làm cho yêu nguyệt có hoàn toàn bị chinh phục cảm giác. Trong thời gian này, mị cùng trong ban bốn nam sinh quan hệ trở nên ác liệt lên. Từng cái đều bị hắn dùng kỳ quái lý do nhục nhã quá nhất hoặc hai lần về sau, toàn bộ lớp thậm chí toàn bộ niên cấp, đều biết ép ban tự quốc dạ mị là một thiên vị nữ sinh tên, thấy nam sinh cùng thấy kẻ thù phản ứng cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Vốn là không tính là tinh thần các nam sinh, liếc mắt một cái nhìn sang, tất cả đều thành tinh thần xa suốt cùng khói bụi giống nhau tên. Chuyện này, làm đại giã để ý xa cùng tế xuyên cầm mỹ đối mị đồng thời có vi diệu thừa nhận cảm giác. Tựa như mùa đông cầm kem nữ sinh thấy được tại ăn kem cây đồng bạn. Nghe nói, năm trước hẳn là tiến hành tu học lữ hành, chỉ có chúng ta ép ban không có tham gia phải không? Thác phía trước thành lập lương hảo quan hệ phúc, đại giã để ý xa mang theo trên danh nghĩa phó trưởng lớp tiểu Lâm Duy, khó được thuận theo đứng ở tự quốc giả lão sư trước mặt, cùng hắn thương lượng cái gọi là bên trong lớp sự vụ. Bởi vì quá không thú vị, tiểu Lâm Duy rất nhanh trả lời, tổng là cái gì kinh đô A nại lương A. Nếu không nữa thì chính là Đông Kinh phụ cận, bây giờ không có gì hấp dẫn nhân địa phương. Đúng không, để ý xa. Đại giã để ý xa an tĩnh nhìn mị, gật gật đầu. Nha, mị tháo xuống chính mình không thái thường mang kính mắt, mỉm cười nhìn đại giã để ý xa nói ta có người bằng hữu. Hắn tại Hoành Tu Hạ phụ cận có rất lớn rất được trang viên, trước mặt có một tòa rất được dương quán, nơi đó nghe nói đã làm kỳ quái khoa học thí nghiệm, có rất nhiều không tưởng được cơ quan. Ta nguyên bổn định mang mọi người đi bù lại một chút bỏ qua tu học lữ hành, dù sao chỉ có lớp chúng ta lời nói, nhân số thượng cũng có thể tiếp nhận. Chỉ tiếc, lý sự trưởng bên kia không quá đồng ý, cho nên ta đến xem trước một chút các học sinh ý tứ. Đại giã để ý xa lam nhạt trong đồng tử xẹt qua một tia hào quang, tự quốc giả lão sư, kia. Là cái dạng gì địa phương? À, lại nói tiếp, tên có chút dáng vẻ quê mùa, gọi là bờ đối diện Sơn Trang. Vào đại môn trong viện, nở đầy màu hồng bỉ ngạn hoa. Cho nên, trước mặt này tòa dương quán, cũng bị kêu là Mạn Châu xa hoa chi quán. Lại nói tiếp, thật đúng là có chút không cắt âm trầm cảm giác, nhát gan chút nữ hài tử, đại khái sợ tới mức khóc lên a. Cố ý dùng tới vui đùa giống nhau khinh miệt khẩu khí, mị đùa bỡn tóc trên trán, vô tình hay cố ý nhìn để ý xa liếc mắt một cái. Tự quốc giả lão sư, ngài đây là đang kích chúng ta đi sao? Làn da trắng nõn giống như người phương Tây giống nhau con lai thiếu nữ, nói chuyện giọng của cũng như người phương Tây giống nhau trực tiếp, cứ việc thanh âm nhu nhuận uyển chuyển thập phần dễ nghe, trong lời nói không tự chủ cái kia cổ cao cao tại thượng cảm giác, cũng rất nan làm người ta vừa nghe đã cảm thấy thoải mái. A nha nha, làm sao có thể, giống trung niên đại thẩm giống nhau tại chính mình trước mặt dùng bàn tay trái phải phẩy phẩy, mị lộ ra không sao cả mỉm cười, chính là, tháng sau ta muốn đi, muốn dựa vào lấy cớ này. Cấp mình thích đệ tử lưu lại một chút nhớ lại thôi. Lão sư phải đi, Duy lập tức hỏi lên, thường ở tại do dự vài giây để ý xa trước đó. Đúng vậy à, ta ta chỉ là dạy thay nha. Hơn nữa, ta tại Mỹ quốc còn có sự nghiệp của mình. Mị thở dài, một bộ thập phần tiếc nuối bộ dạng, quên đi, lại nói tiếp nơi đó cũng không có gì hay ngoạn, chỉ là có chút thí nghiệm có thể cho các ngươi khai mở nhãn giới mà thôi. Dù sao Lý sự trưởng cũng không đáp ứng ta, coi như ta chưa nói qua tốt lắm. Để ý Sa thẳng tắp nhìn Mị gò má, từ nay về sau nửa giờ Lý, nàng cũng chưa nói nữa, giống Asian si bạn Hy Lạp đều giống nhau, trầm mặc đến rời đi. Ngày hôm sau, ép ban tu học lữ hành ủy nhiệm thư, liền do Lý sự trưởng tự mình giao cho Mị. Mặc kệ cái gì thí nghiệm, nếu là mang theo đệ tử đi, xin mời trăm vạn cẩn thận một ít. Cái kia qua tuổi hoa giáp lão nhân như là giao phó tất cả của mình bộ tài sản giống nhau, giao qua tờ giấy kia. Mị thật sâu bái một cái, không để cho đối diện lão nhân nhìn đến mặt mình, cứ như vậy khom người, nói một câu vạn phần cảm tạ. Ta nhất định sẽ cẩn thận. 30 nhân lớp, tuy rằng hiện tại chỉ còn lại có 29 cái, nhưng cái này cũng không gây trở ngại cùng nhau lữ hành mà mang đến tuyệt hảo tâm tình. Vốn là không bị quan tâm Sam đồ dã xuyên, tại loại này sung sướng không khí xuống, tự nhiên cũng sẽ không bị người nhớ tới. Nói không chừng, sẽ có thú vị thí nghiệm có thể lấy những nam sinh kia thử nhìn một chút đâu. Tế thanh tế khi đối với Mục Nguyên Mỹ nại tử mỉm cười cận thị nữ sinh, là đại giả để ý xa bên người phụ trách quyết định người, bởi vì luôn gia nhập UMA nghiên cứu, sự kiện linh dị hứng thú tiểu tổ linh tinh cổ quái xã đoàn, này kêu yêu nhuộm lam kiều tiểu nữ sinh luôn sẽ có cùng này cực kỳ IQ cao tương xứng ùn ùn mới mẻ sáng ý. Sơn Trang A, xem ra không có nước bộ dạng, nghe được tên liền mất đi hứng thú, là có mỹ nhân ngư tên hiệu Thủy Đảo Phi Lộ, đối với nàng mà nói, không có bơi lội này hạng nhất an bài lữ hành, quả thực hữu danh vô thực, cũng lấy bờ nước ánh nắng phúc. Nàng khỏe mạnh màu da cùng cân xứng dáng người làm nàng vẫn luôn là nam sinh ánh mắt tiêu điểm một trong. Tuệ Hương rất muốn đi nhé. Cây cao Tuệ Hương giơ lên nàng một khắc cũng sẽ không quên máy ảnh kỹ thuật số, nhắm ngay mình và Mỹ nại tử vỗ một tấm, ánh mắt cười loan thành hai cái nguyệt nha. Tuệ Hương còn không có chụp quá dương quán cùng bỉ ngạn hoa, nhất định phải thừa cơ hội này chụp cái đủ. Cầm Mỹ người bên cạnh phản ứng cũng kém không nhiều lắm. Trung tâm địa vị Dương thôn Kiếm Thanh bất kể là tên trang phục hay là nói phương thức, đều cùng cậu con trai giống nhau, tại kiếm đạo bộ Lý, cũng có nam từ tổ chủ tướng thực lực, nàng biểu đạt ý kiến luôn luôn cùng nàng trúc đao giống nhau trực tiếp, cầm Mỹ nói đi, vậy đi nha. Kiêm trước mặt bằng người mẫu, nhất cặp chân dài chỉ cần xuyên váy ngắn có thể biến thành tầm mắt nam châm chiều Mỹ Phong là Kiếm Thanh trung thực fan, lập tức phụ họa liên tục gật đầu. Bên người nàng mặc thành thu diệp nguyên đầu đường nữ bộc giống nhau mặt con nít võ đằng hạ Mỹ liền có vẻ không tình nguyện, hai tay nâng hai má lẩm bẩm nhân ra đáp ứng rồi bằng hữu giúp làm đồng nhân trò chơi âm thanh yêu nói, comic market thượng muốn dùng, như vậy muốn không kịp nói. So với để ý xa kia lười nhiều nói nửa câu tính cách, thoạt nhìn rất hòa khí cầm Mỹ đến luôn luôn vui với thay người bên cạnh quyết định. Cho các người đi thì đi thôi, như thế coi như là chúng ta đường ai nấy đi trước lưu niệm, không phải sao. Không biết là có hay không là xuất phát từ cá nhân nguyên nhân, xuất phát trong ngày hôm ấy, một cái nam sinh thân ảnh cũng không có xuất hiện, nữ sinh Lý cũng có hai cái xin phép, 29 nhân lớp, ngồi trên xe đệ tử cộng 23 người. Tài xế lái xe là một cao lớn người ngoại quốc, thao lấy một ngụm không quá quen luyện Nhật ngữ, thật nhiệt tình đối từng cái xinh đẹp nữ sinh đều chào hỏi. Đây là ta tại Mỹ quốc bằng hữu, trên thực tế, chúng ta địa phương muốn đi cơ bản có thể nói là thuộc về hắn. Tên hắn rất dài, các ngươi gọi hắn Tát Mỗ là tốt rồi, Mị sau cùng lên xe, kéo lên xe môn, thuận miệng giới thiệu. Nha, các nữ sinh châu đầu ghé tai mà bắt đầu, kinh ngạc đề tài của không phải là này người ngoại quốc có bao nhiêu đẹp trai có nhiều tiền linh tinh. Tát Mỗ trừng mắt nhìn, đối với kính chiếu hậu bay cái hôn, lắc lắc xăm một cái neo sát cánh tay của, dùng tiếng Anh nói câu hoan nghênh các ngươi, xinh đẹp bảo bối. Để ý xa hừ một tiếng, một bộ thực nhàm chán bộ dạng. Núp ở Mỹ nại từ trước mặt chỗ ngồi, nhắm hai mắt lại. Đi chung đường so trong tưởng tượng muốn xa, rất nhanh líu díu các nữ sinh liền mất đi sức sống, trừ bỏ vài cái tinh lực dồi dào, phần lớn tại chỗ ngồi thượng lên chuân. Xuất phát thời điểm chính là sáng sớm, giữa hình ba sĩ lái vào núi chỗ sâu bên trong một mảnh rừng rậm khi, Thái Dương đã treo ở giữa không trung rồi. Lão sư, còn không có, thuộc loại thụ khi dễ bộ phận một người nữ sinh vừa sợ hãi hỏi nửa câu. Đã bị một bên yêu nhuộm lam liếc mắt một cái chừng trở về phần sau chặn. Đang ở liền cùng PC thượng làm trí lực trò chơi lam chán ghét toàn bộ quấy giày, trừ bỏ để ý xa, không ai dám ảnh hưởng đang ở động não nàng. Xuyên qua rậm rạp cây cối đang lúc đường nhỏ, đổi qua một cái thực vội đường rẽ, thật lớn cỏ sa tiền bên cửa, đột nhiên xuất hiện cao lớn màu hồng tường vây chính giữa đối với lộ vị trí, là một cánh rồng thật lớn để hình dung đều cảm thấy chưa đủ chuẩn xác dày nặng cửa sắt, làm người ta có quả nhiên là làm thí nghiệm địa phương cảm giác. Kia phiến đại môn lúc này chính mở, một người mặc đồ công sở thành thục nữ tính đứng ở ngoài cửa ven đường, nhìn đến xe tới, mỉm cười đưa tay phải ra đối với bọn họ vẫy vẫy. À, để ta giới thiệu một chút, vị kia là nơi này quản gia, lại nói tiếp, coi như là lúc này đây mọi người dẫn đường, nàng kêu tá tỉnh dã Xuyên La. Mị theo trong cửa sổ xe chỉ vào vị kia tản mát ra mãnh liệt khí thế chi tính mỹ nhân, đơn giản giới thiệu. Nga nha, đẹp quá người, tổ loa quỳ cách cửa kính xe thấp âm thanh tán thưởng, đối đại đa số nam tính không dám ôm chặt hảo cảm nàng đối mặt như vậy có chứa cường đại khí chàng nữ tính thời điểm. Thường thường tùy tâm để cảm thấy tình yêu giống nhau hướng tới. Người như vậy, tại loại này rừng núi hoang vắng làm quản gia cũng quá lãng phí a. Kiếm Thanh tiểu âm thanh lầu bầu, bên người cầm mỹ liếc nàng liếc mắt một cái, tự tiếu phi tiếu nói kia thỉnh nàng đi nhà ngươi công ty đi làm được không? Thích nữ hài tử Kiếm Thanh hứng thú với hướng nhà mình công ty xếp vào thưởng thức mỹ nữ địa phương tốt liền theo đuổi là các nàng toàn bộ vòng luẩn quẩn đều biết bí mật, liền đối lập để ý xa bên kia cũng hơi có nghe thấy. Tiểu Cầm Mỹ, không cần ghen nha, ta yêu nhất thủy chung là ngươi nha. Kiếm Thanh chưa bao giờ kiêng kỵ đem lời như vậy bắt tại bên miệng, Cầm Mỹ cười thở dài, thực thói quen từng thanh nàng lại gần bĩu môi ba đầu thôi qua một bên, đứng dậy lấy ba lô của mình xuống xe. Cũng không phải thuê đến xe, Tát Mỗ lái xe hướng trang viên chỗ sâu bên trong lái đi, tò mò các nữ sinh nối đuôi nhau đi vào thật lớn cửa sắt bên trong, theo san bằng đại đạo đi theo hướng chỗ sâu bên trong đi đến. Xuyên La dẫn đường tại trước mặt nhất, không hề giống chân chính hướng dẫn du lịch như vậy lải nhải giới thiệu, chỉ có người hỏi nàng mới có thể đơn giản trả lời hai câu. Tự Quốc Dạ Mị chờ mọi người đều vào cửa, đem đại cửa đóng lại sau đi theo sau cùng. Đồng dạng dừng ở mặt sau cùng Lật Nguyên Ưu Nguyệt, khi nhìn đến đại cửa đóng lại thời điểm, lộ ra vi diệu sợ hãi ánh mắt, đợi đến lão sư đến gần, nàng dùng một loại biết cái gì không đành lòng miệng, thực nhỏ giọng hỏi lão sư. Ngài thực muốn. Làm sao? Mị khóe môi rất nhỏ gợi lên, ánh mắt sâm lạnh nhìn phía trước những nữ sinh kia, khẩu khí lại trước sau như một ôn nhu yêu nguyệt, đây chỉ là cái tiểu tiểu trừng phạt, thật rất nhỏ trừng phạt mà thôi. Yêu nguyệt sợ hãi gật gật đầu, vẫn đang có chút lo lắng, nhưng không nói gì nữa, bởi vì chú ý tới nàng rơi ở phía sau mấy cái có điểm đồng bệnh tương liên các bằng hữu đã đang gọi nàng. Giống như tên sở ám chỉ cái kia dạng, không riêng vào cửa đại đạo hai bên. Tại sở hữu bên trong trang viên có thể gieo trồng địa phương, tất cả đều nở đầy màu đỏ sắc mạn châu xa hoa, tạo nên trải rộng bỉ ngạn hoa tam đồ xuyên bộ dáng. Dương nanh múa vốt huyết sắc đóa hoa từng đoàn vây quanh, gió nhẹ lướt qua khi, tựa như muốn bắt lấy nhân linh hồn quỷ trào, một bộ muốn nhào lên cảm giác. Quả nhiên là địa ngục vải len sọc, chụp hai phát ảnh chụp, cây cao tuệ hương không khỏi dùng mình một cái, giống như trong bụi hoa có đồ vật gì đó lại đột nhiên xuất hiện giống nhau. Chỉ là xem đã cảm thấy có chút không chịu nổi. Đại giã để ý xa lại thực thích này từng mảnh một loại nhỏ biển hoa, khó được nhất thời mỉm cười, thậm chí tháo xuống một đóa cầm ở trong tay. Nếu không phải một đầu tóc quăn màu vàng kim, kia ngũ quan tinh xảo mặc vào kimono lời nói, thực là một bộ quỷ dị lại tràn ngập cám dỗ thiếu nữ bức họa. Tốt lắm, hoa có thể chờ một chút coi lại, mọi người trước đi với ta phòng ở bên kia, phân phối xong phòng về sau. Sẽ cho mọi người tự do hành động thời gian. Xuyên La đứng ở hoa gian đường nhỏ cuối, đối với phía sau nữ sinh chào hỏi, cũng là một cái rất kỳ quái phụ trợ thuyết minh, nếu mọi người mang theo hành động điện thoại di động máy tính linh tinh gì đó, tại nơi này chính là không thể vào Internet lạc nha. Nơi này trước kia là quân sự kiến trúc, cho nên mọi người tay cơ không cái gì chuyện đặc biệt muốn dùng đến, đã có thể tắt đi. Tại Xuyên La phía sau, có thể tinh tường thấy thật lớn dương quán. Cho dù là tại buổi trưa dương quang xuống, kia màu xám đen vật kiến trúc cũng không có một chút lóe sáng cảm giác, làm cho người ta một loại sở hữu quang mang đều sẽ bị này thép thủy nê quái vật cắn nuốt sạch sẽ lỗi cảm giác. Không biết là có hay không cảm giác được cái gì, yêu nhuộm lam đứng ở phía ngoài cửa chính, nhìn thoáng qua trên màn hình điện thoại di động đã suy yếu là số không tín hiệu, mang theo nghi hoặc biểu tình nhìn môn đỉnh chóp chữ to. Mạn châu xa hoa. Đến tột cùng là dạng gì chủ nhân? Mới có thể cấp phòng ốc của mình, khởi như vậy một cái điểm xấu tên đâu này. Lam cảm thấy lẫn lộn lắc đầu, muốn diêu rơi theo vào cửa khởi vẫn bồi hồi không đi bị nhìn trộm cảm giác. Lam, đều đang đợi ngươi, đang làm gì? Mục Nguyên Mỹ nại tử không nhịn được kêu nàng một câu, nàng mới bỏ qua vô tình nghĩa đoán rằng, đi vào trong môn. Mỹ đi ở sau cùng, cùng sau khi đi vào, quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài sáng lạn đóa hoa, chậm rãi đóng cửa lại. Đại sảnh là làm người ta cảm thấy thực thoải mái kiểu dáng Âu Tây trang hoàng, trần thiết thập phần đơn giản, giống như là European thân thể hợp với đại hòa dân tộc tính cách, trừ bỏ rộng thùng thình sofa ở ngoài, hết thảy đều ngắn gọn đã đến khoa trương bộ. Một bức thật lớn bức tranh bắt tại đối diện lấy môn trên tường, tường hai bên là đi thông lầu hai thang lầu, theo hành lang đi hướng đến xem, nơi này không hề nghi ngờ còn có địa hạ bộ phận, chính là theo đại sảnh hai bên hành lang hoàn nhìn không ra thông đạo ở đâu. Tứ phía trên tường cũng không có các loại dương quán thông thường thật lớn cửa sổ chạm sàn, mà là rất đơn giản tầm thường hợp kim cửa sổ, cũng không biết vì phòng bị cái gì, phía bên ngoài cửa sổ hoàn thêm vòng bảo hộ. Lấy ánh sáng không thật là tốt nguyên nhân. Trong đại sảnh mở đèn treo, hôn màu hồng ngọn đèn đánh vào bức tranh lên, làm trong tấm hình tam đồ xuyên tựa như bắt đầu lưu động giống nhau, vẽ lý rậm rạp mạn châu xa hoa cũng rất giống có sinh mệnh. Lão sư, rất to gan mặc trang phục nữ bộc chạy tới lữ hành võ đằng hạ Mỹ dùng làm nũng giống nhau thanh âm kêu mị, người chọn chỗ này thật là khủng khiếp a, như vậy nhân gia biết sợ nói. Mỹ mỉm cười đầy một cái kính mắt, chính là chủ nhân nơi này đối Mỹ ngạn hoa. Nhất là mạn châu xa hoa màu hồng có quỷ dị cố chấp mà thôi, khác nhưng thật ra không có gì. Mọi người biết, nào đó lĩnh vực thiên tài, tại ở phương diện khác tổng có chút bệnh trạng. Chủ nhân nơi này là ai à? Tiểu Lâm Duy luôn luôn là tốt kỳ bảo bảo, tuy rằng phân phối phòng đã đến phiên nàng, nhưng tình nguyện khiến người khác đi trước chính mình sai khi đến một gian cũng muốn quấn quýt lấy lão sư trước tiên đem vấn đề hỏi xong. Một cái muốn làm sinh vật khoa học ra, các ngươi không lâu có thể nhìn thấy hắn. Kia, nơi này đều đang làm cái gì thí nghiệm à? Duy trong đôi mắt của lộ ra vẻ hưng phấn, là quân đội trong kia loại lợi hại sinh hóa binh khí sao? ACG người yêu thích hạ Mỹ lập tức chờ mong gật đầu nói kia có thể hay không có zombie à? Nơi này thực vô cùng có biohazard cảm giác ai? Chán ghét, Triều Mỹ Phong cao mày đẩy hạ Mỹ một phen, không có việc gì không cần nói như vậy làm người ta sợ hãi đề tài của á. Không hổ là kiêm chức người mẫu. Cho dù là không có nam sinh tham gia tu học lữ hành, Phong Mặc Thành vẫn như cũ thường mắt vô cùng, chân thon dài không thèm để ý chút nào chính mình tuổi mặc cực mỏng màu cà phê thất chân, trang phục hè giống nhau bán tay áo t-shirt áo sơ mi tại thắt lưng trước đánh cái kết, như ẩn như hiện lộ ra cạn mạch sắc bụng, cũng để cho lớn nhỏ vừa đúng bộ ngực hiện ra hết cao ngất. Mỹ đưa ánh mắt theo cao gầy Phong trên người thu hồi đáp không có zombie, cũng cùng quân đội không quan hệ. Các ngươi sức tưởng tượng quá phong phú. Nơi này căn phòng của vận mệnh là hai hai tương thông, đại giã để ý xa, Mục Nguyên Mỹ nại tử, Thủy Đảo Phi Lộ cùng yêu nhuộm Lam Phân đã đến tương liên hai gian, thu dọn đồ đạc trong thời gian, làm đối với cùng phòng Phi Lộ như là lầm bầm lầu bầu thấp vừa nói một câu nói như vậy vì sao? Sẽ có bị lừa đến cảm giác đâu? Cùng các nàng cửa đối diện là Tế Xuyên Cầm Mỹ, Dương Thôn Kiếm Thanh, Võ Đằng Hạ Mỹ cùng Triều Mỹ Phong, các nàng chính là đem hành lý tùy tiện quăng ở trên giường. Liền câu được câu không trò chuyện giết thì giờ, Cầm Mỹ hoàn toàn đúng cái gọi là thí nghiệm không có chút nào hứng thú, đề tài không phải gián tiếp chính là trực tiếp cùng tự quốc dạ Mỹ có liên quan. Sở hữu nữ sinh phân phối xong chỗ ở sau, trong đại sảnh chỉ còn lại có Mỹ cùng Xuyên La hai người. Xuyên La nhẹ nhàng thở ra, đưa ngón trỏ ra câu tùng sáo trang lý quần áo trong cổ áo, ngồi xuống một bên trên sofa, nhìn chung quanh xác định đã không có người, mới tiểu âm thanh tào oán nói nha. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tiểu cô nương, thật là làm cho nhân cảm giác mình già đi a. Mỹ tỏa tới, rất tự nhiên ôm bà vai của nàng, mang theo một chút ý cười an ủi nàng khó được ngươi cũng sẽ có như thế cảm thán a. Hồi tưởng lần đầu gặp ngươi thời điểm, ngươi mới chỉ có 15 tuổi a. Xuyên La trên mặt của lộ ra tiểu cô nương giống nhau ngượng ngùng biểu tình, tựa vào đầu vai hắn, hơi oán trách nói ngươi còn nói. Nếu không ngươi... Ta hiện tại nhất định là cái tái phổ thông bất quá dân đi làm, quá ngẫu nhiên bị lão bản quấy nhiễu tình dục bình tĩnh cuộc sống. Chỗ nào giống hiện tại, tổng làm loại công việc này. Như thế, không vui sao? Mỹ thuận miệng đáp trả, tâm tư đã không tại nói chuyện lên, tay hắn thực trực tiếp biểu đạt dục vọng của mình, theo Xuyên La bóng loáng đùi âm thầm vào trong quần. Làm hắn hơi có chút ngoài ý muốn, tất chân cuối cũng không có trong dự tính dày một tầng quần lót khuynh hướng cảm xúc. Mà là đụng đến một cái bị cắt bỏ động đối diện lấy bộ vị, là thành thục nữ tính mềm mại ướt át nơi bí mật. Không có mặc, hắn biết rõ còn cố hỏi một câu, trong đũng quần chính là cái kia bộ vị bắt đầu căng lên, tăng lên. Xuyên La Duy bật cười, ngươi chỉ nói muốn ta tới giúp ngươi, nhưng cũng không có nói muốn ta bỏ bình thường thói quen nha. Nơi này không có phương tiện, ngươi đi phía dưới chờ ta. Mị rút về tay, hô hấp có chút ồ ồ, ta đi nói cho bọn hắn biết kế tiếp tự do hoạt động có thể, sau đó phải đi tìm ngươi. Tự do hoạt động, không sợ bọn họ phát hiện cái gì không? Xuyên La sửa sang lại váy, khôi phục đoan trang ôn nhu đại hòa phụ tử hình tượng, đứng dậy hỏi một câu. Chỉ cần tát mỗ chuẩn bị không có làm lỗi, các nàng cái gì cũng không có khả năng phát hiện, cũng không có khả năng ly khai. Mị lộ ra săn bắn trung liệp báo giống nhau ánh mắt của, mỉm cười. Kia, ta đi xuống trước chờ ngươi rồi. Xuyên La cũng không nhiều hỏi, bước nhanh đi vào lầu một bên trái hành lang. Mị hài lòng nhìn Xuyên La xinh đẹp bóng dáng, đi lên lầu. Mỏi mệt các đối với mình từ hoạt động không có gì hứng thú. Trừ bỏ số ít vài cái tính toán đi bên ngoài nhìn xem hoa ở ngoài, đại đa số lựa chọn trong phòng đợi cho ăn cơm. Mỗi một gian phòng ốc đều sau khi thông báo xong, mị nhàn nhã tản bộ đến lầu một phía tây cuối hành lang, đẩy cửa đi vào trước mặt căn phòng của, mà không phải đi vào cuối hướng xuống thang lầu. Phòng trong bài trí thoạt nhìn giống như là không có văn hóa tích lũy nhà giàu mới nổi dùng để sung mặt tiền cửa hàng thư phòng, hắn đi đến vàng son lộng lẫy thật lớn đồng hồ để bàn biên. Tại giá sách lý một cái trang sức thượng nhéo nhéo, đối với trước mặt nhỏ giọng nói ám hiệu giống nhau nội dung, giống như khuôn sáo của tiểu thuyết trinh thám thông thường giống nhau, hợp lại hợp thức giá sách một nửa kia chậm rãi trượt ra một cái cửa độ rộng. Hắn theo trước mặt thang lầu đi xuống, tiến nhập một cái so với lầu một hơn rộng lớn hành lang. Đối với nơi này, hắn liền giống nhà của mình giống nhau quen thuộc, rất nhanh liền đi tới muốn đến cửa gian phòng, ninh một chút chốt cửa, đi vào. Trước mặt trần thiết thập phần đơn giản. Nhưng chỉ có một giường lớn là duy nhất bình thường gia cụ. Xuyên La liền ngồi ở đó trên giường lớn, trừ bỏ giày cởi trên mặt đất ở ngoài, quần áo đều tốt tốt mặc lên người. Nhìn đến hắn tiến vào, Xuyên La chỉ giường đối diện tường, cười nói ta còn nói tát mỗ dừng xe như thế đi lâu như vậy, nguyên lai là đã không kịp đợi. Đối diện là một khối được khảm tại bên trong tường màn ảnh khổng lồ, phân cách thành bất đồng góc độ 8 khu vực, bất đồng khu vực chỉ hướng đều là cùng một cái phòng. Gian phòng kia bố cục cùng nơi này cơ hồ giống nhau, đồng dạng nhất cái giường lớn lên, tát mỗ người trần truồng nằm ở phía trên, hai tay thoải mái gối lên đầu về sau, nhắm mắt lại miệng còn tại hừ ca. Tuy rằng thanh âm không phải rất rõ ràng, nhưng vẫn là có thể nghe được, đó là một bài thực vui Mỹ quốc nông thôn âm nhạc, rất nhanh nhịp thực thích hợp ánh nắng tươi sáng tâm tình. Tát mỗ tách ra lông mềm như nhung giữa hai đùi, nằm một cái đi theo ca khúc tiết tấu cao thấp loạn choạng đầu nữ nhân. Tóc dài theo động tác của nàng vũ động ra màu đen cuộn sóng. Trên người nữ nhân giống nhau là trần như nhộng, phiếm hồng trên mông đít lưu lại trưởng ấn giống nhau dấu vết, một cặp cặp vú đầy đặn huyền ở trước ngực lúc ẩn lúc hiện, vóc người của nàng thoạt nhìn có chút phi diệu mập mạp, không phải béo, mà là giống như phụ nữ có thai sinh sản qua đi thời kỳ dưỡng bệnh bộ dạng. Tát mỗ đột nhiên dừng lại hừ ca, to thở gấp nâng lên hai chân, nhéo nữ đầu người phát ấn hướng cái mông của mình. Ô ô! À, nữ nhân phát ra không tình nguyện rên gì, đôi môi bị che kín lông đen mông thịt kẹp ở giữa, bất đắc dĩ lẻ lưỡi, bắt đầu chui liếm nam nhân bẩn thối lỗ đít. Nga nha, gút, không đến 5 phút, tát mỗ bắt đầu rất nhanh khuấy động chính mình thật lớn dương vật, phát ra dã thú giống nhau rít gào, mạnh một cước đem nữ nhân đá ngả lăn đã đến dưới giường, vừa xài bước đi lên, lượng lớn bạch tương hữu lực bắn đầy nữ nhân gò má của. Nữ nhân mở to mê mang đôi mắt. Lè lưỡi thuận theo đem khóe môi tinh dịch cạo tiến miệng, hai tay phùng tiếp theo nhỏ đi bộ phận, không dám đổ vào một giọt. Nếu ép ban đệ tử thấy như vậy một màn lời nói, chỉ sợ đều rất khó tin tưởng, cái kia đem tinh dịch giống chân quý đổ uống giống nhau liếm mút không ngừng trần trụi nữ nhân, không lâu hoàn là thầy của bọn họ. Mị không có nhất chút tình cảm nhìn thoáng qua trong tấm hình mờ mịt ngồi dưới đất phiến đồng cửu Mỹ, đối với vách tường đại vừa nói tát mỗ, trời đã lời nói, nhanh làm chính sự. Tát mỗ sờ sờ cầm, đối với một cái camera so một cái tư thế chiến thắng, cười hớ hớ dùng không quá lưu sướng nhật ngữ trả lời an tâm, boss, ta đã đem kia 4 vật thí nghiệm an trí xong. Tá tá một quân tối hôm qua liền cho bọn hắn chú xạ một cái đại lễ túi. Hắn hưng phấn huýt sáo nói ta đều khẩn cấp nhìn chút tiểu cao dương phải nhận được như thế nào vui mừng. Mị vừa lòng gật gật đầu, ôm bên người Xuyên La, hưng phấn tay trực tiếp theo cổ áo chui vào. chống đỡ vướng bận bra, đem mềm mại trắng nõn quả cầu thịt đặt ở dưới trường, đối với màn hình nói ra quyền tắc kết thúc đối thoại câu kính xin chờ mong a, yến hội vừa mới bắt đầu. Chương 4, bắt được, trong đêm tối ma thủ xuất hiện. Cái gọi là tự do hoạt động, xa so trong tưởng tượng không thú vị hơn, nhìn như thật lớn trong trang viên, có thể quan khán địa phương lại rất có hạn, chung quanh thông lộ đều bị cửa sắt khóa chặt, đem đình viện cách thành hỗ không giống nhau bốn đại khu vực. Có vẻ có thăm dò tinh thần mấy nữ sinh, tại mục nguyên Mỹ nại từ dưới sự hướng dẫn của ý đồ theo dương bên trong quán bộ tìm kiếm một ít có thể cung cấp tìm niềm vui chuyện tình. Kết quả, địa hạ một tầng thang lầu khóa, hướng ba tầng đi thông lộ cũng bị nhắm chặt cửa sắt ngăn cách, vòng vo nhất vòng lớn mấy nữ sinh, thậm chí ngay cả tự quốc dạ Mỹ cũng không có tìm được. Cho nên, đương Mỹ hơi lấy cổ quái mệt mỏi vẻ mặt và xuyên la cùng xuất hiện tổ chức mọi người ăn cơm trưa thời điểm, Mỹ nại từ các nàng thực tại kinh ngạc một chút. Lão sư, buổi chiều dẫn chúng ta nhìn xem thí nghiệm a. Mặc dù đối với học tập thượng chuyện tình hoàn toàn không có hứng thú, nhưng bởi vì nam sinh không đang không có nhân có thể cung tiêu khiển dưới tình huống, Mỹ nại từ tình nguyện nhìn nhân làm sinh vật thí nghiệm. Nàng sở trong nhận thức cái loại này, cũng bất quá chính là vài cái mặc áo choàng trắng tên tại đối với mấy con chuột trắng nhỏ bận bịu hoạt bãi. Chậm rãi đem trong cái mâm thịt bò cắt thành nhỏ vụn miếng nhỏ, Mỹ không ngẩng đầu trả lời hôm nay hết thảy đều còn không có chuẩn bị tốt. Mọi người nghỉ ngơi thật tốt một chút, buổi tối ngủ ngon giấc, ngày mai hành trình, ta nhưng là an bài cho các ngươi đầy nha. Kêu mệt lời nói, cũng chỉ có thừa dịp hiện tại. Yêu nhuộm lam sờ chút một chút bên gáy rũ xuống tóc, thoạt nhìn giống muốn nói gì bộ dạng, nhưng ánh mắt lóe lên một cái, nghĩ sâu xa vài giây, trầm mặc đi thiết trong cái mâm trứng ốp lép. Đại giã để ý xa toàn bộ dùng cơm trong lúc đều không nói gì, chỉ có Cầm Mỹ tại sao cùng rời chỗ thời điểm mặt mỉm cười đối với Mỹ dùng ngón cái cùng ngón trỏ làm ra đấu súng tư thế. Lão sư, nếu lữ hành thực không thú vị lời nói, ta khả không dễ dàng buông tha ngươi nha. Nha, nha, tự quốc đêm đại nhân, có chút tò mò võ đằng hạ Mỹ dùng tới cổ quái xưng hô, giống như tại xưng hô trong trò chơi ma vương giống nhau, cái gọi là thí nghiệm, thú vị sao? Chỉ dùng để kỳ quái virus cải tạo sinh vật, hay là đang địa hạ tu kiến thật lớn mê cung triệu hồi cổ đại binh khí nói. Lộ ra không biết người thiếu nữ này đầu óc câu hồi đến tột cùng là như thế cái bộ dáng hoang mang ánh mắt, Mỹ có chút bất đắc dĩ trả lời cũng không phải cái gì vĩ đại kế hoạch, chúng ta không có ý định tìm chút thiếu niên thiếu nữ điều khiển binh khí hình người, cũng không có ý định tìm kiếm tương lai nhân cực kỳ năng lực giả cùng ngoại tinh nhân, nói đơn giản chút, bất quá là một ít cùng sinh vật sinh sôi nảy nở tiến hóa có quan hệ tiểu thí nghiệm. Tỷ như, Tiểu Lâm Duy rất nhanh truy vấn. Mị cười cười, nhìn thoáng qua xuyên la, dùng một loại rất phi diệu khẩu khí, chậm rãi nói tỷ như thế nào làm sinh vật sinh sôi nảy nở được nhanh hơn, như thế nào sinh sôi nảy nở ra muốn vĩ đại cơ theo, như thế nào làm sinh sôi nảy nở chủ động phương có mang theo này đó năng lực, như thế nào làm tiến hóa thời gian liên thay đổi ngắn, này một loại đủ loại thí nghiệm. Nhưng là, đều không có thấy người nào, cảm giác nơi này âm xâm xâm. Tổ loa quỳ khiếp đàm tiểu âm thanh lầm bầm, nhát gan nữ hài tử ở như vậy một cái bị ngạn hoa vây quanh âm trầm dương trong quán, sợ hãi cũng là thực bình thường. Không phải là các ngươi muốn tới ấy ư, bọn họ đều đi làm chuẩn bị. Ngày mai, các ngươi thì có thể gặp được. Không nên dùng chuột trắng nhỏ được không? Ta cảm giác bọn họ thật đáng yêu, cũng thật đáng thương, đồng tình tâm tràn ra thủy đảo phi lộ nghĩ đến sinh vật thí nghiệm, phía sau lưng liền một trận run lên. Nếu không Mỹ nại tử muốn tới, nàng nhất định sẽ xin phép không tham gia. Chúng ta thí nghiệm, đã không cần chuột trắng nhỏ rồi. Mỹ cười đứng lên, đem trong cái mâm còn lại phá thành mảnh nhỏ thịt bò tảo vào trong thùng rác, đi ra ngoài. Kia, biết dùng cái gì à? Duy tò mò truy vấn. Mỹ đi theo xuyên la đi hướng hành lang, đưa lưng về phía các nàng nói một cái làm người khác khó chịu vì thèm đơn độc từ bí mật. May mắn. Những nữ sinh này phần lớn có ngủ chưa thói quen, vừa cảm giác lúc tỉnh lại, đã cách xa bữa tối thời gian không xa. Trừ bỏ vài cái thuộc loại yếu thế quần thể nữ sinh ghé vào một đoàn ở trong sân xem bị ngạn hoa ở ngoài, cũng chỉ có cây cao tuệ hương cùng yêu nhuộm lam chung quanh chụp ảnh, còn lại toàn bộ tại trong phòng của mình nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Cơm chiều là chính tông đồ ăn Nhật, làm Kiếm Thanh khá không ăn khớp cảm thán nói xem ra biết dùng đao giải phẫu người thiết quả nhục đậu khấu nhiên ăn thật ngon a. Dù sao cũng là mọi người lần đầu tiên tập đoàn du lịch, tuy rằng ngày đầu tiên hành trình nhàm chán phương cũng không thể nói rõ thoải mái thanh thoát, nhưng đã đến trạng vạng qua đi thời gian, khoái hoạt cảm xúc lại rất dễ dàng xuất hiện ở đại bộ phận nữ sinh trung gian. Sở dĩ là đại bộ phận, là vì thụ khi dễ tiểu bộ phân là tuyệt đối sẽ không cảm thấy khoái hoạt. Thủy đảo phi lộ luôn luôn khinh thường cùng loại hành vi này, hướng để ý xa lên tiếng chào về sau, liền lên lầu nghỉ ngơi đi. Tự quốc dạ Mỹ y nguyên không hiểu trách nhâm vi vật gì, lần này liền cả cơm chiều cũng không có cùng nhau ăn, trực tiếp cùng xuyên la ở trên cao hoàn đồ ăn sau liền biến mất. Này cũng cho không chịu nổi nhàm chán các nữ sinh có gan dũng khí xuất thủ, nguyên bản cầm Mỹ cùng để ý xa cũng không quá để ý lão sư quản giáo. Vì thế, lớp học tối béo nữ sinh quảng miệng dương tử ở nơi này chút nhàm chán nữ sinh làm thành trong vòng, tại ba hàng sofa hơn 10 ánh mắt tiêu điểm xuống, liền cả quần lót cũng không có xuyên, một bên chảy nước mắt, một bên hát dân ca khiêu khó coi vũ đạo. Heo mẹ, ha ha ha ha, xem kia trước ngực hai luồng thịt béo a. Thật sự là vú to sỉ nhục. Nàng nếu kỵ đến trên thân nam nhân, nhất định sẽ nghe được xương sống gãy khai thanh âm nói. Ta đánh đố, cái mông của nàng nhất định có thể kẹp của ta chúc đao khiêu vũ sẽ không đến rơi xuống. Nga nha, kiếm thanh điện hạ, xin cho ta vì ngài khứ thủ ngài bội đao a. Như vậy tràn ngập ác thú vị cười thanh âm, nhất thời liên tục đã đến gần 10 giờ tối. Trong thời gian này, Lật Nguyên Yêu Nguyệt cũng bị cưỡng bách biểu diễn nan kham tiết mục. Bởi vì kia một chút xíu phản kháng vô vị tâm, trên mông đít vẫn bị đánh vài bàn tay, một mảnh đỏ bừng. Thẳng đến nhất thời trầm mặc để ý xa ngáp một cái, nói câu ta mệt nhọc, nghỉ ngơi đi. Một nửa nữ sinh nhất thời tán đi, cầm Mỹ gãi gãi đầu, mang theo một nửa kia theo bên kia trên thang lầu lâu. Chỉ còn lại có quần áo xốc xếch vài người, cho nhau nhìn, không nói gì, nhưng nhất thời yếu đuối trong ánh mắt, mơ hồ bắt đầu chớp động cái gì. Suốt cả đêm mặc không lên âm thanh yêu nhuộm lam, tại sau khi trở lại phòng mà bắt đầu cầm Tuệ Hương máy ảnh kỹ thuật số, nhận ở tại máy vi tính sách tay của mình trong máy vi tính, bắt đầu kiên nhẫn một vài bước quan sát, như là đang tìm cái gì. Thủy đảo phi lộ trở về được sớm, đối máy tính cũng hoàn toàn không có hứng thú, làm theo thông lệ ngủ trước yoga, liền sớm chui vào trong chăn, nhưng thật ra vốn nên tại cái khác phòng Tuệ Hương bởi vì tràn đầy đối chiếu phiến nhiệt tình yêu thương. Đứng ở Lam bên người hưng chí bừng bừng cùng nhau quan sát. Bất quá ý nghĩ cũng không so với thường nhân phát đặt Tuệ Nốt Hương Lý nhìn đến cũng chỉ là từng tờ một đẹp mặt ảnh chụp mà thôi, cho nên khi nàng nhìn thấy cái thứ ba luân hồi thời điểm, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi một câu, Lam, ngươi đang nhìn cái gì à? Hoa này ngươi đều nhìn nhiều lần rồi. Lam khóa chặt mày, cũng không có ý định làm nàng minh bạch giống nhau, nói thầm trong lòng thì thào nói vì sao. Có vài cọng sẽ có lá cây. Nghe không hiểu Tuệ Hương chớp chớp hắc bạch phân minh mắt to, cười khan hai cái, quyết định nói sang chuyện khác, trả lời Lam A, người nói nhà này dương quán vì sao biến thành này bộ dáng à? Giống như tam đồ xuyên giống nhau âm xâm xâm, làm cho người ta liền vỗ chiếu hứng thú cũng không quá quan tâm lớn. Lam hoàn toàn không để ý đến nàng, tự mình tiểu âm thanh dù gì nói thật kỳ quái, không phải là hỗ không gặp gỡ sao? Lam! Vốn là hơi có chút tùy hứng Tuệ Hương tự nhiên sẽ không mặc cho người vứt xuống bị xem nhẹ góc sáng sủa, trực tiếp đem tinh xào mặt của chắn Lam hòa màn ảnh máy vi tính trong đó, kêu một câu, người rốt cuộc tại nhắc tới cái gì à? Lam đẩy một cái kính mắt, thấu kính phản xạ ánh sáng vừa đúng biến mất ánh mắt của nàng nói ta đang nói, nơi này bị ngạn hoa, có một chút không bình thường. Không bình thường. Biết không, loại này hoa, cũng chính là hoa hồng hoa tỏi đá, hoa nở thời điểm không có lá cây. Rơi sau lá cây mới có thể mọc ra, hai không gặp gỡ mới đúng. Lam một bên giải thích, một bên tại chính mình trong đầu cắt tỉa, ta theo sau khi đến vẫn cảm giác có chỗ nào không đúng kính. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là loại này biến dị mạn châu xa hoa nguyên nhân, hiện tại mới phát hiện, kỳ thật cũng không phải như vậy. Nha, đó là cái gì cho ngươi cảm thấy không thích hợp, hoàn toàn theo không kịp Lam lời nói, cùng nhau nhìn cùng tổ ảnh chụp Tuệ Hương lại đem tầm mắt đầu hồi bị phóng đại tấm hình. Cố gắng tìm kiếm làm người ta cảm thấy không khỏe sự vật. Ngươi không phát hiện cái gì cổ quái sao? Lam tìm được mục tiêu ảnh chụp, dùng con chuột nhốt chặt một khối khu vực, thực trực tiếp phóng đại đến rõ ràng độ cực hạn. Thiên, trời ạ, này, những thứ này là, cái gì? Tuệ Hương cứng họng nhìn trên màn ảnh trở nên khuông hồ nhưng bị phóng đại cái kia một khối góc, kinh ngạc chừng hai mắt. Rậm rạp huyết sắc biển hoa chỗ sâu bên trong, nhất gốc cây khổng lồ anh phía sau cây mặt. Là rào chắn ngăn cách một ít khối không bị chú ý hoang thổ, không phải rất nghiêm túc người, rất khó theo bỉ ngạn hoa tùng chung phát hiện nơi đó. mảnh đất kia có thể nhìn đến khắp ngõ ngách thờ phụng một tôn địa tàng Bồ Tát, đi vào trong, là cùng biển hoa không sai biệt lắm rậm rạp tiểu mộ bia. Này, đây là người nào mộ bia? Tuệ Hương giật mình dùng con chuột phí công đem mộ bia phóng đại thành một đám sắc khối, lẩm bẩm hỏi chẳng lẽ là bởi vì Bỉ Ngạn Hoa thích sinh trưởng ở mộ bia biên, cho nên mới muốn làm một ít phần mộ sao? Lam lắc lắc đầu, từ từ nói này tiểu mộ bia hẳn là kêu anh mộ, thời cổ hậu bình thường dùng để mai táng một ít bởi vì chuyện ngoài ý muốn chết non trẻ con, vì không cho trẻ con bồi hồi tại tam đồ xuyên không thể luân hồi, sẽ ở trước mộ bia cung phụng đôi tốt hòn đá, tốt trợ giúp vượt qua cuộc so tài sông nguyên quỷ quấy dày. Sao, làm sao có thể nhiều như vậy? Nếu quả thật từng cái mộ bia chính là một cái chết non trẻ con, nơi này phía trước nhất định là một nhà không để ý pháp luật tùy tiện thay người phá thai tư mật phụ khoa bệnh viện, hơn nữa ít nhất khai trương 10 nhiều năm. Ta cũng không biết, ta quan sát nơi này camera, tuyệt đối không phải an ninh đơn giản như vậy, hoa viên mỗi hẻo lánh, đều có thể bị quay chụp đi vào, chỉ có kia phiến phần mộ, như là cấm khu giống nhau độc lập đi ra ngoài. Cảm thấy tay cánh tay làn da có chút căng lên, Tuệ Hương trà sát, nói Lam. Chúng ta ngày mai hỏi một chút Tự Quốc Dạ lão sư a. Đừng nhìn mấy thứ này suy nghĩ lung tung, người xem ra trong lòng mau mau. Không nghĩ tới, văn văn nhược yếu thanh tú thiếu nữ tháo xuống kính mắt, đặt ở trên bàn, dùng bình thản gần như dị thường âm thanh tuyến, nói lệnh Tuệ Hương càng thêm giật mình trong lời nói. Ta không đoán sai, chủ nhân nơi này, chính là Tự Quốc Dạ mị. Không có kinh xưng. Hoàn toàn gọi thẳng kỳ danh trong khẩu khí cũng không có nửa điểm tôn kính, căn bản là giống đã dám định sự thật này giống nhau. Lừa, gạt người, Lam, người không bằng không theo, khả trăm vạn không thể nói lung tung. Tuệ Hương như vậy vì mị biện hộ, thuyết minh nàng trong tiềm thức cũng đã nhận đồng, chỗ này chủ nhân, tuyệt đối không là cái gì người bình thường. Lam nhéo nhéo đôi mắt trong đó bắp thịt của, nhắm mắt lại chậm rãi nói, giống như là đang nói cấp Tuệ Hương. Cũng giống là đang nói cho mình nghe đầu tiên, Tự Quốc Dạ mị tên này, liền tồn tại rất lớn nghi hoặc. Theo ta có khả năng tuần tra đến phạm vi, cũng không có Tự Quốc đêm cái họ này thị. Hơn nữa này bốn hán tử phương pháp sáng tác, dùng nào đó âm đọc quy luật, là có thể đọc làm địa ngục hoàng tuyền. Địa ngục hoàng tuyền, nói đùa sao, Tuệ Hương làm ra không tin biểu tình, nhưng hai tay không tự chủ nắm vạt áo. Làm cho tới nay để ý xa trong vòng luẩn quẩn IQ cao người. Lam nói tính là không có căn cứ, cũng có thể làm hắn nhân theo thói quen phục tùng, cho nên Tuệ Hương thực trực tiếp biểu hiện ra khẩn trương, dù sao đầy đất Bỉ Ngạn Hoa hơn nữa địa ngục hoàng tuyền này tràn ngập ám chỉ tính đọc pháp, không khỏi làm người ta liên nghĩ đến cái gì không kết quả tốt lý đi. Tên vấn đề, hoàn cũng không tính quá quan trọng hơn. Lam thanh âm có vẻ thập phần không hờn giận, lớn hơn nữa vấn đề là, nếu không phải làm chủ nhân một trong, hắn vì sao có thể ở đi vào một gian phòng ốc sau. Lập tức tìm được thầm nghĩ rời đi. Thầm nghĩ, ngươi đang nói cái gì a? Lam cũng không rất muốn nói ra phân phối phòng xong sau nhìn đến một màn kia, nàng chỉ nói có kết luận ta buổi sáng đi theo hắn vào một gian phòng ốc. Nơi đó không có đường cửa ra vào, mà hắn không thấy. Nàng dừng một chút, như là nói cho mình nghe giống nhau tiếp tục nữa, nơi đó phòng ốc kết cấu, rất không có khả năng có được hướng về phía trước ám thê, kia lối đi bí mật chỉ có thể đi thông địa hạ. Hành lang lưỡng đoan dưới bậc thang mặt chỉ là bình thường tầng hầm ngầm, hơn nữa tiểu thập phần mất tự nhiên, tuyệt đối không phải địa hạ toàn bộ. Tuệ Hương miễn cưỡng nặn ra một cái tươi cười, Lam, ngươi không cần nói. Nói rất đúng giống như lão sư đem chúng ta mang tới nơi này là có âm mưu gì giống nhau được không? Có lẽ, có cũng nói không chừng, làm ánh mắt có chút lóe ra, lần này kết luận, nàng tựa hồ cũng không quá khẳng định, cho nên, cũng không có nói ra miệng ra. Chính là làm một có khả năng tồn trữ vào trong đầu của nàng. Không đợi Tuệ Hương nói cái gì nữa, Lam đột nhiên đứng lên, kéo lại tay nàng, đơn giản mà thẳng tiếp được lệnh nói chúng ta chờ một lát đánh thức Mỹ Nại Tử, cùng nhau đem nơi này nhìn một cái. Không, không cần a, Tuệ Hương cũng không tính gan lớn, cho dù có Mỹ Nại Tử tại bên người, tại loại này cụ kỹ dương trong quán hơn nửa đêm chạy loạn, thật sự là có điểm làm khó lá gan của nàng. Bất quá nàng càng không có can đảm bỏ qua Lam yêu cầu, vì thế, còn buồn ngủ mục nguyên Mỹ Nại Tử, là được này mini đội thám hiểm tên thứ ba thành viên. Không có gì ngọn đèn hành lang hạ có vẻ so ban ngày càng thêm âm trầm, hai thanh đèn pin nhỏ cột sáng một tả một hữu đem Lam kẹp ở giữa, song song ba người cứ như vậy lục lọi từ lầu hai rời đi. Bởi vì tìm kiếm mật đạo cũng không dễ dàng, Lam quyết định trước theo khóa lầu ba vào tay. Dù sao từ bên ngoài xem ra, nhà này Dương Quán thượng bộ phận tối đa cũng chỉ có 4 tầng mang một cái lầu các, so với không biết đến tột cùng bao lớn địa hạ không gian, muốn dễ dàng thăm dò hơn nhiều. Này, Tiểu Lan, nơi này khóa lại rồi. Dụi dụi con mắt, gần mặc ngực quần đùi liền đại thứ thứ đi ra Mỹ Nại Tử không thèm quan tâm đại vừa nói. Nàng căn bản nghe không hiểu sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nàng chỉ là đơn thuần bồi Lam để làm nàng chuyện cần làm mà thôi. Hơn nữa, nàng thực khốn, nếu nơi này khóa, không bằng cứ như vậy trở về tốt lắm. Lam đến gần nhìn nhìn, kiểu cụ cái khóa móc, nặng trịch bắt tại hàng rào trên cửa, nàng tùy tay theo sau đầu xà kế tiếp thon dài màu đen kẹp tóc, rất nhuần nhuyễn đưa vào trong lỗ khóa. Này uy, Tiểu Lan ngươi khi nào học xong mấy thứ này hoa? Nghe được khóa tâm phát ra ca la một tiếng, văng ra mang tú ổ khóa, Mỹ Nại Tử giật mình kêu lên. Đem kẹp tóc đừng đến sau đầu, Lam chẳng hề để ý mỉm cười nói bởi vì tò mò học qua một đoạn thời gian, không đặc biệt gì. Người bình thường sẽ không bởi vì tò mò học này à. Mỹ Nại Tử tiểu âm thanh lẩm bẩm, đầu lĩnh đi lên hẹp hòi thang lầu. Quẹo phải hai lần, ba người tiến vào một cái hẹp dài hành lang, hai bên trái phải không hề giống là dừng chân địa phương. Có đại kỳ cục cửa sổ cùng tràn ngập nước khử trùng hương vị cổ quái không khí, cả tầng lầu làm cho người ta, là một loại cùng loại bệnh viện giống nhau cảm giác. Nói lên sinh vật thí nghiệm cái gì, nơi này cực kỳ có cái loại cảm giác này. Đi xem, Lam nghiêng đầu liếc nhìn đi thông 4 tầng đen nhánh thang lầu, hướng 3 tầng một bên đi đến. Đèn pin quang đảo qua cuối hành lang, phát hiện không có cửa sổ sau, Lam thực trực tiếp đem trong hành lang chiếu sáng khai nhấn dưới đi. Đột nhiên đèn đuốc sáng trưng đem Tuệ Hương hoảng sợ, Lam. Như người vậy làm người khác biết. Không có việc gì, lưỡng đoan không có cửa sổ, bên ngoài không có nhân nhìn đến. Nếu kia mặt camera mở ra, tính là không ra đèn cũng giống vậy bị phát hiện. Không cần để ý, Lam bình tĩnh nói xong, tùy tay mở ra một cánh cửa, nhờ vào hành lang ngọn đèn đi vào. Hẳn là vẫn lo lắng bị nhân nhìn đến, nàng đi trước đến bên cửa sổ đem mảnh để xuống. Mới bắt đầu dùng tay điện quan sát bốn phía. Nơi này tựa hồ là thảo luận lý luận địa phương, lộ vẻ đồ trắng viết một đống lớn phức tạp công thức phân tử, trên tường hỗn độn lộ vẻ đủ loại kiểu dáng biểu đồ cùng một đống lớn thoạt nhìn phi thường quái dị thải hiệt. Mỹ Nại Tử đối loại này học thuật loại gì đó hoàn toàn không có hứng thú, nàng đánh cái thật to ngáp, tựa vào trên khung cửa, nhàm chán chờ. Lam thực cẩn thận ở kia nhất đống đồ vật lý nghiêm túc lật xem, thon dài lông mi càng mặt nhăn càng chặt. Miệng tiểu âm thanh nói thầm trong lòng đây là. Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Tuệ Hương đối chụp không ra đẹp mặt ảnh chụp gì đó hoàn toàn không có hứng thú. Vào xem mấy tờ thải hiệt, kết quả trên chăn bị bên trên vẽ hình thù kỳ quái phôi thai A trẻ con A ghê tởm một trận muốn ói, vội vàng chạy tới Mỹ Nại Tử bên người. Này cái gì phòng thí nghiệm A, giống như ngoại tinh nhân khoa phụ sản giống nhau. Tuệ Hương dùng kỳ quái so sánh một bên oán trách. Nhất vừa quan sát hành lang vận mệnh. Bụng có chút nghẹn chướng, nhưng là ở loại địa phương này một người đi toilet thật sự có chút khủng bố. Tuệ Hương xấu hổ lôi kéo Mỹ Nại Tử góc áo, tiểu vừa nói Mỹ Nại Tử. Ta nghĩ tiểu tiện. Mỹ Nại Tử lại ngáp một cái, thuận miệng đáp vậy đi à. Chẳng lẽ người nghĩ nước tiểu ở trong này à? Tuệ Hương khó xử nhìn hết đầu đen nhánh toilet, dùng làm nũng giống nhau khẩu khí làm ơn nói nhưng là nhân ra phải sợ à. Sợ cái gì, ta liền ở chỗ này chờ, ngươi tính là rơi vào trong bồn cầu, ta đem ngươi kéo lên là được, ta cam đoan không chê ngươi thối. Mỹ Nại Tử cười hì hì, hoàn toàn không có cùng đi tính toán. Tuệ Hương đành phải biển liễu biển chủy, cầm lấy một chi đèn pin, hướng toilet đi đến. May mắn mang theo trong người khăn tay, nói cách khác Mỹ Nại Tử nhất định sẽ gọi nàng lấy kia trong phòng thí nghiệm giấy được thông qua. Đến gần. Mới phát hiện kia toilet cũng không phải là đáng sợ như vậy, thực hiện đại trang hoàng, sàn cùng vách tường gạch men sứ đều thực sạch sẽ, thoạt nhìn gần nhất hoàn luôn luôn tại sử dụng. Tuệ Hương này mới yên tâm một ít, đi vào. Trước mặt cũng không phải phân nam nữ toilet, mà là chờ ra chính mình khóa cửa một đám phong bế thức xí cách, nàng xem canh cổng phụ cận tường, tìm được rồi công tắc điện, do dự một chút, nhấn dưới đi. Đèn lượng về sau, toilet thoạt nhìn liền xa không có đáng sợ như vậy. Tuệ Hương thở phào nhẹ nhõm, mở ra cách cửa gần nhất xí cách, nhìn trước mặt, thực sạch sẽ ngồi xí, bên cạnh hoàn tỏ vẻ giấy vệ sinh. Quả nhiên là ta suy nghĩ nhiều a, cười nhạo mình một chút nhát gan, Tuệ Hương cởi quần ngủ, ngồi xổm xuống thân mình. Ân, bị đè nén bàng quang chiếm được giải phóng, Tuệ Hương phát ra thư sướng rên rỉ, dùng mình một cái. Gắp ráp hạ thân bắp thịt của, rốt cuộc chen không ra cái gì thời điểm, Tuệ Hương tê khối giấy vệ sinh, chuẩn bị đứng dậy. Lúc này, bên cạnh Xí Cách đột nhiên truyền đến khách tháp một tiếng. Thanh âm cũng không quá lớn, nhưng ở im lặng đêm ở bên trong rõ ràng. Lập tức, Tuệ Hương sợ tới mức liên phát căn đều dựng lên, sợ tới mức lại lọt vài giọt tè ra quần, liền cả lau đều không để ý tới, cứ như vậy đem quần lót quần ngoài một loạt nói ra đi lên. Nàng đầu đầu xách xách đem Xí Cách cửa mở ra, nhìn ra phía ngoài xem, không ai. Nàng đang muốn thở phào một cái, liền lại nghe được khách tháp một tiếng. Này theo thứ tự nàng nghe được có vẻ rõ ràng, thanh âm này thực buồn, không hề giống là từ Xí Cách Lý trực tiếp truyền tới. Nàng do dự một chút, quyết đoán xoay người chạy ra ngoài, thẳng đến Mỹ Nại Tử bên người, thượng khí bất tiếp hạ khí nói Mỹ. Mỹ Nại Tử, toilet, toilet có thanh âm. Lam sau khi nghe được cũng chạy ra, toilet. Mỹ Nại Tử bất đắc dĩ làm ra tha cho ta đi ta muốn đi ngủ biểu tình, nhưng hoàn là đi theo toilet bên kia. Lam đã đến trong toilet về sau, không chút do dự đem sở hữu Xí Cách cửa mở ra, lần lượt nhìn một lần. Mà nàng nhìn thấy cái thứ ba thời điểm, cũng không biết từ nơi này truyền đến cái kia buồn chìm thanh âm. Tuệ Hương có chút kỳ quái nói Lam, thanh âm này vị trí giống như luôn luôn tại thay đổi ai. Nga, Lam dùng ngón tay trỏ so cái im lặng thủ thế, ngồi xổm Xí Cách trước, làm ra ngưng thần xuống phía dưới lắng nghe tư thế. Sàn lý có cái gì sao? Tuệ Hương muốn hỏi lại không quá dám, đành phải đi theo Lam ngồi xổm xuống, nghi ngờ nhìn nàng. Nhưng thanh âm biến mất, tựa như đột ngột xuất hiện thời điểm giống nhau, đột ngột biến mất không thấy gì nữa, rốt cuộc nghe không được. Lam nghiêm túc quan sát đến sàn, đột nhiên hỏi các ngươi biết phía dưới này là cái gì không? Tuệ Hương trừng mắt nhìn, trả lời ngay. Sàn A. Mỹ Nại Tử ha ha cười nói ngu ngốc, phía dưới này đương nhiên là lầu 2 căn phòng của A. Lam nâng cằm, đầu óc bay nhanh vận chuyển, miệng thì thào nói nổi tiếng tự lật nguyên yêu nguyệt, tu đằng từ lý, quảng miệng dương tử, tiểu nguyên thiên hạc. Ngươi, đang nói cái gì à? Lần này, đặt câu hỏi là nghe không hiểu Mỹ Nại Tử. Những tên này, trừ bỏ thiên hạc là các nàng để ý xa đảng tiểu nhân vật ở ngoài, đều là chút bị khi phụ sỉ nhục nữ sinh. Lam lộ ra vẻ mặt lo lắng, tiểu vừa nói ta chỉ là đang tính toán, ở tại chính phía dưới trong phòng nữ sinh đều là ai. Kết quả đây, Lam lắc lắc đầu, ta chỉ nghe một tiếng, không thể xác định. Đợi cho sáng mai gặp được sư phụ rồi nói sau. Tuy rằng Mỹ Nại Tử không có chú ý, nhưng cẩn thận Tuệ Hương vẫn phát hiện, Lam trên mặt của, rõ ràng nhất phát hiện cái gì nghiêm túc biểu tình. Hoàn muốn tiếp tục xem sao, Mỹ Nại Tử thanh âm càng ngày càng không tinh thần. Oán khí cũng càng ngày càng rõ ràng. Mà Lam đã xem xong rồi ba gian phòng thí nghiệm, đang ở hướng căn thứ tư đi đến. Không có việc gì, người khốn đến lợi hại trong lời nói, có thể đi về trước. Lam cầm lấy bắt tại cửa đăng ký sách, thuận miệng nói, Tuệ Hương lời nhàm chán, cũng có thể đi trước. Một mình ngươi không thành vấn đề sao? Mỹ Nại Tử không quá yên tâm, vẫn như cũ đứng ở cửa. Lam cười cười. Mang theo một loại khác thường hàm nghĩa nói nếu quả thật có vấn đề, dựa vào hai người các ngươi, thì có ích lợi gì đâu này. Mỹ Nại Tử lộ ra khó chịu biểu tình, khoa trương giơ cử cánh tay, này này, Lam, ta nhưng là tùy tiện có thể đánh ngã tam bốn nam nhân quái vật Nga, người thế nhưng đối với ta như vậy không tin rằng. Lam không có cùng nàng tranh cãi ý tứ, mà là tiếp tục an tĩnh nhìn, có lẽ nàng chắc chắn, Mỹ Nại Tử tuyệt đối sẽ không đem nàng một người bỏ ở nơi này. Quả nhiên. Mỹ Nại Tử đối với bất đắc dĩ Tuệ Hương nói ta theo nàng, không được ngươi đi về trước ngủ đi. Xem mắt của ngươi vòng đều đen. Thật vậy chăng, Tuệ Hương yêu nhất thích chính là mình mặt của, nàng vội vàng dùng tay dụi dụi con mắt phía dưới bắp thịt của, khẩn trương đến nói trời ạ. Ta quên mang nhanh phu nước đây, ô. Tốt lắm, đi ngủ đi ngươi, Mỹ Nại Tử cười vỗ nàng mông một chút, quấy nhiễu tình dục giống nhau dùng sức nhéo nhéo. Chán ghét. Tuệ Hương mặt của có chút đỏ lên, ô lấy cái mông của mình, cầm một chi đèn pin đi xuống lầu. Về phần Lam hòa Mỹ Nại Tử khi nào thì trở về phòng ngủ, nhất sự cấy đi nằm ngủ phải cùng người chết giống nhau Tuệ Hương liền hoàn toàn không biết. Nhìn như bình tĩnh một đêm, cứ như vậy bất chi bất giác biến mất ở tại phá vân mà ra ánh sáng mặt trời nắng sớm chung. Đường Tiểu Lâm duy thực tẫn trách lần lượt đánh thức trong phòng đồng học, một đường gọi vào cuối căn phòng của Thời Điểm, phòng trong không có bất kỳ người nào đáp lại. Nàng do dự một chút, nhéo nhéo chốt cửa, hô Thiên Hạc. Thiên Hạc, nên đi lên, quỷ lười. Vẫn không có đáp lại, nàng đẩy ra cũng không có khóa trái môn, đi vào. Tương liên hai căn phòng ngủ, bốn tờ giường, chỉ còn lại hỗn độn bị nhục gối đầu tán lạc tại kia trên giường, bốn thiếu nữ, bao gồm một cái trọng tài kinh người quảng miệng Dương Tử, toàn bộ biến mất sạch sẽ, thật giống như theo trên giường của mình trương phát rồi giống nhau. Chương 5, kinh biến, dâm mỹ trò chơi sinh tồn. Tất cả câm miệng, thanh âm cũng không lớn, nhưng thập phần hữu hiệu quát khẽ một tiếng về sau, ồn ào hỗn loạn đại sảnh dần dần yên tĩnh lại. Mặt khác 17 cái nữ sinh đều cùng nhau nhìn về phía đồng thời phát ra ngón tay lệnh đại giã để ý xa cùng Tế Xuyên cầm Mỹ. Bốn đồng học mất tích, Đam Nhâm lão sư không thấy hai cái tin trực tiếp tạc lật tụ tập lại đám này thiếu nữ, vốn là mang theo âm trầm cảm giác Dương Quán hiện tại càng trở nên làm người ta cả người rét run. Cứ việc làm người ta yên tĩnh lại, để ý xa cùng cầm Mỹ vào thời khắc này lại cũng không biết muốn nói cái gì đó. Yêu Nhuộm Lam đầy một cái kính mắt, thành trong trầm mặc cái thứ nhất mở miệng người. Ta nghĩ, ta cần để cho mọi người trả lời một sự thật. Dựa theo ta đoán tưởng tình huống, nhà này Dương Quán chủ nhân, cũng chính là tòa trang viên này người chủ, có 97% trở lên xác suất, thuộc loại mang chúng ta tới nơi này chính là cái người kia, tự quốc dạ mị. Không thể nào. Lừa, gạt người. Làm sao có thể? Như vậy nếu có tiền, vì sao còn làm lão sư à? Lam không nhìn phía dưới lộn xộn nghi ngờ, nói tiếp ta còn không quá rõ ràng hắn mang chúng ta tới nơi này mục. Nhưng căn cứ ta tối hôm qua điều tra kết quả, rất có thể cùng hắn nói sinh vật thí nghiệm có liên quan. Nghe được không quá dễ hiểu lời nói, các nữ sinh dần dần đình chỉ châu đầu ghé tai. Này thí nghiệm cao thâm trình độ đã vượt qua của ta lý giải năng lực. Ta có thể theo ở bên trong lấy được tin tức chỉ có rất ít một chút mà thôi. Nàng do dự một chút, tựa như đang suy nghĩ có nên hay không khiến cái này người biết, nhìn đến để ý xa khẳng định ánh mắt của về sau, nàng mới nói tiếp thứ nhất, này thí nghiệm tiến độ đã tiến hành được nhân thể giai đoạn. Cần người thể dạng vốn cần thỏa mãn đặc thù là, thể linh tuổi trẻ, chủ yếu khí quan khỏe mạnh, chủ thể tính trinh vì tuyệt đối nữ tính, vô cơ theo bệnh biến xử. Cái, có ý tứ gì à? Mục Nguyên Mỹ nại tử nghe không hiểu lắm, gãi gãi đầu trả lời. Đơn giản rõ ràng nói, chính là chúng ta trước mắt ở trong này mọi người, đều cơ bản phù hợp này thí nghiệm dạng vốn cần. Nói cách khác, chúng ta mỗi người đều có thể xưng là thí nghiệm tư liệu sống. Tốt, thật đáng sợ. Trong đại sảnh lập tức vang lên liên miên không dứt hút không khí thanh âm, mỗi người đều tỏ vẻ ra là rõ ràng kinh ngạc, ngay cả để ý xa cũng giật mình hơi hơi mở ra miệng. Thứ hai, thí nghiệm cơ bản phương hướng, là sinh sôi nảy nở hệ thống di truyền cơ theo sửa mục tiêu mà sống thực tế bào, phụ trợ sinh sản tế bào, cùng với di truyền thân thể trưởng thành cơ theo đoạn ngắn. Dùng lời đơn giản đến tỏ vẻ, nói đúng là này đó khoa học ra mục đích là cải tạo nhân sinh con quá trình, cùng với cải tạo sinh ra đứa nhỏ. Ân, thật kỳ quái thí nghiệm đâu. Lần này các nữ sinh phản ứng không kịch liệt như vậy. Bởi vì đối với vừa mới muốn rảo bước tiến lên trung học các nàng mà nói, đối với mình đầu đêm mới bất quá bắt đầu kế hoạch hoặc là vừa phó chưa thực thi, sinh con loại chuyện này thực sự quá xa xôi cùng không có thể nghĩ. Nhưng làm lời kế tiếp, lập tức nhắc lên không nhỏ khủng hoảng. Kết hợp điểm thứ nhất cùng điểm thứ hai, thực dễ dàng ra kết luận. Chúng ta bị lừa tới nơi này, làm thí nghiệm hàng mẫu, đem phải đối mặt vận mệnh chính là, bị cải tạo thân thể, sinh dục. Lam nhìn trở nên hoảng sợ nữ sinh, lộ ra đùa cợt mỉm cười, đại vừa nói nếu không nghĩ nhận như vậy vận mệnh lời nói, bỏ chạy a. Nàng nói xong, chính mình nhưng không có động, để ý xa cũng không có động, thực tin cậy nhìn nàng. Để ý xa đảng người cho dù có mấy cái chạy đi vài bước, sau cùng cũng đều đi trở về. Cầm Mỹ cùng Kiếm Thanh vững vàng tỏa ở đại sảnh một chỗ khác trên sofa, thuộc loại các nàng vòng luẩn quẩn nữ sinh cũng dần dần tụ họp đi qua. Chỉ còn lại có ba người kia thuộc loại yếu thế quần thể không thể dựa vào nữ sinh, sợ hãi hướng ngoài cửa chạy tới. Các ngươi vì sao không trốn? Một cái hơi trêu tức quen thuộc thanh âm, mang theo chống trải kịch trường cảm giác, theo đại sảnh bốn phương tám hướng truyền đến. Tự quốc dạ lão sư, cầm Mỹ có vẻ có chút phẫn nộ, hướng về phía không biết làm sao âm thanh nguyên kêu yêu nhuộm đồng học theo như lời chuyện tình, có phải là thật hay không? Tự quốc dạ Mỹ xem lấy màn ảnh trước mặt. Phát ra thưởng thức cười thanh âm, không được đầy đủ đúng, nhưng là tại trên đại thể không có vấn đề. Hắn đang tại trong phòng của, thật lớn màn hình tường hiện tại biểu hiện đúng là đại sảnh cảnh tượng, tám góc độ cẩn thận quan sát đến trước mặt mỗi người. Phía sau hắn chỗ không xa, kia trương đại trên giường ngồi hai người. Một là tá tỉnh Dã Xuyên La, một là tối hôm qua mất tích Lật Nguyên Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt trên mặt của có vài phần hối hận biểu tình, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi, nếu không Xuyên La thật chặt từ phía sau ôm nàng, nàng chỉ sợ sớm đã xuống giường chạy mất. Trên người nàng hoàn mặc rộng thùng thình áo ngủ, cổ áo phía dưới mấy lạp nút thắt bị giải khai không sai biệt lắm, đầy đặn một đôi viên thịt tùy thời đều có thể lắc lư đến rộng mở vạt áo ngoài, vậy đại khái cũng là nàng không dám lộn xộn một trong những nguyên nhân. Mị có nhiều hứng thú nhìn chằm chằm màn hình, nhìn cái kia kêu Lam nữ sinh, nghe nàng ở bên trong hỏi Thiên Hạc đâu này. Có phải là ngươi hay không đem nàng bắt đi? Mị quay đầu nhìn thoáng qua Yêu Nguyệt. Cười trả lời quả nhiên là không đem người khác coi ra gì nữ hài tử a, ngay cả loại thời điểm này, cũng chỉ quan tâm đồng bạn của mình, còn lại ba cái mất tích nữ sinh, người đến là hỏi cũng không hỏi. Không đợi nàng hỏi lại cái gì, Mị rất nhanh nói tiếp ngươi đã quan tâm như vậy Thiên Hạc, ta liền cho ngươi điểm nhắc nhở. Đông bốn thất, lầu một. Nhìn trong hình để ý xa đảng nhóm cùng nhau đi theo Lam hướng lầu một đông bốn thất bên kia đi đến, Mị cũng đứng lên, xoay người đi đến Yêu Nguyệt trước mặt. Vuốt ve mặt của nàng, ôn nhu nói Yêu Nguyệt, ta biết ngươi là bé ngoan, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi xem một chút Tu Đằng cùng Quảng Miệng, hai người bọn họ nhiều lúc còn nhỏ a. Tốt như vậy trả thù cơ hội, ngươi nếu bỏ qua, liền sẽ không còn có rồi. Ta không cần, Yêu Nguyệt run rẩy tiểu vừa nói, hai tay ôm lấy đầu gối, đem mặt chôn vào. Mị chán ra một chút lạnh lùng mỉm cười. Vỗ vỗ bả vai của nàng nói nếu ngươi sau cùng vẫn đáp án này lời nói, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Nói xong, hắn mở cửa phòng, đi ra ngoài. Mà Xuyên La trong mắt của, lộ ra người được con mồi mùi liệp báo giống nhau quang mang, nàng từ phía sau nhẹ nhàng hôn lên Yêu Nguyệt gáy, tại kia đoạn trắng nõn trên da thịt mút, hàm hồ nói bé ngoan, không phải sợ. Tỷ tỷ thích ngươi. Ô, tô cảm giác nhột làm Yêu Nguyệt phát ra mê người hừ thanh âm. Xuyên La ở nơi này hừ trong tiếng, bắt tay chậm rãi đưa vào nàng quần áo trước mặt. Mị mỉm cười nhìn về phía trên giường, mới biết đại nhân Lạc Thú thiếu nữ tại đồng tính âu yếm hạ lộ ra vẻ mặt mê mang, sắc mặt dần dần hồng nhuận. Hắn biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, hắn vừa lòng đóng cửa lại. Cửa đóng lại thời điểm, trong phòng đã có Yêu Nguyệt tràn ngập gợi cảm rên rỉ. Đại sảnh cùng lầu một đông bốn thất khoảng cách gần vô cùng, rất nhanh. Lấy để ý xa cầm đầu những nữ sinh kia cũng đã vây ở trước cửa. Mà không có mở cửa nguyên nhân, là vì Yêu Nhuộm Lam ngăn cản. Lấy đến rồi, từ phòng vệ sinh tìm cái lau chạy như bay đến, là vẻ mặt tức giận Mỹ Nại Tử. Đẩy ra, Lam làm chung quanh những người khác lui ra phía sau, cấp Mỹ Nại Tử lòe ra một cái khoảng cách an toàn. Lam, cần phải, để ý như vậy sao? Cây cao tuệ hương thập phần buồn bực. Nàng không quá linh quang đầu óc bây giờ còn chưa có tiêu hóa xong này thật lớn biến cố, còn có chút phát mộng. Lam bình thản giải thích theo ta tối hôm qua được đến tin tức đến xem, tòa kiến trúc này là gần nhất mới bị dùng làm thí nghiệm dùng, phía trước nơi này rất có thể là che giấu tình báo địa phương, có rất nhiều phòng tối cùng che giấu máy theo dõi, nói vậy cơ quan cũng sẽ không thiếu. Ta thậm chí hoài nghi nơi này và hoành tu hạ quân Mỹ có không nhỏ quan hệ. Chúng ta chính là chút nữ trong nước sinh. Tại đây đống trong kiến trúc hành động, cẩn thận một ít tổng đúng vậy. Bị nói có điểm tiến vào há hốc mồm trạng thái, tuệ hương AHASAAA mấy thanh âm, liền thành thực phản ánh ra sợ hãi cảm xúc, lùi đến để ý xa phía sau phát run đi. Mộc Côn Đình thuê phòng môn, cửa cũng không có khóa, nội môn thoạt nhìn cũng không có cái gì. Gian phòng này bố trí như là một gian phòng họp, thật lớn bạch mạc bắt tại cuối trên tường, bàn dài chung quanh bày biện cao chỗ tựa lưng ghế dựa. Trên bàn đối ứng ghế dựa vị trí hoàn tỏ vẻ một quyển bản notebook. Làm chúng ta tới nơi này, là vì cái gì à? Tiểu Lâm Duy phản xạ có điều kiện đi đến bàn bên cạnh, khai quán các loại hội học sinh nghị nàng rất nhuần nhuyễn cầm lấy điều khiển từ xa, đem một chỗ khác hình chiếu nghi mở ra, chẳng lẽ là làm chúng ta đến xem phim sao? Ta cũng nghĩ thế, Lam nhìn hình chiếu tại màn sân khấu thượng hình ảnh, bình tĩnh hạ kết luận. Trong hình xuất hiện thiếu nữ nửa người hình ảnh. Tuy rằng bị màu đen bịt mắt đắp lên hơn phân nửa khuôn mặt, vẫn như cũ có thể tinh tường nhận ra đúng là tối hôm qua mất tích Tiểu Nguyên Thiên Hạc. Trên người nàng hoàn mặc đáng yêu áo ngủ màu hồng, trên áo ngủ Hello Kitty tại nếp uốn dưới tác dụng có vẻ có chút dữ tợn. Miệng của hắn tại khẽ trương khẽ hợp, thường thường cắn, mặt đã ở nhích tới nhích lui, một bộ rất khó chịu bộ dạng. Tiểu Lâm Duy ngơ ngác nhìn, này mới nhớ tới muốn khai thanh âm. Nhấn hạ ấn phím thời điểm, bốn phía âm hưởng thành thực đem phát sinh ở trong tấm hình thanh âm nhắn dùm đến phòng trong. Ừ, à, không, không cần, tốt, tốt chua, ô ô. Không nghĩ tới xuất hiện là như thế tình dục rên rỉ, Duy cầm trên tay điều khiển từ xa, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, không biết nên tắt đi thanh âm, vẫn liền cả hình ảnh cùng nhau tắt đi. Để ý xa chú khởi mi, nói tắt đi thanh âm. Duy ứng một tiếng, nhấn một chút, tiếng rên rỉ lại như cũ quanh quẩn ở bên tai. Lúc này âm hưởng lý truyền ra mị dễ nghe cười âm thanh, ta là thực dân chủ người, các ngươi không muốn xem người, có thể tuyển chọn đi ra ngoài. Nhưng lưu lại người cũng không thể tuyển chọn nhìn cái gì. Tổ Loa Quỳ cùng Thủy Đảo Phi Lộ lập tức đi ra ngoài cửa, không hẹn mà cùng rời khỏi phòng. Để ý xa nhíu nhíu mày, đối một bên Mỹ Nại Tử nói ngươi đi đi theo các nàng, bái thác. Mỹ Nại Tử nhưng thật ra đối trong tấm hình chuyện tình thực cảm thấy hứng thú, bất quá so ra để ý xa yêu cầu lại quan trọng hơn một ít, nàng nắm chặt quả đấm, rõ ràng trả lời tốt, ta đi nhìn các nàng, nếu gặp được tên hỗn đản nào lão sư, ta liền đem mũi hắn đánh tiến trước đi. Tiếp tục xem những nữ sinh kia an tĩnh ngồi ở cái bàn chung quanh, mỗi người đều thập phần khẩn trương, chỉ có Lam nhìn không ra bất kỳ khác thường gì, mà là dùng thuần túy ánh mắt tò mò nhìn chăm chú vào làm người ta mặt đỏ tim đập hình ảnh. Hình ảnh kia sở dĩ thay đổi làm cho người khác mặt đỏ tâm nhảy dựng lên, là vì màn ảnh đã kéo xa đã đến ngoài hai thước, Thiên Hạc cả người đều bại lộ tại trong màn ảnh. Nàng nửa người dưới quần ngủ, bị cởi đã đến chỗ đầu gối, hai tay bị thật cao treo lên buộc ở trên đầu Phương Nguyên Nhân, hai chân chỉ có duy trì một chỗ ngoặt khúc góc độ, mới có thể bảo trì kia quần sẽ không tính cả quần lót cùng nhau rơi đến mắt cá chân. Bị treo lên Thiên Hạc phía sau, quỳ một cái người trần truồng đầy đặn nữ nhân. Nàng hai tay dâng Thiên Hạc mông, búng Thiên Hạc rãnh mông, đem miệng mai ở bên trong, không biết đang làm cái gì. Nhưng theo Thiên Hạc bối rối mà ngọt trong tiếng rên rỉ, rất dễ dàng liền đoán được. Theo bên đùi chảy xuống trong suốt chất mật, đã ở hiển lộ lấy Thiên Hạc đang ở bú liếm trung trầm luân chuyện thực. Lại muốn đi rồi, Thiên Hạc thở dốc chợt trở nên cao vút, hai chân mạnh kẹp chặt, cả người run rẩy. Nghe qua. Đây đã là nàng không biết lần thứ mấy cao chiều. Nguyên bản màu vàng nhạt làn da, đã nổi lên thản nhiên anh sắc. Mấy lần, Mỹ đi vào trong hình, hỏi quỳ trên mặt đất nữ nhân kia. Nữ nhân kia bả đầu theo Thiên Hạc phía sau cái mông lấy ra, cung kính trả lời chủ nhân, Thiên Hạc đã có ít nhất 17 lần cao chiều. Liên tục phản ứng ta không thể tính toán, xin chủ nhân tha thứ. Đối với cái thanh âm này, sở hữu nghe nữ sinh đều vô cùng quen thuộc. Điều này cũng làm cho các nàng tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên bản nhỏ yếu ôn nhu mỹ nhân nữ giáo sư, thế nhưng biến thành cái dạng này. Cửu Mỹ lão sư, không thể nào, lừa, gạt người, Tuệ Hương không thể tin được bụng miệng. Nhưng này cái lộ ra mặt, mang theo cầu giống nhau dây xích, đỉnh cực đại vú, dáng người trở nên mập mạp thật nhiều nữ nhân, đúng là không lâu mới mất tích lão sư, phiến đồng Cửu Mỹ. Làm trên mặt của lộ ra mê hoặc biểu tình. Thì thào lẩm bẩm vì sao? Nàng sẽ biến thành hiện tại này bộ dáng. Không có chuyện gì, có thể để cho một nữ nhân tại 1-2 tháng nội biến thành bộ dáng này, không phải ẩm thực tạo thành mỡ trồng chất, mà là mang thai sau cái loại này xúc tích mỡ nhất thời không kịp tiêu hóa lưu lại mập mạp. Không có nữ nhân có thể dùng 1-2 tháng liền hoàn thành sinh dục quá trình. Kia không có khả năng. Mỹ đối với Cửu Mỹ trả lời cũng không phải thập phần vừa lòng, hắn đá Cửu Mỹ bụng một cước, lạnh khốc nói Cửu Mỹ. Ta cảm thấy được bụng của ngươi, tựa hồ nghỉ ngơi được không sai biệt lắm. Cửu Mỹ trên mặt của lập tức lộ ra không cách nào hình dung sợ hãi, nàng kích động đem mặt na trở lại Thiên Hạc phía sau cái mông, một mặt đem mặt chôn vào, một mặt hàm hồ cầu xin tha thứ chủ nhân, Cửu Mỹ lập tức liền làm, lập tức sẽ làm tốt. Nhìn không tới chung quanh tình huống Thiên Hạc tại một luồng sóng trong khoái cảm cố gắng phát ra rõ ràng câu, lão sư. Là ngươi, ừ, sao? Cứu, cứu ta. Chợt lựu lựu đầu lưỡi thuần thục ngăn chặn thiếu nữ mẫn cảm nụ hoa, thuần túy là vì tính cao chiều mà rất nhanh động tác rất nhanh liền đem đã mẫn cảm đến cực hạn thân thể lại đưa lên đỉnh phong. Mị nhìn thiếu nữ trước mắt phát ra gợi cảm rất nhỏ co rút, lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn quay đầu nhìn về phía màn ảnh, Yêu Nhã nói xin cho ta tiến hành đến chậm đọc diễn văn. Hoan nghênh đi vào bờ đối diện Sơn Trang, ta tôn quý đám công chúa bọn họ. Theo các ngươi bước vào Mạn Châu xa hoa chi quán một khắc kia lên, các ngươi đem có cơ hội hưởng thụ đến trước đó chưa từng có, bị săn bắt kích thích cảm giác. Đó là một rất đơn giản trò chơi, chạy thoát, liền thắng, bị bắt, liền thua. Người thắng, đem được đến rời đi nơi này cơ hội, mà người thua, cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần giống Thiên Hạc như vậy, tại khoái hoạt thể nghiệm ở bên trong, phối hợp ta làm đơn giản một chút thí nghiệm có thể. Tin tưởng có cơ hội thay thế đáng thương chuột trắng nhỏ, đối với các ngươi mà nói nhất định là phân rất vinh hạnh công tác. Lam không thấy kia một chuỗi dài đối bạch, trực tiếp hỏi Tự Quốc Dạ Mị, người thí nghiệm đến tột cùng là cái gì? Mị nhường ra nửa thân vị, duỗi tay chỉ hướng phía sau lại bắt đầu hướng cao trào phản đi Thiên Hạc, ta thỉnh Thiên Hạc đồng học ra, chính là làm ví dụ thực tế. Các ngươi cũng nhìn thấy, ít nhất này thí nghiệm bước đầu tiên, là rất khoái nhạc. Các ngươi đều là phát dục rất khá nữ tính, đã có tư cách thể nghiệm đến thuộc loại người trưởng thành khoái hoạt. Phi, Tiểu Lâm duy gắt một cái, mặt đỏ bừng đã không dám nhìn tới màn hình, lão sư. Thật sự là quá vô sỉ. Lam vẫn như cũ thực chấn tĩnh nhìn màn ảnh, tiếp tục hỏi khả đây chỉ là bước đầu tiên. Mị khen ngợi cười cười, đúng vậy, nếu là trừng phạt, đã nói lên thí nghiệm không có khả năng vĩnh viễn như vậy khoái trá đi xuống. Ta không ngại đem trừng phạt quy tắc chi tiết thuyết minh, có thể nhìn thấy các ngươi mặt xinh đẹp bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo, với ta mà nói một loại rất lớn hưởng thụ. Hắn đến gần Thiên Hạc, duỗi tay giữ chặt Thiên Hạc áo ngủ hai bên, tháo ra đến hai bên, lộ ra nàng hơi có chút nhô ra bụng nhỏ, nơi đó chính là bởi vì một luồng sóng cao trào dựng lên phục không ngừng. Hắn bắt tay vuốt ve ở phía trên, giống tại vuốt ve cái gì thần thánh đồ vật, nếu các ngươi sinh vật khóa có hảo hảo học qua lời nói, nên biết, nhân loại quan trọng nhất khí quan một trong, liền tồn tại các ngươi khoang bụng chung. Bộ kia hoàn thiện mà tinh vi sinh sản hệ thống, không hề nghi ngờ là thượng đế vĩ đại nhất tạo vật. Tựa như đối Thiên Hạc không ngừng rên gì có chút phản cảm, hắn thuận tay cầm lên một cái cao su nút lọ, trói ở tại Thiên Hạc miệng. Nhưng bộ này hệ thống, cũng không phải không cách nào phá giải. Hắn theo Thiên Hạc trên đùi quát chút dâm thủy, có nhiều hứng thú nhìn, làm đồng học, ngươi xem cả đêm chúng ta văn án bộ phận, đã biết đại khái một ít. Không có sai, ta cho tới nay tận sức nghiên cứu, chính là nam tính cùng nữ tính tại sinh sản hậu đại thời điểm sở bao hàm toàn bộ bí mật. Một khi thành công, tại chất dinh dưỡng sung túc dưới tình huống, mang thai thời gian đem ngắn lại đến 280 phần có vừa đến 560 phần có nhất, mà rời đi cơ thể mẹ sau trẻ con, tại dược vật cùng dinh dưỡng phụ trợ xuống, 16 tuổi phía trước có thể đạt tới 1460 lần sinh trưởng tốc độ, nói cách khác, chỉ cần thí nghiệm thành công, 4 ngày, ta có thể đào tạo ra một cái 16 tuổi khỏe mạnh nhân loại. Mà căn cứ thụ thai khi tinh tử cơ theo danh sách cải biến bất đồng, ta cũng có thể căn cứ cần phải sửa đổi đình chỉ rất nhanh sinh trưởng tuổi thọ giai đoạn. Hắn ngừng một chút, lộ ra say mê biểu tình, cười nói các ngươi xem, đây là vĩ đại dường nào sáng kiến. Thậm chí giống clone nhân bản như vậy khinh nhờn tạo vật vĩ đại, cũng không có cải tạo nhân thể phi sinh sản tương quan là bất luận cái gì cơ theo, liền thực hiện nhân loại thân thể rất nhanh bồi dưỡng. Duy nhất cần phải, chính là một ít khỏe mạnh thành thục cơ thể mẹ cùng lượng lớn dinh dưỡng mà thôi. Hắn khe khẽ thở dài, ngược lại nói chỉ tiếc trước mắt thí nghiệm vẫn chưa hết mỹ. Bởi vậy, mới nhu các ngươi phải chung người thất bại, đến cùng ta làm một ít tiểu tiểu phối hợp. Xin yên tâm, ta tuyệt sẽ không cho các ngươi tại thí nghiệm chung bị thương hoặc là tử vong, ta chẳng qua cần phải đối với các ngươi buồng trứng, làm một ít tiểu tiểu cải biến. Đương nhiên, sắc mặt của hắn nghiêm túc, khóe môi ôm lấy nhợt nhạt cười lạnh, tiếp tục nói nếu các ngươi tại thời điểm chạy trốn bị tổn thương gì, kia cùng ta thí nghiệm không quan hệ. Hắn đi vòng qua Thiên Hạc sau lưng, hai tay ôm vào trước người của nàng, bắt đầu xoa nắn vậy đối với Nhi vừa mới phát dục hoàn thành vú, mỉm cười nói bởi vì ta muốn dùng cái thứ nhất vật thí nghiệm kiểm tra một chút phụ trợ tác dụng của dược vật, ta có thể cho ngươi nhóm 12 giờ đào vong thời gian, trong thời gian này ta không sẽ chủ động đối với các ngươi tiến hành gì đuổi bắt. Thí nghiệm quá trình, ta sẽ tại sở có thể truyền phát tin phim địa phương toàn bộ hành trình trực tiếp, tốt cho các ngươi tùy thời có thể nhìn đến. Như vậy. Hoàn tính toán tiếp tục đi thăm một chút đi người, thỉnh tùy ý. Chuẩn bị như vậy bắt đầu đào vong, chúc các ngươi khỏe vận. Thuận tiện nói rõ một chút, nơi này đã từng là độ cao cơ mật hóa tình báo đặc chủng kiến trúc, tuy rằng hiện tại không dư thừa hạ cái gì đặc chủng phục vụ nhân viên, nhưng ta cam đoan này an toàn phương tiện vận chuyển không có bất cứ vấn đề gì. hắn cầm lấy một cái điều khiển từ xa, xoa bóp hai cái, bắn ra tại góc coi thường cửa sổ ở bên trong, xuất hiện đại môn phụ cận hình ảnh. Vừa rồi đi ra ngoài ba cái bị khi phụ sỉ nhục quần thể nữ sinh, Sơn Điền Linh Tử cùng song bào thai muội muội Phương Tử gắt gao đoàn, đại âm thanh khốc khấp. Mà một bên trên cửa sắt, một cái thi thể nám đen vẫn duy trì hướng về phía trước đi hình dạng, hoàn thật chặt dính vào vách sắt lên, tướng tất chính là một cái khác xuyên Hứa Xuông. Ta chân thành hy vọng, không cần lại có loại này bi kịch phát sinh, phải biết, trẻ tuổi như vậy vật thí nghiệm, thuần dựa vào mua, cũng phải cần rất lớn một khoản tiền. Hắn không nhìn nữa hướng màn ảnh, mà là lấy ra một cái ống tiêm, đem quan tâm trong suốt dược tề chậm rãi đẩy tới Thiên Hạc cánh tay. Đúng rồi, có hứng thú nhìn tiếp người, có lẽ có thể nhìn đến một ít chuyện thú vị. Về phần là cái gì, dùng ta trước bán cái nút. Mị buông tay hướng hình ảnh đi ra ngoài, sau khi đi ra, lại tham quay đầu, âm lãnh cười nói một câu cuối cùng. Nếu phải chết, ta hy vọng kế tiếp chết nữ sinh có thể là cái mỹ nhân. Sam Đồ Dã Xuyên một người ở dưới mặt thực tịch mịch, làm xấu như vậy nữ đi bồi hắn, quá tàn nhẫn. Nghe được Sam Đồ Dã Xuyên tên, nhất thời trầm mặc không nói Đại Dã để ý xa rốt cục đã mở miệng, nàng nhìn đã không có mị hình ảnh, dùng rất kỳ quái ngữ điệu mở miệng hỏi thăm giữ nhân đã hỏi vấn đề. Tự Quốc Dạ lão sư, người đến tột cùng là ai? Bốn phía âm nguyên truyền đến mang theo âm trầm ý cười trả lời, khi ngươi bị ta bắt lấy thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Chẳng qua, thanh âm kia dừng lại một chút, vì cường điệu nửa câu sau giống nhau lưu lại một ngắn ngủi chỗ trống, đã đến khi đó, ta cam đoan các ngươi sẽ không quan tâm ta là ai. Ta, không muốn ở chỗ này ở lại, nhìn không được các nữ sinh vừa nói, một bên đi ra ngoài cửa. Hạn chế cấp hình ảnh làm cho các nàng cảm thấy thẹn thùng đến cũng không phải chủ yếu nguyên nhân, mà là tiêu hóa sở hữu hiện thực sau, mỗi người đều quả thật bắt đầu lo lắng nổi lên an nguy của mình. Không có thế nào người nữ sinh nguyện ý để cho mình biến thành như vậy một cái điên cuồng thí nghiệm vật hy sinh. Trường học hoàn toàn lấy nữ sinh là chủ yếu cấu thành yếu tố, trong các nàng từng có gì kinh nghiệm tình dục cơ hồ không có, chớ đừng nói chi là sinh dục loại này đối với các nàng mà nói hoàn thực chuyện kinh khủng rồi. 12 giờ, đã có lạc quan nữ sinh bắt đầu kế hoạch chính mình phải như thế nào lợi dụng thời gian này chạy ra cái địa phương quỷ quái này rồi. Đại môn thì không được. Liền cả phơi nắng đều sợ hãi biến thành đen, các nàng tuyệt đối sẽ không tiếp cận nơi đó để cho mình biến thành một cái nhân hình than khối. Như vậy tuyển chọn tự ít đi hơn nhiều, cần tìm được khác thông lộ, cần đem chủ nhân nơi này đánh bại. Mặt sau cái chủ ý kia, là Lam Tối nói ra trước. Rời phòng về sau, những người khác đi đại sảnh, nàng lại cùng để ý xa còn có duy ba người đi một chuyến cánh đông cuối nhà ăn. Rời đi lộ là không thể nào thẳng đường. Làm tại cửa nhỏ sau cái kia xem ra giống như là phòng bếp trong phòng của tìm kiếm một trận sau, đem sở hữu dao nĩa đều đem ra, hạ một cái kết luận, nhưng chúng ta có biện pháp khác có thể rời đi. Ta kiểm tra qua, chủ nhân nơi này đối nhau sống chi tiết hiển nhiên có một ít chú ý, lâm thời dùng đồ ăn cùng bọn họ thường dùng bộ phận là tách ra trình tự. Mà rõ ràng cho thấy thuộc loại lớp 10 cấp bậc đồ ăn chỉ có bát bộ, trong đó còn có hai bộ là tân sách phong sử dụng. Cho nên đâu này... Duy cũng không phải rất rõ ràng. Chúng ta tới đây lý trong vòng 2 ngày cũng không nhìn thấy cái gì an ninh nhân viên, xem bên trong phòng ăn sử dụng quá đồ ăn, bới sạch chúng ta sử dụng 23 bộ, cùng không biết ai đang sử dụng hơn dư tứ bộ, chỉ có kia xa hoa thứ bát bộ, trước mặt có sử dụng dấu vết, nhạ. Lam nói xong, chỉ sắp đặt chung một chỗ cái kia điệp tinh xảo Trung Quốc mâm sứ trung gian rất nhỏ lỗi khai bộ phận, chỉ có lục bộ, nói cách khác, Tự Quốc Dạ Mị tại đây đống dương bên trong quán chuẩn bị người. Rất có thể chỉ có lục đến 10 người, tại đối phương không có thương dưới tình huống, chúng ta cũng không phải không thể nào đánh bại bọn họ. Duy hưng phấn mà nói đúng vậy a, Mỹ Nại Tử một người, có thể đánh ngã bọn họ 7-8 cái. Nhưng nghĩ lại, có chút lo âu hỏi, vậy nếu là bọn họ có súng đâu này? Làm sắc mặt của Hiền hiện ra một tia không dễ dàng phát giác nhưng lại rối trí, nặn ra một cái mỉm cười, nói một câu nói chúng ta đây. Đại khái cũng chỉ có giúp hắn sinh con làm thí nghiệm rồi. Chương 6, dụ bắt, gảy cánh phi sắc chi lộ. Thủy đảo phi lộ nhân sinh tương đối đồng bạn của nàng nhóm, muốn đơn thuần cùng ngay mặt hơn nhiều. Nàng sở dĩ sảm tạp tiến để ý xa nhất đảng, nàng phương diện này nguyên nhân là bởi vì nàng bản thân tính cách cũng không phải rất mạnh cứng rắn, cho nên không muốn bị khi dễ lời nói, cũng chỉ có gia nhập khi dễ nhân nhất phương. Mà để ý xa phương diện kia nguyên nhân. Liền đơn giản nhiều, Mỹ Nại Tử thực thích nàng, hơn nữa, thị phi bằng hữu cái loại này thích, thích trình độ gần với thích để ý xa. Có Mỹ Nại Tử bảo hộ, Phi Lỗ nhất thời không có đã bị quá nhiều lắm quấy rầy, là những học sinh này ở bên trong, khó được có vẻ tương đối bình thường một cái. Nàng thậm chí ngẫu nhiên cũng sẽ vụng trộm biểu đạt mình một chút đồng tình, thương hại an ủi bỗng chốc bị khi dễ những nữ sinh kia. Nàng vẫn cảm thấy chính mình trong nước thời đại có thể như vậy an ổn liên tục đến kết thúc, nhưng không nghĩ tới, nàng thế nhưng rơi vào như vậy một cái tên là bờ đối diện Sơn Trang địa phương, bị ném vào như vậy một cái quỷ dị trong nước xoáy. Nhìn đến Thiên Hạc tại trong hình nửa thân trần lấy thân thể uốn éo rên rỉ bộ dạng, nàng tùy tâm để cảm thấy một trận sợ hãi. Nàng tuyệt đối không cần biến thành như vậy, tuyệt đối không cần. Làm trước hết đi ra ba người, Phi Lộ cơ hồ là chạy chậm cái thứ nhất trốn vào đại sảnh, nhưng này căn bản không có ý nghĩa, bởi vì nàng phát hiện, trong đại sảnh lộ vẻ cái kia trương thật lớn tam đồ xuyên bức tranh, phía trên vách tường thế nhưng cuốn ra một cái cũng không lớn lại hết sức rõ ràng màn hình, trước mặt hình ảnh, cùng đông bốn thất chút nào không khác biệt. Tế Xuyên cầm Mỹ cùng đồng bạn của nàng nhóm, ngay ở chỗ này quan sát, trên mặt lộ ra giống nhau thần sắc sợ hãi. Ta, đi bên ngoài đi một chút, Thiên Hạc đạt tới cao trào, lộ ra giống như là thống khổ cũng giống là hưởng thụ kỳ diệu biểu tình thời điểm, Phi Lộ chán ghét đạt tới cực hạn, nàng đối với Mỹ Nại Tử nói một câu, vốn định trở về phòng, nhưng trực giác cảm thấy hiện tại một người trở về cũng không thích hợp cũng không an toàn, liền nhìn bên ngoài hoa điền, nói mặt trên câu nói kia. Mỹ Nại Tử rất ngạc nhiên nhìn chằm chằm màn hình, nhìn nhìn bên ngoài cũng không có gì. Nghĩ nghĩ, hay là nói ta đứng ở cửa nhìn ngươi, ngươi không cần đi xa. Tổ loa quỷ tìm hẻo lánh ngồi xuống, cũng không dám rời đi nhiều người địa phương, Mỹ Nại Tử không muốn cách xa cầm Mỹ thân cận quá, tựa vào cửa trước nội chắc tiếp cận nhất đại môn vị trí, chỉ cần vừa nghiêng đầu, có thể thấy ngoài cửa rộng lớn nhất tầm nhìn. Phi Lộ đi thẳng đã đến hoa điền biên, mới đứng vững. Màu hồng bị ngạn hoa nối thành một mảnh, giống như huyết sắc hải dương giống nhau, chỉ tiếc. Như vậy hải không cách nào để cho nàng tận tình du lịch một phen, ngược lại làm cho ngực của nàng càng thêm phiền muộn. Này một loại thản nhiên tích tụ cảm giác, giống như từ hôm qua ăn cơm xong sau, vẫn lái đi không được xoay quanh ở trong lòng, làm nàng luôn luôn loại phóng âm thanh hô to xúc động. Nếu như là ấn Phi Lộ kỳ vọng lữ hành, hiện tại nàng hiện đang vàng óng ánh trên bờ cát, tận tình hưởng thụ ánh nắng tắm rửa, tùy thời có thể vọt vào hải lý, làm mát lạnh nước biển bí mật bọc lại thân thể của nàng. Mặc kệ từ cuộn sóng âu yếm nàng mỗi một tấc làn da. Đang ở bên trong trên màn ảnh, Mỹ Nghiêm Trang nói ra 12 giờ kia nhất đoạn văn đồng thời, bên ngoài Phi Lộ đột nhiên thấy được hai người. Đó là đêm qua mất tích bốn người Trung Quảng Miệng Dương Tử cùng Tu Đằng Tử Lý, nhất béo nhất gầy hai nữ sinh xa xa đứng ở hoa điền một chỗ khác, thần sắc khẩn trương đối với nàng ngoắc. Phi Lộ quay đầu nhìn nhìn, Mỹ Nại Tử ngay tại chỉ cần vừa gọi liền sẽ phát hiện tình huống bên ngoài vị trí. Liền hướng phương hướng của các nàng đi tới. Các ngươi không cùng Thiên Hạc cùng một chỗ. Nhìn đến Thiên Hạc bị như vậy tra tấn, mà này hai nữ sinh thoạt nhìn không bị thương chút nào bộ dạng, Phi Lộ không khỏi nghi ngờ hỏi. Nơi này đã cách xa Mỹ Nại Tử sở tại có khoảng cách nhất định rồi, cho nên nàng cũng không xa hơn xa xa đi. Hai nữ sinh đột nhiên khóc ồ lên, Dương Tử lại lập tức quỳ gối Phi Lộ trước mặt, lau nước mắt nói Thủy Đảo đồng học, van cầu ngươi. Van cầu ngươi mau cứu Yêu Nguyệt, chúng ta không có những người khác tốt bái thác, chỉ có cầu ngươi. Các nàng sẽ không giúp chúng ta chỉ có dựa vào ngươi. Tử Lý ở một bên bổ sung nói Thủy Đảo tỷ, Yêu Nguyệt bị Tử Quốc Giả lão sư bắt, hoàn chú xả kỳ quái dược vật, hiện tại bộ dáng trở nên thật kỳ quái. Chúng ta thừa dịp Tử Quốc Giả lão sư đi ra ngoài, thật vất vả mới lựu đi ra, xem lão sư tại tra tấn Thiên Hạc. Muốn cầu người cùng chúng ta cùng nhau trước tiên đem Yêu Nguyệt cứu ra. Ta, Phi Lộ do dự một chút, ta phải cùng Mỹ Nại Tử nói một tiếng. Không cần, Dương Tử khẽ gọi nói nàng nhất định sẽ nói cho để ý xa. Van cầu ngươi không cần. Tử Lý lạp lấy Dương Tử ống tay áo, đau thương nói quên đi. Dương Tử, Phi Lộ là để ý xa người, nàng sẽ không giúp chúng ta chính mình thử một chút đi. Dương Tử gật gật đầu. Hai người đều lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, xoay người hướng Dương Quán mặt sau đi tới. Phi Lộ quay đầu nhìn nhìn Mỹ Nại Tử, lại nhìn một chút kia hai cái đi xa nữ sinh, xa xa, Sơn Điền Tìm Muội cũng cùng các nàng hội hợp lại với nhau, hơn phân nửa đang ở nghe các nàng nói chuyện cứu người. Phi Lộ cắn chặt răng, không có xem Mỹ Nại Tử bên kia, hướng về kia tứ người nữ sinh đuổi theo. Lúc này, Quay đầu lại, Mỹ Nại Tử vừa mới nhìn thấy màn này, nàng có chút kinh ngạc, vội vàng hướng ngoài cửa chạy tới, không nghĩ tới, kia hai miếng trầm trọng đại môn thế nhưng chính mình phanh một tiếng đóng lại. Mỹ Nại Tử trợn to hai mắt, hiểu Phi Lộ tình cảnh tương đương nguy hiểm, lập tức bay lên một cước đá đi lên, không nghĩ tới kia thoạt nhìn là mộc chế ván cửa, thậm chí có kim trúc khuynh hướng cảm xúc. Chẳng những không có đá động mảy may, ngược lại xoay đã đến Mỹ Nại Tử chân của. Nàng vội vàng hướng cửa sổ bên kia chạy tới, thật lớn cửa sổ chạm sàn bên ngoài rắn chắc vòng bảo hộ tựa như chính đang cười nhạo nàng vô lực. Phi Lộ, ngươi trở lại cho ta. Mỹ Nại Tử cách cửa sổ lớn tiếng quát to, xem Phi Lộ không có nghe được, bị phẫn quay đầu về màn hình kêu to, tự quốc đêm. Ngươi không phải nói có 12 giờ sao? Mỹ cũng không có tái xuất hiện tại trên màn ảnh, mà là không biết ở nơi nào từ tốn nói một câu ta nói 12 giờ không đi chóc các ngươi, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Cùng ta không quan hệ chuyện tình, ngươi tốt nhất không cần trông cậy vào ta phụ trách. Trong tấm hình Thiên Hạc đã bắt đầu toàn thân co rút, Tiểu Thiện bởi vì quá độ tính kích thích mà không khống chế, cửu Mỹ lão sư căn bản không để ý này nước tiểu rót vào miệng, vẫn như cũ chấp nhất ở thay Thiên Hạc bú liếm, chợt lựu lựu đầu lưỡi qua lại liếm đã sưng đỏ âm hạch. Mồ hôi đầm đìa trần truồng, phản xạ đồ sứ trắng giống nhau quang mang, theo không ngừng cao trào mà phiếm hồng làn da, giống nhuộm một mảnh anh sắc ánh nắng chiều. Thuần khiết thân thể, hoàn toàn bị ngoạn biến thành yêu mị bộ dáng. Tựa như thấy được Phi Lộ biến thành bộ dáng này thời khắc, Mỹ Nại Tử một chút nhảy tới trên bệ cửa sổ, kéo ra cửa sổ, kêu to Phi Lộ. Không nên đi, trở về. Nhưng không biết đi nơi nào Phi Lộ, đã nghe không được nàng kêu tiếng. Các ngươi nói địa phương ở trong này. Bởi vì bơi lội rất nhiều nguyên nhân, Phi Lộ so với kia tứ người nữ sinh đều cường tráng nhiều lắm. Cái thứ nhất đi tới Dương Quán Chính phía sau, những người khác bị nàng ước chừng bỏ rơi 17-18 mễ. Nàng ngón tay lên trước mặt cái kia phiến che kín rỉ sắt cửa nhỏ, nghi ngờ hỏi đang ở đi tới Quảng Miệng Dương Tử. Quảng Miệng Dương Tử một bên cố sức di chuyển thân thể mập mạp, vừa có chút sợ hãi gật gật đầu, bên này chính là thông hướng tầng hầm ngầm thông đạo xuất khẩu. Ta và Từ Lý vừa rồi chính là thật vất vả mới từ bên trong này trốn tới. Phi Lộ đi qua kéo một chút môn, quả nhiên, kia cửa sắt là khép hờ. Kéo cửa ra. Phía sau cửa là một cái hẹp dài thông đạo góc 45 độ nối thẳng hướng âm u địa hạ, bậc thang lại xoay mình vừa trơn, trước mặt không khí hiện lên một cỗ nồng đậm môi vị. Thật là nơi này, cảm thấy đáy lòng có chút bất an, Phi Lộ lại hỏi một lần. Sơn Điền tỉ muội cũng lộ ra mê hoặc biểu tình, đối như vậy u ám thông đạo cảm thấy có chút sợ hãi. Ân, Yêu Nguyệt đang ở bên trong, Dương Tử dùng sức gật đầu, cũng cái thứ nhất đi vào, cái kia người ngoại quốc rất lợi hại. Bất quá chúng ta có 5 người, hắn nhất định sẽ bị chúng ta đồng phục. Phi Lộ mâm tính một chút, ngũ người nữ sinh đồng phục một cái nam tử trưởng thành có khả năng vẫn rất lớn, có thể cứu ra Yêu Nguyệt đối để ý xa mà nói có khả năng là không có chút ý nghĩa nào, nhưng đối với Phi Lộ mà nói chung quy vẫn cảm thấy an lòng. Kia cái lối đi hướng kéo dài xuống rất xa, rất sâu, càng đi lý không khí lại càng ẩm ướt, chung quanh vách tường dần dần có màu xanh nhạt rêu xanh, mặt cũng càng ngày càng chợt. Vẫn chưa tới sao, nhát gan muội muội Sơn Điền Phương Tử có chút không dám xuống chút nữa, nhẹ giọng hỏi. Đã đến, đã cơ hồ nhất mảnh hắc ám tiền phương đột nhiên lộ ra một đường quang minh, Dương Tử cố sức đẩy ra một cánh cửa sắt, tiểu âm thanh trả lời ngay ở chỗ này. Trượt ra sau cửa sắt, dĩ nhiên là một gian rộng mở đại sảnh, ba phương hướng đều có thông đạo, trong đại sảnh bày biện một ít rất đơn giản gia cụ, một máy tivi, trên bàn trà tán lạc mấy quyển tạp chí. Phi Lộ đi vào nhìn nhìn, tạp chí bìa mặt là người trần truồng bị trói thành dâm đãng tư thế cô gái xinh đẹp, rõ ràng cho thấy SM người yêu thích người trưởng thành sách báo. Phi Lộ mặt của có chút nóng lên, xấu hổ chuyển đến một bên, hỏi Dương Tử con đường kia. Dương Tử đi đến lối đi bên trái trước, vào trong chương nhìn một cái, tiểu vừa nói bên này. Ngũ người nữ sinh đi thành hai đội, rất chậm thật cẩn thận hướng hành lang dài cuối đi đến. Hai bên tất cả đều là từng gian phòng ở, nhưng trên cửa cũng không có cửa sổ, trên tường cũng không có, giống như mật thất giống nhau kết cấu làm người ngoài nhìn không tới trước mặt, chỉ có trên cửa bất đồng nhan sắc hoa văn là khác biệt duy nhất. Ngoài cửa thậm chí không có biểu thị bài, chỉ tại tối cuối treo trên tường một cái thật lớn bài tử, viết đồn thử khu 3 chữ to. Chính là chỗ này, chỉ vào phía bên phải thứ hai đếm ngược gian phòng, Dương Tử nhỏ giọng nói cái kia người ngoại quốc đang ở bên trong. Phi Lộ hít vào một hơi, tiểu vừa nói Dương Tử, trở ra, ngươi cùng ta cùng nhau đối phó cái kia người ngoại quốc, ba người các ngươi, nhanh đưa Ưu Nguyệt cứu đi. Sơn Điền tỷ muội cùng nhau nuốt nước miếng một cái, gật gật đầu. Này hai tỷ muội diện mạo cơ hồ giống nhau như đúc, trừ bỏ muội muội trên trán có một viên màu son sắc trí ở ngoài, hoàn toàn không pháp phân chia. Song bảo thai có phải hay không có lòng linh cảm ứng, là cầm mỹ các nàng thích nhất ngoạn khi dễ nhân trò chơi một trong. Phi Lộ cẩn thận đưa tay đẩy đẩy cửa, môn quả nhiên là hờ khép, nàng nhẹ nhàng mở ra, trước mặt ngọn đèn so bên ngoài sáng ngời rất nhiều, tinh tường soi sáng ra tình huống bên trong. Không có một bóng người, nhưng hai bên các hữu một cánh cửa, trong đó phía bên phải một cánh có ngọn đèn truyền tới, còn kèm theo rất rõ ràng, thiếu nữ mang theo khóc nức nở rên rỉ, trong rên rỉ tràn đầy khoái cảm hương vị, mang theo như vậy điểm không tình nguyện cảm giác, không hề nghi ngờ có thể kích khởi bất kỳ nam nhân nào thú tính. Nghĩ đến Ưu Nguyệt chính ở bên trong bị cái kia người ngoại quốc lăng nhục, Phi Lộ liền một trận phẫn nộ. Nàng xem Dương Tử liếc mắt một cái, Dương Tử đối với nàng gật gật đầu. Nàng đẩy cửa ra, sải bước đi đi vào, thẳng hướng đến trước cửa, một cước đá văng cửa phòng. Làm Phi Lộ không nghĩ đến, trong phòng xác thực có một người ngoại quốc, chính là lái xe Tát Mỗ, nhưng Ưu Nguyệt nhưng cũng không ở bên trong. Tiếng rên gì thật là Ưu Nguyệt phát ra, chẳng qua là ở đối diện trên tường màn hình lớn chung. Trong màn hình Ưu Nguyệt trần như nhộng nằm ở trên giường, một cái đồng dạng người trần truồng người đặt ở thân thể của nàng lên, nhưng là, đó cũng là nữ nhân, hơn nữa còn là rất thành thục xinh đẹp nữ nhân. Tá tỉnh dã xuyên la. Hai cái tuyết trắng thân thể xà giống nhau dây dưa cùng một chỗ, xuyên la miệng tại Ưu Nguyệt vùng mẫn cảm đi lên biết bơi giặc, mà Ưu Nguyệt ngay tại tấn công như vậy hạ phát ra vô lực rên rỉ. Mồ hôi trên người làm thân thể của nàng thoạt nhìn có chút tỏa sáng, tràn đầy gợi cảm hương vị. Này, đây là có chuyện gì? Phi Lộ kinh ngạc nhìn màn hình lớn, mở miệng hỏi lấy, trong lòng mơ hồ cảm giác được một chân giống như có lẽ đã bước vào sâu không thấy đáy vũng bùn trong bẫy dập. Tát Mỗ chậm rãi xoay người lại, hắn sờ soạng khôn râu quai nón, lộ ra hai hàm răng trắng, cười nói hoan nghênh quang lâm, xinh đẹp người cá. Làm cường tráng hữu lực Tát Mỗ tiên sinh đến dạy cho ngươi. Cái gì là nam nhân? Dương Tử, đây là có chuyện gì? Phi Lộ lui về sau hai bước, tiếp theo nghe được Sơn Điền tìm muội phát ra kinh ngạc thét chói tai. Nàng quay đầu nhìn sang, liền phát hiện quảng miệng Dương Tử cùng Tu Đằng Từ Lý một người một cái đem Sơn Điền tìm muội vững vàng ôm. Các ngươi, Phi Lộ phát giác mắc bẫy, lập tức hướng ngoài cửa phóng đi, nhưng Dương Tử cùng Từ Lý đã cầm lấy Sơn Điền tìm muội ngăn ở cửa. Đồng thời, phía sau truyền đến Tát Mỗ trầm trọng bước chân của âm thanh. Nàng nhanh nhẹn hướng bên cạnh lăn một vòng, đem hy vọng duy nhất ký thác vào đà đảo này người ngoại quốc trên người. Thác nhiều năm bơi lội phúc, tứ chi của nàng so với bình thường nữ sinh hữu lực hơn nữa Mỹ Nại Tử Bán hay nói giỡn đã dạy nàng một điểm không thủ đạo, như thế cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Tát Mỗ giống như lang nở nụ cười, trong ánh mắt bắn ra nhục dục quang. Giống như Phi Lộ thon thả thon dài thân thể trong mắt hắn đã hoàn toàn trần trụi giống như, oa nga, mỹ nhân của ta cá thoạt nhìn tính toán phản kháng, thật sự là quá thú vị. Hắn vung tráng kiện cánh tay bắp thịt của hữu lực nhô ra, không ngại nói cho ngươi biết, ta cũng không có không đánh nữ nhân nguyên tắc. Hắn mạnh một quyền đánh hướng Phi Lộ bụng, miệng kêu lên nữ nhân thống khổ thời điểm phát ra tiếng kêu, ta thích nghe nhất rồi. Thoạt nhìn tuy rằng cường tráng, nhưng Tát Mỗ công kích ngoài ý muốn được bất thành kết cấu. Phi Lộ nhẹ hướng một bên né tránh, thuận thế đá ra một cước, chính giữa Tát Mỗ sau lưng của, đá hắn về phía trước một cái lảo đảo. Ô ô nga, Tát Mỗ phát ra tán thưởng thanh âm, thật là có lực chân, xinh đẹp như vậy lại có kính chân, thật muốn hung hăng cắn một cái. Người cũng rất muốn để ta cắn một cái, đúng hay không? Lưu manh, đi chết đi. Vốn dễ dàng dao động Phi Lộ lập tức bị dâm loạn ngôn ngữ khơi dậy cảm thấy thẹn cảm giác, trên mặt một trận phát sốt, bước lên một bước, một cái con dao tích hướng Tát Mỗ bên gáy. Một khi đánh trúng bên gáy đại mạch đập, cho dù là làm bằng sắt người, cũng muốn choáng váng mê một lát, mà thời khắc đã đầy đủ nàng chạy ra nơi này. Nhưng Tát Mỗ thân thể to lớn cũng ngoài ý muốn nhanh nhẹn, nhẹ kéo ra thân vị, làm Phi Lộ tay theo trước ngực hắn xẹt qua, theo sát sau duỗi tay đi bắt Phi Lộ cánh tay. Phi Lộ mạnh đạp một cái sàn, thon thả thân thể trên không trung tuyệt đẹp xoay tròn, hữu lực chân dài trực tiếp quét về phía Tát Mỗ cái gáy. Tuy rằng như vậy đá giò lái tại Mỹ Nại Tử xem ra thập phần buồn cười, nhưng đối phó với người thường đã thập phần cũng đủ, Đức Vĩnh Tường tử cùng Nam Ba Huệ Mỹ kia hai cái để ý xa thủ hạ thiếu nữ bất lương liền từng bởi vì không phục bị nàng nhất chân một cái đá đã bất tỉnh. Tát mỗ cũng không có tránh thoát đi lần này, chỉ tới kịp nhéo một cái đầu, kia nhất chân kết kết thật thật quét lỗ tai của hắn mặt sau. Không nghĩ tới tát mỗ cả người rắn chắc vô cùng, chính là lung lay một chút, liền bắt lại phi lộ chân của hỏa, đem chân của nàng gánh tại đầu vai. Phi lộ thân dưới mặc là vừa đến gối đắp màu trắng váy dài, bị khiêng ở đùi phải về sau, theo thon dài rắn chắc đùi, đã có thể ngắm gặp cuối quần lót nhan sắc. Nha nha, tát mỗ liếm môi một cái, màu hồng, ta yêu thích loại người như ngươi rối loạn tiểu nữ nhi. Hỗn đản, xấu hổ phi lộ tránh không ra bị nắm chân của, đơn giản tại mất đi cân bằng trước dùng chân trái nhảy dựng lên, thẳng đá hướng tát mỗ mặt, đem mỹ nại tử tuyệt không thể để cho lực lượng mất đi căn nguyên báo cho để tại sau đầu. Một cước này lực lượng xa xa không kịp chân phải, tát mỗ vẫn như cũ dùng đầu cứng rắn ăn một cái, sau đó phi thường thoải mái mà bắt được nàng chân trái cổ chân. Mất đi sống yên năng lực phi lộ cả người về phía sau rồi ngã xuống, hai tay vội vàng hướng sau chống đỡ, nghiêng thân thể làm váy bị dẫn lực mở ra, có tuyệt đẹp đường cong đùi hoàn toàn bạo lộ ra. Không thích xuyên tất chân nguyên nhân, phi lộ chỉ mặc vớ cùng giày thể thao, chỉnh con thon dài khỏe mạnh có thể so sánh người mẫu chân đẹp theo mắt cá chân hướng lên trên đều hoàn toàn trần truồng. Tát mỗ đắc ý kiềm chế ở phi lộ hai chân, đôi mắt tầm mắt tượng độc xà lưỡi giống nhau hí khà rét rét hít liếm quá nàng làn da. Đáng giận, buông, bị đảo ngược tư thế làm đầu một trận sung huyết, phi lộ xấu hổ và giận dữ gào thét, thân thể dùng sức đong đưa muốn tránh thoát tay của đàn ông, trên không trung đạn động thiếu nữ thân thể vào giờ khắc này thoạt nhìn thật sự rất như là ly khai thủy mỹ nhân ngư giống nhau. Màu hồng sắc quần lót cơ hồ bao vây không được kiện mỹ cái mông, tát mỗ đôi mắt một bộ muốn phun ra lửa bộ dạng, nhìn chằm chằm uốn tới ẹo lui nữ tính hạ thể, thú tính tuôn hướng dưới háng của hắn, háng lý một trận căng lên. Hắn mạnh đứng lên, cầm lấy phi lộ hai chân đứng thẳng. Dáng người tại nữ sinh trung xem như cao gầy phi lộ cùng tát mỗ vừa so sánh với liền có vẻ kiều nhỏ đi nhiều, đối phương theo nửa ngồi biến thành đứng thẳng tư thế về sau, nàng cả người đều cơ hồ như là đọng ở tát mỗ trên người. Phi lộ dựng thẳng lên con dao, dụng hết toàn lực thiết tại tát mỗ trên mắt cá chân. Kết quả tát mỗ thân thể liền cả hoàng cũng không có hoàng một chút, hữu lực cánh tay hướng về phía trước vừa mới. Phi lộ thất âm thanh kêu sợ hãi lấy bị kéo cao, đưa dài hai tay cũng vô pháp đủ tới đất mặt. Váy hoàn toàn mở ra đến phần eo, tát mỗ đem miệng để sát vào phi lộ đùi, hô xích không ngừng thở hổn hển, nóng hầm hập dòng khí phun tại phi lộ hai đùi bắp thịt của lên, mang đến khác thường cảm giác tê ngứa. Cốt ngay, hỗn đản, buông, phi lộ phí công gào thét, chuyển động tầm mắt phát hiện chẳng biết lúc nào mặt khác tứ người nữ sinh đã rời đi không thấy. Chống trải phòng ở chỉ còn lại có tát mỗ cùng nàng hai người. Sau lưng một trận rét run, phi lộ bắt đầu đem hết toàn lực giãy giụa, dựa vào bụng lực lượng mạnh đem trên thân nâng lên, một quyền hướng tát mỗ mũi đánh tới. Chính chuyên chú thưởng thức thiếu nữ chân cơ bắp tuyệt vời đạn động tát mỗ kết kết thật thật đã trúng một quyền, a quái khiếu một tiếng buông lỏng ra hai tay. Phi lộ hai tay khẽ chống về phía sau lăn mình một cái đứng lại, luống cuống tay chân trước tiên đem váy làm theo. Mới hướng cửa phương hướng phóng đi. Nhưng không nghĩ đến, cửa kia thế nhưng khóa lại. Mở ra cho ta a. Hỗn trướng, phi lộ liều mình đung đưa chốt cửa, cửa kia lại không chút sức mẻ. Nàng lui ra phía sau hai bước, đang muốn hướng trên cửa đá đi, lưng eo căng thẳng, lại bị tát mỗ từ phía sau lưng ôm lấy. Tại thể lực chống đỡ hết nổi phía trước, nhất định phải đem con dã thú này đà đảo, bằng không. Phi lộ nghĩ như vậy. Nhất khửu tay hướng phía sau đỉnh đi. Bị đỉnh trung xương sườn tát mỗ đau kêu một tiếng, lui về phía sau vào bước mới đứng lại. Phi lộ xoay người dựa vào ở vách tường, bày ra chuyên nghiệp tư thế, một bộ liều mình bảo vệ thân thể mình bộ dạng. Trong màn ảnh còn tại liên tục không ngừng truyền ra yêu nguyệt rên rỉ, kia dâm phóng túng tiếng kêu làm phi lộ cảm thấy trong miệng một trận phát khô. Không biết cảm thấy thẹn, đỏ mặt lên phi lộ ở trong lòng mắng một câu. Không dám sẽ đem lực chú ý phân tán một chút, chuyên tâm xem lên trước mặt đối thủ. Tát mỗ lau một cái mũi chảy ra máu, có chút tức giận kêu la một chuỗi dài tiếng Anh. Thành tích vốn là một tháp hồ đồ phi lộ căn bản nghe không hiểu hắn đang gọi cái gì, chỉ biết là được kêu là âm thanh tựa hồ là đối với chính đang quan sát gian phòng này người kia. Không biết ở nơi nào máy phóng đại thanh âm truyền đến tự quốc giả mị cực phú mị lực thanh âm ta đã nói rồi, tham ăn thịt tổng yếu so ăn không được hảo. Thiên hạc đồng học tại chờ người đấy, tát mỗ. Tát Mỗ đổi về Nhật ngữ đại âm thanh trả lời hắc, ta thực sự rất muốn này con nhóc. Tát Mỗ, nàng sớm muộn là ngươi, nhưng nàng lần đầu tiên, là ta đấy. Mị thanh âm bí mật mang theo hơi có chút nghiêm khắc hương vị, không nên quên chúng ta ước định, ngươi bây giờ nên đi làm cái gì, ngươi hẳn là rõ ràng. Tát Mỗ không cam lòng nhìn Phi Lộ liếc mắt một cái, đột nhiên đi về phía cửa. Phi Lộ liền cả vội vàng đi theo vọt tới, kết quả Tát Mỗ mạnh hướng nàng đánh ra một quyền, nàng đành phải lui về phía sau khai, tiếp theo, môn lại đóng lại. Phi Lộ cáu giận một cước đá đi lên, kết quả chấn chân của hóa ẩn ẩn làm đau. Bị tạm thời đóng cửa tại trong gian phòng này, Phi Lộ đành phải cẩn thận phòng bị đứng qua một bên tường. Trong gian phòng này, thế nhưng trống trải đến cái gì trần thiết đều không có, có vẻ có chút không hiểu quỷ dị. Lúc này, nguyên bản phát hình xuyên la cùng yêu nguyệt làm người ta mặt đỏ tim đập trường hợp hình ảnh đột nhiên cắt rồi. Cuối cùng lựa chọn, là vừa mới tại đông tư thất cùng đại sảnh nhìn thấy, trói chặt lấy thiên hạc gian phòng kia. Thiên hạc cúi thấp đầu, trong miệng bế tắc đã lấy xuống, mở ra miệng phát ra thương tâm nức nở, ướt sũng tóc dài dán bả vai của nàng rũ xuống ra, dừng ở trắng nõn vú hai bên. Nguyên bản tại thiên hạc phía sau cửu Mỹ lão sư đã không thấy, trong hình trừ bỏ thiên hạc người nào cũng không có. Nhưng cho dù là không hề kinh nghiệm Phi Lộ, cũng nhìn ra được thiên hạc vừa rồi trải qua cái gì, nàng tách ra giữa hai chân chắc, hai cái rõ ràng vết máu kéo ra nhìn thấy ghê người quỷ tích. Tát Mỗ vừa rồi còn ở nơi này, nói cách khác, mạnh mẽ cướp lấy thiên hạc xử nữ người, không hề nghi ngờ chính là Mị. Không biết là không có xuất tinh vẫn toàn bộ bắn vào trong cơ thể, thiên hạc trên người cũng không có tinh dịch dấu vết. Biến thái, đáng giận sắc ma, Phi Lộ nhìn thiên hạc bộ dạng, thương tâm nước mắt chảy xuống, thấp âm thanh mắng. Nhưng rõ ràng dâm nhục hoàn chưa kết thúc, trong hình không bao lâu liền xuất hiện Tát Mỗ thật lớn thân hình. Hắn tinh tráng trên người hoàn toàn trần truồng, lộ ra một thân tăng lên bắp thịt của, hai hàng nổi lên cơ bụng phía dưới, thoạt nhìn sẽ lệnh nữ nhân cả người phát run cự đại nhục bổng thật cao ngẩng lên. Trên mặt hắn thoạt nhìn thực không thoải mái, như là còn tại tiếc nuối không có thể đem Phi Lộ đồng phục. Không ăn được đại tiệc không bằng ngay tại miệng bánh, Tát Mỗ rất trả lời những lời này, hắn hướng trên tay ói ra chút nước miếng, toàn bộ lau ở tại trên mặt đầu chim, thẳng đi tới thiên hạc phía sau. Không cần, thiên hạc sẽ chết, như vậy vật lớn, Phi Lộ thấp gọi ra, nhắm hai mắt lại không đành lòng lại nhìn trên màn ảnh tình cảnh. Không nghĩ tới, cũng không có nàng trong dự đoán kêu thảm thiết phát thanh ra. Bất khả tư nghị, bốn phía âm nguyên phát ra thanh âm, dĩ nhiên là thiên hạc cao vút dâm loạn rên rỉ. Tiến vào, đại lực chút, van cầu ngươi, dùng sức sắp ta, dùng sức ách. Con cặc chỉ là hoàn toàn cắm vào, thiên hạc liền kiễng chân tiêm, tròn vo mông dùng sức hướng về phía trước kiều, tinh tế mềm mại hông của cơ hồ muốn bẻ gãy giống nhau sau này uốn lên, miệng đại trương, lộ ra cười giống nhau đậu cong, nhưng mày lại nhíu chặt cùng một chỗ, cả người đều tốt như sa vào tính dục cuồng loạn bên trong. Thật là thoải mái, tử cung bị đụng hào thích, đã tê dần, nha, đã tê dần. Tát Mỗ vừa mới bắt đầu hung mãnh đút vào, thiên hạc liền phát ra người chết chìm giống nhau nghẹn ngào thổ tức, co rút lấy trần chuồng đạt tới cao trào. Phi Lộ tức giận vọt tới, một cước đá vào vách tường trên màn ảnh. Nhưng phía trên kia bảo bọc cứng rắn không biết cấp bậc gì thủy tinh, căn bản không chút sứt mẻ. Theo sau, liên tục không ngừng cao vút dâm khiếu quanh quẩn tại cũng không lớn trong nhà, Phi Lộ cho dù không muốn đi xem màn hình, thiên hạc mê say rên gì cũng nhất thời quanh quẩn ở bên tai. Nàng trận khởi lỗ tai, chạy đến phòng ở góc, không dám nhìn cũng không dám nghe, run rẩy ngồi xổm xuống. Không có người có thể dựa vào ngón tay hoàn toàn ngăn cách như thế vang dội âm thanh âm, đúng là đối giữa nam nữ loại này kích tình chưa hiểu rõ hết lại hết sức tò mò niên kỳ kỳ, Phi Lộ chỉ cảm thấy hai má càng ngày càng nóng, giống như phát sốt giống nhau. Mà đúng lúc này, nàng nghe được phòng cửa mở ra thanh âm. Nàng nâng lên ánh mắt, liền thấy sự kiện lần này thủ phạm. Tự quốc dạ Mị lão sư, chính mang theo dâm tà tươi cười đứng ở nơi đó, toàn bộ màu đỏ lấy không có một chút sẹo lồi trên thân, mà chỉ mặc một cái nông rộng suy sụp quần vận động trong quần, có thể tinh tường nhìn thấy, một cái hữu lực nhô ra vắt ngang tại đũng quần vị trí. Ánh mắt của hắn tượng bàn chải giống nhau một tấc chát phấn quá Phi Lộ toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Mang theo hưng phấn khẩu khí chậm rãi nói một câu nói Phi Lộ, vì ngươi, ta nhưng là còn không có xuất tinh, liền chạy tới. Chương 7, vỡ tan. Sử nữ huyết sắc Trương Nhạc. Tam bốn phút bất chi bất giác quá khứ của, nhưng đối với Thủy Đảo Phi Lộ mà nói nhưng thật giống như qua vài cái thế kỷ lâu như vậy. Trước mặt Tự Quốc Dạ Mị đã bỏ đi hạ thân quần, trắng trợn con cặc mang theo khiến người kinh dị lực đạo bắn nhảy ra, trực lăng lăng ngón tay hướng phía trước, mà gân xanh quay quanh thật lớn hung khí lên, còn có thể tinh tường nhìn thấy ghê người vết máu. Hoàn toàn trần trụi về sau, Mị cũng không có làm bất kỳ động tác gì. Hắn lẳng lặng đứng ở đàng kia, chỉ có tính khí ngẫu nhiên thị uy giống nhau lay động một chút. Phi Lộ không dám nhìn, lại không thể không xem, nàng chỉ có cố gắng đem tầm mắt tập trung ở Mị bộ ngực trở lên bộ phận. Bên người Thiên Hạc Dâm Khiếu càng ngày càng phóng đãng, không chịu nổi tình yêu ngọt giống nhau, thậm chí đã bắt đầu sung sướng khóc, dưới tình huống như thế, phải giữ vững tập trung lực đối Phi Lộ thật sự mà nói là vạn phần khó khăn nhiệm vụ. Tự Quốc Dạ lão sư, thỉnh, mời ngươi bỏ qua cho ta đi, van cầu ngươi. Tâm thần đã tại bốn phía dâm mỹ trong hoàn cảnh hoàn toàn phân tán, Phi Lộ thậm chí cảm thấy đến nỗi ngay cả hai chân cũng bắt đầu như nhũn ra, tựa như vừa mới bơi mấy ngàn mét khoảng cách xa giống nhau, từ bắp đùi chỗ sâu bên trong cảm thấy bủn rủn vô lực. Đối diện trước lão sư hoàn lưu lại một tia hào cảm cùng mong được, tuyệt vọng thiếu nữ dùng run run giọng nói cầu khẩn. Mị vẫn như cũ không nói lời nào, ánh mắt vẫn mang theo trắng trợn nhục dục nhìn chằm chằm Phi Lộ thân thể. Không nên ép ta. Ta không nghĩ, Phi Lộ chậm rãi đứng lên, trước mặt Mị tuy rằng cơ bắp thoạt nhìn thực rắn chắc, lại xa không bằng Tát Mỗ Phát Đạt như vậy tinh tráng, hơn nữa dù sao cũng là lão sư, hẳn là có thể đánh bại hắn a. Cái tuổi này thiếu nữ, không thể không tự tay đánh bại từng ôm chặt ảo tưởng nam nhân, xác thực có thể xưng là tàn khốc chuyện tình. Mị trả lời, chỉ dùng để hắn màu hồng đầu lưỡi, chậm rãi liếm liếm môi của mình, tựa như đói bụng vài ngày sau, đối mặt với màu mỡ sơn dương ác lang. Ô, không, không cần, đó là cái gì, không cần, không nên vào đến. Bên tai đột nhiên truyền đến Thiên Hạc hoảng sợ kêu la, Phi Lộ cuống quýt quay đầu nhìn thoáng qua màn hình. Trên màn ảnh, Tát Mỗ dùng sức đem Thiên Hạc hai chân mở ra thành M tự, một cái đáng khinh nhỏ gầy mặc bác sĩ giống nhau trường bào màu trắng nam tử nhìn chằm chằm Thiên Hạc sưng đỏ âm hộ, cầm trong tay không có một người kim tiêm thật lớn ống tiêm. Ống tiêm hơn phân nửa đều nhét vào Thiên Hạc trong cơ thể. Đem giống là nam nhân tinh dịch giống nhau màu trắng chất lỏng dùng sức đẩy mạnh đi. Cái kia đáng khinh nam nhân cười tủm tỉm đối với một bên Tát Mỗ nói, Tát Mỗ, lần này vật thí nghiệm thành công, ngươi nhưng chỉ có ba ba. Tát Mỗ cười lên ha hà, bà đầu đặt tại Thiên Hạc đầu vai, đối với khóc thiếu nữ nói, có nghe hay không, mẹ của nó ơi. Các ngươi làm cái gì vậy? Phi Lộ tuy rằng không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Nàng tức giận vọt tới trước màn ảnh, xoay người đối với Mị đại âm thanh trả lời. Mà nàng xoay người thời điểm, Mị thế nhưng đã đến bên cạnh nàng. Trước mắt của nàng, Mị đối diện nàng cái mũi cổ thậm chí có thể bắn hồi hô hấp của nàng. Nàng kinh hoàng kêu to một tiếng, không chút do dự co lại đầu gối, đỉnh hướng nam nhân trong quần lớn nhất yếu hại. Đã sớm dự đoán được nữ tính ở vào thời điểm này trực tiếp nhất phản ứng, Mị tay xuống phía dưới nhất ấn, liền bắt được nàng đầu gối ở trong. Đồng thời một tay kia mạnh nắm chặt Phi Lộ cánh tay, tưởng quăng một kiện cái gì hàng hóa giống nhau, theo trên đầu mình mạnh đem nàng ném ra ngoài. Ngay cả phản xạ thần kinh so với bình thường nữ sinh vĩ đại nhiều lắm, hoàn toàn không ở trạng thái, Phi Lộ vẫn nặng nề mà ngã ở một bên kia bên tường, từ hông đi xuống giường như muốn ngã đoạn giống nhau độn đau làm nàng rên rỉ cuộn thành một đoàn. Mị trong mắt của lộ ra là ngược người đặc hữu quang mang, hưng phấn hơi hơi thở hào hển, Phi Lộ. Theo ta tiến ban ngày nào đó, ta liền nhìn chúng ngươi. So với phát dục chung hoặc là vừa phát dục hoàn cái kia chút hoàn mang theo tính trẻ con tiểu cô nương, Thủy Đảo Phi Lộ thon thả kiện Mỹ lại thập phần thon dài dáng người cùng làm kiêm trước mặt bằng người mẫu triều Mỹ phong đồng dạng thường mắt. Hơn nữa, so với Mục Nguyên Mỹ nại từ cùng Dương Thôn Kiếm Thanh, thân thể của nàng hiền hơn nhiều rất nhiều thuộc loại nữ tính mềm mại quyến rũ, so với triều Mỹ phong, lại mang khỏe mạnh mà ánh mặt trời sống động cùng co giãn. Loại này đúng khen ngược chỗ thanh xuân thân thể. Đúng là có thể hoàn toàn khiến cho nam tính chinh phục dục vọng nhị thực. Phát hiện nam tính ánh mắt khác thường, ác hàn cảm nhất thời tại Phi Lộ toàn thân tràn ngập, nàng kích động đứng lên, một lần nữa bày ra không thủ đạo tư thế, che giấu trong lòng run rẩy cảm xúc nói, người quá tới, ta sẽ động thủ. Nữ nhân hay là đang bị trà đạp thời điểm, mới sẽ có vẻ động lòng người. Mị thật sâu hít một hơi. Giống như là tại thưởng thức trong không khí thuộc loại Phi Lộ thân thể hương vị giống nhau, biết vì sao làm ngươi tới nơi này sao? Mỹ nhân của ta cá. Vì sao? Phi Lộ lui về phía sau hai bước, tấm tựa ở tường. Mỹ bắn một cái hưởng chỉ, đột nhiên đại vừa nói xuyên la. Bắt đầu chúng ta yến hội a. Dưới chân sàn đột nhiên bắt đầu di động, Phi Lộ kinh ngạc nhìn trong phòng sàn theo chính giữa tách ra đến hai bên, càng lúc càng lớn trong khe hở, lộ ra là màu xanh lam trong suốt thủy diện. Này vốn là trạng thái dịch phụ trợ phòng thí nghiệm, để hoan nghênh ngươi, ta riêng đổi lại thuần khiết thủy. Ta là thực theo đuổi hoàn mỹ người, cùng với mỹ nhân ngư giao phối, đương nhiên hẳn là trong nước không phải sao. Mỹ nhảy vào trong nước, dìm nước không tới bộ ngực hắn vị trí, theo thân cao kém đến phòng chừng, đại khái không quá Phi Lộ cổ. Sàn hoàn toàn hút ra vào tường trong cơ thể, không có lựa chọn nào khác, Phi Lộ cứ như vậy mặc chỉnh tề tiến vào trong nước. Chưa nói tới hậu quần áo nháy mắt ướt đẫm, màu hồng sắc đầy đủ nội y theo áo khoác phía dưới thấu đi ra. Thủy làm váy có chút lơ mơ, Phi Lộ vội vàng dùng tay đè chặt. Đáy nước tứ phía đều có cường quang bắn vào, nguyên bản ánh sáng bình thường phòng ở tại sau khi biến hóa thế nhưng so với bên ngoài còn muốn sáng ngời. Mà tệ hơn là, trên tường cái kia màn ảnh khổng lồ hình ảnh đột nhiên thay đổi. Hiện tại, gian phòng này nội tình cảnh theo tám góc độ trình hiện tại bị ngăn thành bát khối trong màn ảnh. Mị mỉm cười nói làm ta vừa con mồi một trong, người có thể hưởng thụ cận trực tiếp hình ảnh đặc thù ưu đãi, người không cần lo lắng đồng bạn của ngươi nghe được ngươi dâm loạn thanh âm, cho nên chờ ngươi thời điểm cao trào, người có thể đại âm thanh kêu. Ta tin tưởng vậy nhất định sẽ phi thường êm tai. Lau mặt một cái thượng thủy, Phi Lộ bắt đầu bay nhanh tự hỏi chạy trốn phương pháp. Trong nước vô luận là đá chân vẫn ra quyền, đều không thể mượn dùng tốc độ mang đến lực lượng thêm được, thuần túy tại tứ chi dây dưa đang lúc so biện lực lượng. Nữ tính tiên thiên hoàn cảnh xấu là tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. Nói vậy Mỹ chính là nghĩ tới một điểm, mới đem địa điểm chọn ở tại trong nước. Bất quá Phi Lộ mỹ nhân ngư tên hiệu khả cũng không phải là bởi vì rất xinh đẹp mà thôi, cho dù tạm thời không thể tưởng được thoát thân phương pháp, ở trong nước né tránh người khác bắt giữ nàng nhưng là có hết sức tự tin. Gian phòng này cũng không tính nhỏ, ấn cùng thất phương pháp tính toán mà tính, có chừng 20 mấy điệp lớn nhỏ, chiều sâu cũng đã đầy đủ. Giày, không xong giày, giày đối bơi lội ảnh hưởng so với kia phiêu phiêu lỏng loẹt váy còn muốn thật lớn, Phi Lộ lập tức nâng lên một cước, duỗi tay đi cởi trên chân giày thể thao. Mà Mỹ cũng tại lúc này một đầu đâm vào trong nước, giống một cái động vật biển theo đáy nước xông thẳng lại. Nhân ở trong nước động tác nhất định sẽ so ở trên đất bằng chậm, mới vừa vặn đem một cái giày tính cả tất cùng nhau cởi ở trong nước, Mỹ trưởng cánh tay đã đưa tới Phi Lộ trước người. Nàng dùng sức tại Mỹ trên đỉnh đầu đạp một cái, thân thể lấy tuyệt đẹp độ cong tiến vào trong nước, toàn bộ thon dài thân thể yêu kiều căng thẳng thành tối thuận hoạt đường cong, hướng một bên bơi ra. Mỹ bơi lội kỹ xảo lại cũng hết sức quen thuộc, rất nhanh một cái xoay người, lại bơi tới. Cũng không biết là uống thuốc hoàn là cái gì đừng nguyên nhân, cái kia căn bị tình dục tràn ngập tính khí lại vẫn tại đầy đủ cương trạng thái, ở trong nước như là bánh lái giống nhau có chút buồn cười cúi dựng thẳng lấy. Một khi bị bắt được liền muốn đối mặt không có thể nghĩ hậu quả, nhanh chương những Phi Lộ động tác đều có chút cứng ngắc, cố sức theo Mị bên người bơi ra. Bị nước thấm ướt giày thể thao có vẻ có chút trầm trọng, liên quan làm con kia chân động tác cũng biến thành trệ xác, Mị tay tại nàng sẽ thoát đi một khắc cuối cùng, thật chặt bắt được chân của nàng hóa. A, kinh hách làm Phi Lộ suýt nữa nồng thủy, nàng vội vàng dùng tự do cái kia cái chân đi đặng Mị tay. Tay của đàn ông siết chặt vớ hạ mượt mà mắt cá chân. Tay kia thì lập tức theo mắt cá chân hướng về phía trước sờ soạng, chợt lựu lựu tiểu thối tại dưới nước có tuyệt hảo xúc cảm. Làn da nổi lên tinh mịn nổi da gà, Phi Lộ càng thêm dùng sức đá lấy, đồng thời đem mũi chân tận khả năng căng thẳng, rốt cục, chân của nàng theo vớ lý cởi ra, nàng mạnh đạp một cái, bóng loáng tiểu thối liền từ Mị trong tay lựu đi, cả người lại trở về tự do trong nước. Mị theo trong nước đứng lên, đem Phi Lộ vớ nâng đến trước mặt, thật sâu ngửi khẩu khí, phủi vứt xuống phía sau. Mà bây giờ Phi Lộ từ hông đi xuống bộ phận, cùng hoàn toàn trần trụi đã không có quá lớn phân biệt. Váy phiêu ở trong nước, màu hồng sắc quần lót tại hoàn toàn ướt át sau biến thành hơi mờ trạng thái, cảm thấy thẹn bộ lông đã lộ ra đen nhánh sắc khối, so tầm thường nữ sinh đầy đặn một ít mép lồn lớn, ở bên trong khố cái đáy gắt gao giáp ra đà chỉ vậy mê người hình dạng, mà hai cái nguyên bổn chính là trần trụi chân dài, ở trong nước hoa động thời điểm lại hiện ra hết tràn ngập lực đàn hồi nhảy động mỹ cảm. Chỉ là tuyệt vời này hạ thân liền cũng đủ làm cho nam nhân khó có thể ức chế đút vào dục vọng. Một vòng mới truy đuổi bắt đầu, Mị một đầu tiến vào trong nước, mà Phi Lộ cũng không chút do dự ở một góc khác giao thân xác tiềm xuống. Cho dù ở trong nước, hai người cũng đều mở to đôi mắt, chịu nhịn vành đai nước cấp ánh mắt mặt ngoài chua xót cảm giác, nhìn chằm chằm đối phương du động phương hướng. Ở trong nước lượn hai vòng mấy lúc sau, vướng bận váy rốt cục tại một lần sát bên người mà qua thời điểm bị Mị chặt chẽ kéo lấy. Vốn là đã không có cái gì che đậy tác dụng, Phi Lộ không chút do dự kéo ra bên cạnh huấn luyện dã ngoại, theo trong quần chui ra ngoài. Mị cầm trên tay váy, nhìn Phi Lộ cận mặc quần lót hạ thể càng bơi càng xa, ngạo nghễ vểnh lên cặp mông tại đong đưa hai chân thời điểm, xoay ra phi thường mê người đường cong. Hắn liếm miệng một cái rác, không chút do dự bỏ lại váy, đuổi theo. Lại bị bắt chặt bộ phận, là nàng áo, một kiện sắp xếp trường ngắn tay áo khoác. Cứ việc đã ý thức được đối phương tại đùa đã không đường có thể trốn con mồi, Phi Lộ còn chưa phải cam tâm dùng rằng, thẳng đến kia cái áo khoác cũng theo trên người nàng rời đi. Lần này thoát thân sau Phi Lộ, trên người chỉ còn lại có nội y quần lót. Bán cháo bôi bra thực thích hợp với nàng kiên đĩnh cao ngất nhũ hình, nhưng không hề nghi ngờ thực không thích hợp tại dưới nước tiến hành gì di động. Vốn chính là gần có thể áp đảo đầu vú thiết kế, nàng chỉ cần vừa động, thì có thể lộ ra mềm mại đầu vú. Hơn nữa Phi Lộ quần vú thuộc loại trọng đại loại hình, tà xuyên qua vú nịt vú đường biên thượng, có thể tinh tường nhìn thấy sâu anh sắc viên choáng váng lộ ra một cái hẹp biên. Phi Lộ, ngoan ngoãn làm lão sư đến giáo dục ngươi đi. Đem Phi Lộ dồn đến cái ao góc, Mị cố ý phát ra đáng khinh thanh âm, hưởng thụ trước mặt thiếu nữ thất kinh biểu tình. Đối với thi bạo người mà nói, điều này không nghi ngờ chút nào là tốt nhất tinh thần tiền hí. Bất chí bất giác bị vây ở góc, Phi Lộ kinh hoàng tấm tựa vách tường, hai tay xanh tại trên tường, hai chân ở trong nước đạp, ngăn cản nam nhân trước mặt tiếp cận chính mình. Thủy lực cản làm Mị rất dễ dàng bắt được Phi Lộ chân của hỏa, hắn mạnh sau này kéo một cái, Phi Lộ phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, cả người chìm vào trong nước. Hắn đem Phi Lộ kéo đến bên cạnh mình, theo nàng bóng loáng sau lưng của tìm được nịt vú nút thắt, ngón tay nhẹ nhàng mà ôm lấy, theo lưỡng đoan nhất chen. Nịt vú nút thắt cởi bỏ đồng thời, hắn buông ra Phi Lộ giãy giụa thân thể, thiếu nữ bối rối đem bra lưu ở sau người, liều mình bơi ra. Đáy nước góc độ quay phim màn ảnh, rõ ràng chụp được ở trong nước chớp lên xinh đẹp vú. Mị siết chặt trên tay bra, đứng ở trong nước nhìn trên tường màn hình, dùng bra khuấy động một chút trong quần con cặc, cười lại chui vào trong nước. Đứng lên Phi Lộ rất nhanh phát hiện màn hình rõ ràng vỗ tới nàng trần trụi bộ ngực, đang muốn dùng tay che, dưới nước Mị thân hình đã thủy quỷ giống nhau bơi tới. Nàng chỉ có cố gắng bơi ra, không có hai tay che giấu, tại dưới mặt nước có vẻ co giãn 10 phần vú chiếm được sứa giống nhau theo nàng thế bơi mà chớp lên. Cận xem nửa người trên lời nói, lúc này Phi Lộ đổ thực như là một cái bị thợ săn đuổi bắt mỹ nhân ngư. Khẩn trương hơn nữa thể năng tiêu hao, Phi Lộ bắt đầu ồ ồ thở hổn hển, mỗi một lần để thở cũng biến thành càng ngày càng gian nan, tay chân dần dần phát chua, mà đuổi sát ở phía sau Mị, lại không chút nào thể lực chống đỡ hết nổi bộ dạng. Lại một lần nữa nghĩ đến bỏ ra Mị mà ngửa đầu để thở thời điểm, Phi Lộ cảm thấy lạnh lẽo cánh tay, thật chặt nhốt chặt hông của nàng. A, nàng hoảng sợ hét lên một tiếng, cả người bị dùng sức ấn vào trong nước. Bắt đến ngươi, mỹ nhân của ta cá. Mị tà ác mà cười cười, đem trong nước Phi Lộ dùng sức kéo dài tới phòng ở bên kia, nơi đó thủy vực, có thể thấy rõ Phi Lộ bra phiêu ở trong nước. Chơi trốn tìm trò chơi dừng ở đây, dương vật của ta đã đợi không nổi nữa. Hắn dắt tóc của nàng, đem nàng theo trong nước kéo lên. Thở hào hển Phi Lộ lập tức bắt đầu khóc khấp cầu xin tha thứ. Nhưng hắn căn bản nghe cũng không nghe, dùng chân đem trong nước bra vớt lên giao cho trên tay, dùng sức đem Phi Lộ hai tay ủng hộ hay phản đối sau gãy đi. Buông, đáng giận, cầu xin vô dụng, Phi Lộ lại bắt đầu dùng sau cùng khí lực giãy giụa, biết tay một khi bị trói lại liền đại thế đã mất, nàng giống không thể hô hấp cá giống nhau, toàn thân kịch liệt lay động. Ở trong nước loại này thân thể giảm nặng địa phương, như vậy giãy giụa thập phần hữu hiệu, Mị khó khăn đem nàng một bàn tay áp chế ở sau lưng, tay kia thì lại như thế cũng khó mà từ phía sau lưng bắt lấy. Trong mắt hiện ra dâm ngược dục vọng, Mị đột nhiên bắt được Phi Lộ quần lót lưng quần, dùng sức hướng về phía trước nhắc tới. Buộc chặt sợi tơ vải dệt lập tức thật sâu rơi vào màu mỡ phần mỡ u bên trong, thậm chí lạc vào mềm mại bí bối trung gian, biến nhỏ đáy quần như là một sợi dây thừng. Thật chặt đè lại thiếu nữ mẫn cảm âm hạch. À, tốt, đau quá, nàng chân dài bắt đầu sau này đặng, né ra cái tay kia không thể không trở lại lưng eo, đi xuống dùng sức ý đồ giải phóng đã bị đè ép mềm mại hũ mật. Ngụy Thuận thế hướng ngược lại dùng sức, căn bản phản ứng không kịp nữa, Phi Lộ trở nên giống như đang giúp phía sau dâm ma giống nhau, cùng nhau đem quần lót xé đi xuống, nàng vội vàng còn muốn hướng lên trên nói, nhưng lúc này, Mị mới bộc lộ ra hắn chân chính mục, vững vàng bắt được cánh tay của nàng. Tinh tế tay cổ tay ở sau lưng vén, nhưng bởi vì Phi Lộ so bình thường nữ sinh khí lực lớn hơn một chút, cho dù ở thể lực tiêu hao không ít hiện tại, dùng một bàn tay ngăn chặn nàng hai cái tay cũng là phi thường chuyện khó khăn. Hắn vội vàng dùng bra vòng qua cổ tay của nàng, đem lưỡng đoan dây lưng tận khả năng nhiều quấn lên đi, thật chặt cài chặt. Phi Lộ dùng sức hướng hai cái phương hướng chống thủ đoạn, nhưng chất lượng vĩ đại bra hoàn toàn không có băng phôi dự chiều. Mị buông tay ra, nhìn bị trói ở hai tay cô gái xinh đẹp khó khăn vặn vẹo trần trụi thân thể, ở bên trong khố cùng bra trở ngại hạ thong thả chạy trốn. Đây thật là xinh đẹp hình ảnh, nếu Tát Mỗ tại nhìn, nhất định đã không nhịn được bắt đầu làm cái kia kêu cửu mỹ nữ đầy tớ rồi. Mị đắc ý nhìn Phi Lộ cố sức chạy trốn tới hắn từng bước có thể bắt lấy vị trí, mạnh xông đến. Vốn là rất khó bảo trì ở cân bằng nữ thể lập tức bị áp vào trong nước, bị nồng đến Phi Lộ ở trong nước ho kịch liệt lên. Mị bắt tay đi vòng qua Phi Lộ trước ngực, dứt khoát cầm kia hai khỏa đầy đặn quả đào. Mặc dù cách vú to còn có một đỉnh chênh lệch, nhưng so với bình thường phát dục chưa xong nữ sinh, đã có thể nói là phi thường no đủ hai vú, bàn tay to của hắn hoàn toàn mở ra, cũng vẫn như cũ không thể theo đỉnh trực tiếp bao lại toàn bộ. Chặt chẽ tinh tế làn da muốn đem ấn ở phía trên ngón tay của văng ra giống nhau, truyền đạt trực tiếp kích thích nam nhân tính dục co giãn. Cứ như vậy ở trong nước đùa bỡn Phi Lộ lần đầu bị nam nhân tiếp xúc bộ ngực, mãi cho đến nàng cơ hồ nồng đã bất tỉnh, Mị mới cầm lấy vú của nàng đem nàng kéo lên. Ngực bị lạp xà độn đau cùng không khí mới mẻ chảy vào phổi thỏa mãn, đồng thời kích thích đã hỗn loạn thiếu nữ trong óc. Ho khan một cái, khụ, cứu mạng, cứu ta, mẹ, ta rất khổ sở, hoàn toàn rơi vào yếu đuối trạng thái Phi Lộ thống khổ ho khan, bất luận như thế xoay xoay người. Tay của đàn ông đều có thể không trở ngại chút nào cầm lấy trước ngực nàng trắng nõn đồi núi. Vốn là bởi vì bơi lội mà lưu lại màu trắng bikini dấu vết, đột hiện tại cạn màu mật ong trên thân thể, tựa như thành vì nam tính dẫn đường chỉ thị vật giống nhau. Làm mẹ là một kiện thực vĩ chuyện đại sự, Mị thì thào nhắc tới xong, giống chỉ giống như lang hung hăng cắn Phi Lộ gáy. Đường nữ nhân mặc vào kimono, bán cúi thấp đầu thẹn thùng đưa lưng về phía nam nhân. Ngồi chồm hổm tại thảm nền tatami thượng thời điểm, dụ người nhất bộ phận, chính là theo cổ áo lộ ra cái kia một đoạn đường cong tuyệt đẹp cổ. Mà hắn lúc này hung hăng toát hút cắn cắn, chính là một khối làn da. Ô, không cần, không cần cắn ta. Tính cách vốn cũng không kiên cường Phi Lộ tại hai tay mất đi tự do về sau, hoàn toàn toát ra nữ tính nhu nhược một mặt. Mà như vậy cầu xin, chỉ có thể kích khởi Mị càng đậm nặng thú tính mà thôi. Hắn đem nửa người dưới về phía trước rất ra, cứng rắn con cặc tại trong nước đứng vững Phi Lộ trần trụi mông, theo rãnh mông phương hướng cao thấp cọ sát. Người tên hiệu cũng không chính xác, mỹ nhân ngư không có khả năng có như vậy gợi cảm mông. Hắn phát ra tán thưởng thở dốc, một bàn tay rũ xuống, nắm một bên mông thịt, hướng về phía trước nhắc tới. Tay bị trói ở sau lưng nữ tính thường thường thắt lưng không tự chủ được về phía trước rất, biến thành ưỡn ngực nâng mông tư thế, mỹ như vậy hướng lên trên lôi kéo. Phi Lộ cầm lập tức ngâm đã đến trong nước, mông thật cao nâng lên, nếu không phải một bàn tay nâng vú của nàng, lập tức liền bởi vì trọng tâm mà biến thành chó mẹ giống nhau nằm tư thế. Chỉ có như vậy một đôi kiện mỹ chân thon dài, mới có thể làm cho nâng lên tính khi miễn cưỡng nhắm ngay mị con cặc. Hắn đỡ lấy con cặc gốc rễ, đem ngay trước liếc về phía màu trắng bikini ấn ký trung ương vị trí, cái kia thần bí hồng nhuận kẽ nứt. Thuần khiết cái động khẩu bị cứng rắn dị vật đứng vững. Phi Lộ liều mình giãy giụa thân thể, hai chân thực rõ ràng rời đi đáy nước mặt, ý đồ đạp ở nam nhân chân tốt về phía trước dùng sức. Nhưng đã đi vào giữa hai chân Mị căn bản sẽ không bị nàng đá phải, dùng tràn ngập dục vọng ánh mắt của nhìn nàng nhất thời đá phải hai chân bùn rùn rốt cuộc đẳng bất động thời điểm, hưởng chịu đủ rồi vặn vẹo mông thịt mang đến kích thích con cặc, bắt đầu hướng đóa hoa bên trong đột nhập. Ô, a, cô ô ô, đầu đi vào thủy diện trở xuống. Hạ thể truyền đến căng đau làm Phi Lộ phun ra liên tiếp buồn khổ bọt nước, thắt lưng cùng ngực bị hữu lực tay chặt chẽ bắt lấy, muốn né ra thân thể lần đầu ở trong nước cảm thấy như thế vô lực. Chen vào trong cánh hoa con cặc rất nhanh cảm thấy bạc nhược thủ vệ ngăn trở ở tiền phương thông lộ lên, không có nước cùng dâm mật trơn, trước mặt chặt khít miệng âm đạo có vẻ hơi khô chát. Mị buông ra cầm lấy vú tay, kéo lấy Phi Lộ tóc, kéo cao đầu nàng, làm nét mặt của nàng mất đi thủy trở ngại trực tiếp bại lộ tại màn ảnh, mang theo tàn nhẫn khoai ý nói nhớ kỹ cái biểu tình này a, mất đi xử nữ tuyệt vời thời khắc. Phi Lộ tuyệt vọng nhắm mắt lại tình, nước mắt theo gò má hòa lẫn trên mặt thủy xuống phía dưới chảy xuôi. Ôm thắt lưng tay, bắt đầu đem thân thể của nàng về phía sau luôn. Bị xanh liệt giống nhau đau đớn lập tức quán xuyên lưng của nàng gân, hai chân bắp thịt của bản năng vào trong dùng sức, lưng ở phía sau hai tay, tinh tế ngón tay của thật chặt siết thành quả đấm. Máu bắt đầu thấm vào tại con cặc cùng âm đạo màng dính kết hợp chỗ, nhúc nhích hũ mật ý đồ đưa đẩy xuất thể nội kẻ xâm nhập, nhưng đẹp như vậy hay ma sát chính là làm mị cảm thấy càng thêm khoái trá. Hắn đem con cặc đưa đến chỗ sâu nhất, ngay sau đó về phía sau quất rồi, không có cấp Phi Lộ gì thích ứng thời gian. Bị lôi ra cây thịt chung quanh, phá hư diệt màng trinh biến thành đỏ sẫm máu, khuếch tán tiến chung quanh trong nước. Ngón chân ở trong nước dùng sức mở ra, lơ lửng hai chân thẳng tắp, giống như bị một cây vô hình tuyến ghìm chặt giống nhau, thiếu nữ thân thể tại mất đi xử nữ một khắc hoàn toàn bị choáng, miệng phát ra không thể tin được rên rỉ không, không cần. Không cần, tiến vào. Căn bản không có để ý tới trước người nữ tính thống khổ ý tứ, máu vừa mới chân hẹp hòi hũ mật. Mị liền diêu bãi thắt lưng ở trong nước bắt đầu nam tính đối nữ tính nguyên thủy nhất chinh phục. Bị trà đạp đóa hoa bài trừ máu giống hồng mực giống nhau ở trong nước choáng váng khai, đen nhánh bụi hoa bèo giống nhau theo nam nhân động tác lay động, tám màn ảnh đồng thời kéo gần lại khoảng cách, trong đó hai cái trong hình đồng thời cho ra Phi Lộ hạ thể cận cảnh. Buông, có người ở xem a a a. Buông, ngẩng đầu Phi Lộ thấy được trong hình trần trụi tự thân, hỏng mất bắt đầu lắc đầu, cứu ta. Mặc kệ ai cũng tốt, mau cứu ta, ô ô, mỹ nại tử. Mị một tay tạp trụ Phi Lộ hông của, một tay đi vòng qua phía trước của nàng, mất đi trước ngực chống đỡ lực Phi Lộ một lần nữa bao phủ nước vào lý, theo sát sau, ngón tay bắt đầu linh hoạt đùa bỡn mẫn cảm âm hạch, mềm mại đậu đỏ đem khác thường cảm giác tê dại truyền lại tiến bởi vì hít thở không thông mà hỗn loạn trong óc. Hoàn toàn phát sinh dục thành thục thân thể thành thực đối hạ thể sung sướng tiến hành rồi đáp lại. Bị mạnh mẽ xâm nhập hũ mật bắt đầu dần dần xuất hiện huyết chi ngoại mới mẻ trơn. Đã bắt đầu ẩm ướt dầu dĩ được rồi, thực không thể tin được ngươi mới vừa rồi còn thị xử nữ. Phi Lộ cố sức ngắc đầu lên để thở, kết quả là nghe được nhục nhã câu đồng thời, không thể tránh né làm trong cơ thể bị xâm phạm càng thêm xâm nhập, hoàn toàn dựa vào tại trên thân nam nhân thân thể, tử cung đều cơ hồ bị thô to con cặc sỏ xuyên qua. Nhưng nàng nhưng không cách nào phủ nhận. Bụng chỗ sâu bên trong lên cao bị thiêu đốt giống nhau nhiệt lưu, cùng quả thật thay đổi trắng mịn đứng lên mật độc. Thân thể thế nhưng dưới tình huống như vậy có khoái cảm, sỉ nhục nhận thức làm Phi Lộ gò má của thay đổi nóng. Ô, ô, ô, con cặc mỗi một lần đội lên tiểu huyệt cuối, hoa tâm truyền đến ma túy khoái cảm khiến cho Phi Lộ phát ra buồn khổ rên rỉ, nhíu chặt mày biểu tình không biết khi nào thì bắt đầu có kỳ diệu sung sướng ý nhị. Gì người có kinh nghiệm cũng nhìn ra được. Nàng đã bắt đầu dùng thân thể tại thể nghiệm chúc vu đại nhân khoái hoạt. Thật sự là dâm đãng thân thể a, mới lần đầu tiên bị làm, có thể hút như vậy nhanh. Mị nâng lên Phi Lộ một chân, trên mặt lộ ra mê say biểu tình, đẹp như vậy hay thân thể, có đủ để hút khô nam nhân tinh lực mị hoặc. Tại trong khoái cảm còn phải cố gắng làm cái mũi có thể nổi lên thủy diện, bị nâng lên một cước sau Phi Lộ không thể không hết sức chăm chú ở để thở trong chuyện này, mà đối với nữ tính khoái hoạt. Tắc hoàn toàn bỏ qua chống cự. Đương mị lại một lần nữa đem con cặc quất kéo đến tối ngoại, rất nhanh kích thích miệng âm đạo mẫn cảm nhất thịt non thời điểm, Phi Lộ rốt cục chịu đựng không nổi, ngẩng đầu lộ ra thủy diện thời điểm, phát ra cao trào ngọt thét chói tai. A, tốt, nóng quá, ô a, ừ, không, không được, muốn đi nữa à, a. Mị lộ ra nụ cười thỏa mãn, phùng cao Phi Lộ cái mông. Tại theo cao trào mà không đoạn rất nhỏ co rút chân của thịt non vách tường đang lúc bắt đầu làm sao cùng tiến lên. Xung huyết màng dính hưng phấn cầm nắm ở con cặc, sưng to lên hoa tâm tại bị đánh trúng lưu hành một thời phấn run rẩy. Rất nhanh liền bị hung mãnh đút vào đưa lên tân cao phong, bị chinh phục nữ thể bày biện ra xinh đẹp cây anh đào ánh sáng màu, cả người bắp thịt của đều kéo nhanh giãn ra, thon dài thân thể cung giống nhau ở thân thể của nam nhân tiền phương kéo nhanh. Kịch liệt co rút lại hũ mật chỗ sâu bên trong, hưng phấn tới cực điểm nam căn bắt đầu hữu lực phun ra, nồng đặc tinh dịch không biết mệt mỏi bắn vào lần đầu mở ra mềm mại trong cung điện. Bị lửa nóng tinh dịch xông lên, Phi Lộ mạnh run lên hai cái, hai chân như là ai ếch giống nhau cuộn lại, đặng thẳng, khóe môi chậm rãi chảy xuống một tia sáng trong nước bọt, thân thể không chịu nổi quá mức mãnh liệt khoái cảm giống như nghẹo đầu, té xỉu ở có thể bình tĩnh trở lại trên mặt nước. Mị chậm rãi rút ra dính đầy các loại dịch con cặc, ở trong nước đung đưa, lộ ra vừa lòng mỉm cười, thoạt nhìn, ngày hôm qua trong thức ăn đồ gia vị, hiệu quả so dự tính tốt hơn nhiều. Chương 8, cải tạo, khinh nhờn sinh mệnh bông hoa thượng. Đáng giận, ta nhất định phải giết ngươi. Mục Nguyên Mỹ nại tử thật chặt cắn răng, điều này làm cho nàng xinh đẹp mặt của đều có chút vặn vẹo, nàng theo bản năng đùa bỡn Tề Nhĩ tóc ngắn, ánh mắt nhìn đại sảnh trên màn ảnh đã không có vật gì thủy diệt. Mỹ đã đem phi lộ mang đi sắp 10 phút rồi, Mỹ nại tử vẫn như cũ không muốn đem tầm mắt phóng tới địa phương khác, làm như duy nhất một từ đầu tới đuôi cũng không có đem tầm mắt rời quá người, tâm tình của nàng đã phẫn nộ tới cực điểm. Nàng sợ phải bảo vệ người, cứ như vậy bị mọi người trơ mắt nhìn. Bị nam nhân hoàn toàn cường bảo. Cứ việc nghe không thấy thanh âm, Mỹ nại tử vẫn như cũ có thể kết luận, thủy đảo phi lộ bị cưỡng gian khi tuyệt vọng kêu khóc ở bên trong, quả thật kêu lên tên của nàng. Yêu nhuộm lam tìm đến giao nĩa đã phân cho sở hữu nữ sinh, cái gọi là cơm tây đồ ăn, bản thân sắc bén độ cũng không có quá mức có thể dựa vào bộ phận, nhưng phòng thân trong lời nói sẽ phải có chút xuất kỳ bất ý hiệu quả. Mọi người cũng nhìn thấy, hiện tại chúng ta ở đây, nhất định phải cẩn thận. Này từng không thấy qua nữ sinh một khi tái xuất hiện, mọi người tuyệt đối không thể tin tưởng các nàng. Vô luận các nàng nói cái gì, đều không cần cùng các nàng đi. Làm phần phát hoàn có thể tìm được vũ khí, bình tĩnh đại vừa nói lấy. Cầm Mỹ đảng người tụ chung một chỗ xì xào bàn tán, đối Lam trong lời nói không có bất kỳ đáp lại. Mà vốn là để ý xa đảng, lại cùng đồng bạn quan hệ thập phần khẩn trương hai cái thiếu nữ bất lương bất mãn ồn ào. Cao một chút Đức Vĩnh Thường Tử đem thuốc lá trên tay nhấn diệt tại trên bàn trà, đại vừa nói yêu nhuộm đồng học, theo vừa mới bắt đầu vẫn là một mình ngươi tại phát hào thi lệnh, ngươi cho là ngươi là ai à? À, thấp một ít cũng đầy đặn một ít nam ba Huệ Mỹ theo sát sau phụ họa đúng vậy a, nếu nghe lời của ngươi sau cùng xui xẻo, đi sinh cái kia. Kia cái gì đứa nhỏ thí nghiệm, ngươi muốn như thế phụ trách à? Hai người thiếu nữ bất lương mặc giống nhau quần sót jean. Hoa văn giống nhau nhưng một vàng đỏ lên áo ngắn, lộ ra bị cố ý dám đen quá làn da, chân trần mặc màu trắng giày thể thao, cùng dám đen trên mặt của lau lượng hồng nhạt son môi giống nhau không phối hợp. Nếu 12 giờ thời gian còn sót lại không ít, chúng ta cần phải chính mình tìm lộ đi. Tường tử rất nhanh đứng lên, áo ngắn phía dưới lộ ra buộc chặt cái bụng cùng cạn ao rốn, đồng dạng đi theo đến Huệ Mỹ, bụng có điểm sẹo lồi, liền đem áo ngắn đi xuống kéo kéo. Theo phi lộ bị nắm về sau, Dương Quán đại môn lại lần nữa trở nên có thể mở ra, vừa rồi nhìn không được tổ loa quỷ đã tại Tiểu Lâm Duy cùng đi hạ đi ra ngoài thấu thông khí, cho nên môn bây giờ là mở ra. Mỹ nại tử nhìn hai vị này đi ra ngoài cửa, tức giận nói câu ta khả trước nói cho các ngươi biết, sau khi rời khỏi đây môn này không mở ra các ngươi cũng chưa về ta cũng mặc kệ. Không cần phải xen vào bọn họ, để ý xa đơn giản hạ ngón tay lệnh, tiếp theo nhìn về phía Lam, Lam. Bước tiếp theo phải làm sao? Lam nghĩ nghĩ, nói hiện tại phân công nhau hành động không phải ý kiến hay, chúng ta còn lại 6 người tốt nhất bảo trì cùng một chỗ trạng thái. Ta nghĩ trước tiên đem 4 phía sở có thể tìm được thông đạo đều thăm dò một lần. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, 12 giờ cũng chính là chỉ chớp mắt chuyện tình. Cầm Mỹ bên đó đây, Mỹ nại tử dùng ngón cái chỉ bên kia bát người nữ sinh. Lam nhìn sang, đối diện thượng Cầm Mỹ mang theo địch ý tầm mắt. Đành phải bất đắc dĩ cười cười nói quên đi, chúng ta tìm được trước chạy đi phương pháp rồi nói sau. Mỹ nại tử vừa đi theo Lam đi, một bên lầu bầu một câu có cơ hội thật muốn cùng cái kia Dương Thôn Kiếm Thanh đánh một chầu. Tuy rằng đồng dạng tại cận chiến trên có thực lực không tệ, thân cao cũng kém không xa, Dương Thôn Kiếm Thanh lại cùng Mỹ nại tử là hoàn toàn bất đồng nữ nhân. Tóc ngắn tước đã đến cùng nam sinh không sai biệt lắm chiều dài, tai phải vòng tai cũng là thực dương cương nam tính kiểu dáng. Nam tính hóa ngoại trong nội y, bộ ngực bằng phẳng cơ hồ nhìn không ra độ cong, nếu không phải tinh tế rắn chắc hông của cùng hai chân thon dài, rất khó làm cho người ta nữ tính hóa cảm giác. Có kỳ diệu bầu không khí Cầm Mỹ đảng ở bên trong, Kiếm Thanh không hề nghi ngờ là tuyệt đối thứ trung tâm. Chúng ta cũng không đi đâu cả, liền ở chỗ này chờ, mặc kệ ai phải rời khỏi, đều phải bảo ta cùng đi. Kiếm Thanh dùng hai ngón tay tại trên mặt bàn liên tục gõ, hạ thực vô lý chỉ thị. Chỉ chờ tới lúc những nam nhân xấu kia nhịn không được tìm đến chúng ta, ta thì đem bọn hắn từng bước đều đánh gần chết. Sau đó hỏi ra đường đi ra ngoài, liền toàn bộ ok rồi. Giống như cảm thấy ý nghĩ của chính mình rất tốt, nàng nói xong hoàn vỗ tay phát ra tiếng. Tế Xuyên cầm mỹ mang theo thực nét mặt cổ quái, giống như cũng không có chú ý Kiếm Thanh lời nói, bị hỏi được không thời điểm, cũng chỉ là không yên lòng gật gật đầu. So với ngồi ở chỗ này muốn chạy trốn ra đi phương pháp, cầm mỹ tựa hồ đối với cái kia màn hình lớn lý nội dung càng cảm thấy hứng thú giống nhau. Nhưng này trên màn ảnh, vẫn là trong suốt thủy diện. Thủy đã khôi phục bình tĩnh, chỉ có phiêu phù ở trước mặt nữ tính quần áo, cùng trên mặt nước nổi một ít đoàn tinh dịch, chứng kiến vừa rồi nơi này phát sinh qua chuyện. Mị rời đi gian phòng kia về sau, cũng không có đem Phi Lộ mang đi bên kia phòng thí nghiệm, mà là nhốt ở cách xa phòng ngủ của hắn rất gần trong một gian phòng, một mình trôi qua bên kia. Đi ngang qua phiến đồng cửu Mỹ phòng thời điểm, hắn mở cửa đi vào trong nhìn thoáng qua, quả nhiên Tát Mẫu chính ở bên trong điên cuồng cắm cửu Mỹ hậu môn, phát tiết quá thừa tinh lực. Tát Mẫu, tá Mộc bên kia tình huống thế nào? Tát Mẫu chính thở hổn hển ở cửu Mỹ trong lỗ đít lật khuấy, không kiên nhẫn trả lời chính ngươi nhìn a, cô nàng kia tình huống không tốt lắm. Cửu Mỹ hậu môn đã bị gian biến thành một cái xương đỏ động, nàng cũng lộ ra vẻ mặt lấy lòng biểu tình. Đại âm thanh rên rỉ lấy. Đối nào đó sự tình sợ hãi, làm nàng hoàn toàn quên mất cái gì là cảm thấy thẹn. Mị nhíu mày, đối cái kia kêu cửu Mỹ nô lệ đã hoàn toàn mất đi hứng thú, đóng cửa lại, thẳng đi vào phòng thí nghiệm. Dựa vào một hàng quan sát dụng cụ trên vách tường, có thể song song cố định 10 người trói buộc trang bị, bên phải nhất trên kệ, tiểu nguyên thiên hạc hai tay hai chân bị hình chữ đại rớt ra, toàn thân trần như nhộng, trên người nổi lên quỷ dị đỏ ửng. Miệng không ngừng phát ra khó chịu rên rỉ, nguyên bản hơi chút nhô ra một điểm bụng, hiện tại giống như ăn nhiều giống nhau trở nên tròn trịa. Nhỏ gầy tá Mộc ngồi ở màn ảnh máy vi tính trước, khó xử nhanh cau mày, nghe được Mị tiến vào thanh âm, hắn nghiêng đầu nói ngươi đã đến rồi. Đánh nhau tiếp đón, hắn lưu loát bắt đầu tiếp tục nói. Này kêu thiên hạc nữ sinh tình huống rất tệ, kích thích buồng trứng dược vật tốt lắm đã xảy ra tác dụng, thụ tinh trứng cũng kết hợp rất khá. Nhạ, trong tử cung đã có phôi thai sơ hình sinh ra. Nhưng duy nhất phiền toái chính là, người xem nơi này, đây là vừa rồi vào tay tế bào hàng mẫu, cũng không có giống cửu Mỹ như vậy thành công, nàng cục tốc độ phát triển hoàn toàn vẫn người bình thường tiêu chuẩn. Tá Mộc đem kính mắt hái xuống, lộ ra chờ mong tươi cười, nhìn như vậy ra, này phát dục chỉ cần nửa ngày đến một ngày mà anh, đem tại trưởng thành đến lớn như vậy thời điểm. Hắn dùng tay so cái bóng chuyền trái phải lớn nhỏ. Đem cơ thể mẹ nứt vỡ. Nói cách khác, lần này tại giai đoạn thứ nhất, liền thất bại. Mị lộ ra biểu tình không vui, tỏa tại cái ghế một bên lên, hỏi xem ra kích thích còn chưa đủ cường sao. Tá Mộc dùng dâm tả ánh mắt quét mắt thiên hạc trần chuồng, đúng vậy, đơn giản tính kích thích cũng không thể tốt lắm đem sở hữu quan có thể điều động, này lần thành công bộ phận chỉ có buồng trứng mà thôi. Nói thật, người cũng không cần đối với các nàng quá ôn nhu, chỉ cần tử cung không bị phá hư. Cung cấp nuôi dưỡng cơ năng vận chuyển bình thường, cũng đủ để thỏa mãn chúng ta cần phải. Ngươi suy nghĩ một chút, cái kia kêu cửu Mỹ bị ngươi và Tát Mỗ cho tới cơn sốc, Thanh Sơn Quân cùng Xuyên La tiểu thư cơ hồ đem nàng ngoạn tàn, sau cùng còn không phải thuận lợi hoàn thành thí nghiệm. Chỉ tiếc giai đoạn thứ hai. Mỹ không sao cả liếc mắt một cái bên cạnh màn hình tường, ngăn thành từng cục hình ảnh trung thực ghi chép các nữ sinh hành tung, không quan hệ, nhiều như vậy vật thí nghiệm, nhất định sẽ có giai đoạn thứ hai tương hợp. Chỉ cần có một cái hàng mẫu, chúng ta liền có thể tìm tới thất bại nguyên nhân. Tá Mộc xoa xoa hắn khô héo gầy yếu tay, nuốt hớp nước miếng, kia, này vật thí nghiệm hoàn muốn tiếp tục sao? Mị nhìn sắc mặt trắng bệch thiên hạc, không có gì hứng thú thay đổi đầu, cô nữ sinh này vốn chính là đáng chết. Nếu không thành công, người muốn thế nào thì được thế đó a. Thấy Tá Mộc lộ ra tràn ngập tính dục ánh mắt của... Mị tiểu âm thanh nói thầm trong lòng một câu chỉ có đối mặt phụ nữ có thai mới có thể cương, thật sự là lại thích hợp bất quá đồng bạn rồi. Đúng rồi, Thanh Sơn đâu này? Hắn khi nào thì mới có thể hết bận, giai đoạn thứ hai phân tích còn muốn dựa vào hắn. Tá Mộc đã bỏ đi trường bào, cùng thân thể gầy nhỏ hoàn toàn không tương xứng cự đại nhục bổng bắn nhảy ra, đã đầy đủ cương quy đầu thậm chí tiết ra đi một tí trong suốt tuyến dịch, hắn vội vã hồi đáp không sai biệt lắm. Kia bốn tên trừ bỏ một cái chết ngoan cố ngoại, đều đã cải tạo xong rồi. Người nói không cần đến tiếp sau ứng dụng, cho nên cải tạo phí một ít thời gian, người cũng biết muốn vô tác dụng phụ phá hư nhân ý thức có vẻ khó khăn. Nếu quang biến thành Tát Mẫu như vậy, một ngày là đủ rồi. Hắn nói chuyện đồng thời, thân thể gầy nhỏ đã thằn lằn giống nhau bò đến thiên hạc trên người, tham lam mút thiên hạc đầu vú, thiếu nữ đầu vú tại bờ môi của hắn đang lúc thế nhưng bất khả tư nghị tiết ra thoáng ố vàng sữa tươi. Vội vàng hút vài cái, hắn liền nâng lên phần eo, đem chiếc to sau tế xấu xí phân thân, rất nhanh nhét vào thay đổi đầy đặn đi một tí dâm trong môi đang lúc. Mị nhìn thiên hạc phát ra buồn khổ rên rỉ, bắt đầu vặn vẹo phồng phình hông của chi, có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Tại kia ma tính trẻ con trưởng thành đến hại chết cơ thể mẹ trình độ phía trước, đáng thương này thiếu nữ gặp phải chính là tá tá không có tẫn dâm dục. Mà đạt tới trình độ đó sau, đối với nữ nhân thân thể có gần như tàn nhẫn dục vọng thanh sơn có thể được đến phát thiết ống dẫn rồi. Đương nhiên, này đó giống như mị tạm thời vô quan. Sự chú ý của hắn, đã bỏ vào một cái phân trong hình. Đó là dấu ở bỉ ngạn hoa biển sâu chỗ, dùng thật cao hàng rào ngăn cách khu vực, cung phụng đầy rất nhỏ hình mộ bia. Thế nhưng sẽ có gan lớn tên hướng anh mộ đi. Mị lộ ra cổ quái mỉm cười, cầm lên một cái máy truyền tin, nhấn hai cái, Thanh Sơn, ngươi ở đây sao? Làm sao vậy, Tử Quốc đêm quân, ngươi cho ta kỳ hạn còn chưa tới đâu. Mị nhìn kia hai cái thiếu nữ bất lương cố sức khiêu lấy trên cửa đại khóa, duỗi tay nhấn một cái nút, khóa lập tức mở ra, ta liền là để cho ngươi biết một tiếng, có hai cái bỏ hoang tài liệu hướng ngươi bên kia đi. Đó là ta chán ghét loại hình, cho nên ngươi muốn thế nào đều có thể. Một chỗ khác đáp lại một tiếng hưng phấn huýt sáo, nếu tùy tiện thế nào đều có thể, ta liền không so đo các nàng tướng mạo. Mị không cái gọi là nói dù sao đối với ngươi mà nói, mặt dài thế nào cũng chưa khác nhau. Trước mặt có một là ngươi thích loại hình, thịt núc ních, bộ ngực cũng không nhỏ. Qua Nga, ta còn nói tại ta hết bận phía trước không có giải trí nữa nha. Đa tạ, lão huynh. Đem người cái kia trợ thủ kêu lên, tinh dịch của hắn bị cải tạo qua đi. Hoàn không dùng qua đây. Mị nghĩ nghĩ, hỏi đúng rồi, kia hai nữ sinh thế nào? Yên tâm, bên kia truyền đến khoái trá thanh âm, hai cái con nhóc đều phi thường phối hợp, cải tạo thực thuận lợi. Vừa rồi liền đã xong, người này thiết bị như vậy đầy đủ hết, cho dù là để ta cho các nàng di thực cái thực dương vật, cũng không dùng được 2 giờ, huống chi chính là đem giả ngoạn ý nhận được thần kinh thượng mà thôi. Còn có chuyện gì sao? Bên kia thanh âm có vẻ có chút hưng phấn. Trong hình kia hai cái thiếu nữ bất lương đã tiến vào rậm rạp tiểu mộ bia trung gian, kinh ngạc mọi nơi nhìn, không có chuyện gì, ta muốn đi. Cổ lạp so, của ta hắc bảo bối, chúng ta xuất phát. Tạp thư, thông tin như vậy chặt đứt. Mị mỉm cười nhìn về phía anh mộ hình ảnh, nghe bên tai thiên hạc hỗn tạp thống khổ và khoái hoạt khác thường rên rỉ, hưng phấn cúi đầu nói một câu. Để ta càng thêm khoái cha a, đáng hận chó mẹ nhóm. Hắt xì. Loại này tràn đầy mộ bia địa phương, một bước tiến vào, hai nữ sinh liền cảm thấy cả người rét run, thường tử ôm song trường, nhịn không được hắt hơi một cái, oán trách nói Huệ Mỹ, người cảm thấy loại này địa phương quỷ quái khả năng có xuất khẩu sao? Chúng ta vẫn rời đi à? Huệ Mỹ đốt điếu thuốc hung hăng hít hai cái, nôn nóng mọi nơi nhìn, ta chính là muốn vào đến xem, ta làm sao mà biết nơi này có không có xuất khẩu? Muốn hay không qua bên kia trong lầu nhìn xem? Trừ bỏ tối nam diện có một cái nhà không thấy được tầng 2 tiểu lâu ngoại, toàn bộ trống trải trên đất, mỗi một chỗ đều cắm tiểu mộ bia, mà bốn giác lý, thờ phụng không biết tại chân áp cái gì địa tàng Bồ Tát, mộ bia trước mặt của hoàn chất đống lấy kim tự tháp hình chỉnh tề cục đá, nói không ra quỷ dị. Bùn đất tại dưới chân có vẻ thập phần xốp, mỗi một chân đạp hạ đều có loại muốn rơi vào đi lỗi cảm giác. Hai nữ sinh bắt đầu cảm thấy có chút sợ, bên kia tiểu lâu cũng có vẻ âm xâm xâm. Tường tử miễn cưỡng cười cười, làm ra lớn mật bộ dạng, miệng lại nói lấy thôi được rồi, chúng ta đi ra ngoài sẽ tìm đường cửa ra vào a. Huệ Mỹ cũng không lại cậy mạnh, cô nhuộm đủ mọi màu sắc tóc, thuốc lá vứt trên mặt đất, một cước thải diệt, tốt, chúng ta đi địa phương khác nghĩ một chút biện pháp. Ngươi nói, để ý xa có tức giận hay không à, đi tới cửa lấy, đã bắt đầu tưởng hồi tới trường học sau sự tình tường tử có chút hối hận hỏi. Huệ Mỹ phi nhổ ngụm đàm, đi xuống kéo kéo chật căng áo, nàng nếu không lý sự trưởng cháu gái, ta mới không thèm điều mía đến nàng. Rõ ràng là cái tạp chủng, ngày ngày giả bộ như một công chúa. Cũng đừng làm cho Mỹ nại tử nghe thấy, bằng không chúng ta đều phải. Di, tường tử nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện dị thường, mới vừa rồi còn mở ra hàng rào cửa sắt, bây giờ lại khóa lại. Ai khóa lại? Huệ Mỹ cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Mọi nơi nhìn, lại người nào đều không có, không. Không biết là, U Linh à. U Linh cái đầu ngươi. Tường tử nha quan đều có chút run, vẫn cường chống mắng, nơi này một đám tất cả đều là tiểu tử xương người đầu, có cái gì tốt sợ. Không, không được, ta nghĩ tiểu tiện. Huệ Mỹ cảm giác đầu gối đều có chút như nhũn ra, bàng quang lý đột nhiên cảm thấy nghẹn trướng, nước tiểu ý theo sợ hãi cùng nhau xông ra. Móa, đi cái kia góc ngay tại chỗ giải quyết ha. Thật phiền phức, tường tử lấy ra một điếu thuốc, đầu đầu xách xách đốt, dù sao không có người, người nhanh chút. Huệ Mỹ tiểu tâm rực rực đi đến giác lý, bên ngoài là bỉ ngạn hoa hải, ngồi xổm xuống trong lời nói quả thật không dễ dàng bị nhìn đến, nàng do dự một chút. Hướng phía sau không xa tiểu lâu nhìn thoáng qua, bên này mặc dù cách tiểu lâu tương đối gần, nhưng góc ngược lại thành góc chết, trong lầu cho dù có nhân, cũng nhìn không tới bên này. Nàng này mới yên tâm đem quần đùi cùng quần lót cùng nhau tuột đến đầu gối, đối mặt với địa tàng ngồi xổm xuống, tách ra hai chân. Nóng hừng hực nước tiểu hoa lạp lạp chảy ra, mang đi Huệ Mỹ trên người lưu lại không nhiều lắm nhiệt lượng, nàng run run hai cái, lấy ra khăn tay, hướng cái mông của mình phía dưới sờ qua đi. Còn không có lao thượng ướt sũng âm hộ, bên tai chỉ nghe thấy một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Huệ Mỹ vội vàng quay đầu lại, liền phát hiện mới vừa rồi còn không có một bóng người mộ bia đàn lý, đột nhiên nhiều hơn bốn người. Hai nam nhân, hai nữ nhân. Mà hai nữ nhân kia, dĩ nhiên là bạn học của các nàng. Quảng miệng Dương Tử cùng Tu Đằng Tử Lý, kia hai nam nhân liền hoàn toàn chưa từng thấy qua, một là vóc người trung đẳng có chút mập ra người Nhật Bản. Một cái khác là thoạt nhìn có tường tử gấp hai đại màu đen cự nhân. Cái kia cao lớn người da đen chính thoải mái mà dùng một bàn tay linh cao tường tử hai tay, tay kia thì nắm thật chặt cằm của nàng, làm nàng kinh hô biến thành hàm hồ chu thấp.